náo nhiệt thạch phủ trong phút chốc một mảnh tinh mịch. Thoáng nhìn Đá An gần như màu đen vặn vẹo khuôn mặt tuấn tú, tới náo sự cướp tân nhân một nhóm người rất có ánh mắt trộm nặc đi rồi. Khách chung có không ít bát quái tu sĩ, bởi vậy, ở phù quang giới lui tới truyền tống trận đều bị đóng cửa dưới tình huống, chỉ là nửa ngày thời gian, cơ tiên tử ở cùng thạch thị thiếu chủ song tu đại điển thượng bị Vân Thanh công tử bắt cóc tin tức liền lấy vận tốc ánh sáng truyền khắp toàn bộ tu chân giới. Thạch linh giới. Nghe thấy cái này tin tức khi, Hạ Đào Ly, Âu Dương Ngọc Trạch cùng Sơ Mạch ba người đều im lặng vô ngữ, dừng tìm kiếm bước chân. Lại là song tu đại điển, lại là cướp tân nhân, chỉ là một ngày thời gian, vì sao tiểu Nghiêu Nghiêu, Hiểu Nghiêu, tiểu muội liền có thể nháo ra như vậy sắc bén phong lưu hai tiếng đâu? Bất quá, nghe tới nàng hiện giờ là cùng Vân Thanh tiểu đệ ở bên nhau khi, Hạ Đào Ly thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc có tâm tình nuôi nâng kia hai chỉ không có lương tâm hổ ly tiểu gia hỏa. Vân Thanh gia hỏa kia tuy rằng lớn lên thực hái hoa ngắt cỏ, nhưng là lại có thế gian hiếm có mỹ đức quân tử chi phong, trừ phi là tiểu Nghiêu Nghiêu bụng đói ăn quảng, bằng không hai người bọn họ là sẽ không phát sinh cái gì màu hồng phấn sự kiện. Nhìn thấy Hạ Đào Ly vẫn luôn cười như không cười khủng bố biểu tình rốt cuộc khôi phục bình tĩnh thần sắc, Sơ Mạch cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ đến Hồ Ly huynh cũng là rõ ràng Vân Thanh công tử bản nhân, bằng không hắn cũng sẽ không lộ ra như vậy bình tĩnh thần sắc. Liếc liếc mắt một cái thần sắc nhẹ nhàng hai người, Âu Dương Ngọc Trạch nhăn lại mày kiếm, đông chốc lóe ra giả lam môn ở Thạch Linh giới chú viện. Tuy rằng hạ sư đệ từng bảo đảm quá, Hiểu Nghiêu là tuyệt đối sẽ không có sinh mệnh chi nguy, nhưng là đương nghe thấy Hiểu Nghiêu bị Đá An bức hôn, bị Vân Thanh công tử cướp tân nhân, hắn vẫn là bình tĩnh không xuống dưới. Âu Dương Ngọc Trạch khẽ thở dài một hơi, hắn tuy rằng biết, vô luận là Đá An cũng hảo, hạ sư đệ cũng hảo, đều không phải Hiểu Nghiêu chủ động trêu chọc, nhưng hắn vẫn là nhịn không được sẽ ghen ghét cùng chua xót, rõ ràng nàng đấy lòng trang chính là hắn, không phải sao? Nào đó không biết tên biên giới. Thần sắc đảo qua chung quanh ánh mắt âm trầm quét về phía hai người bọn họ tà tu đội ngũ, dựa vào Vân Thanh trong lòng ngực cơ Hiểu Nghiêu là hoàn toàn quỳ. Thượng một lần nàng là bị truyền tống đến tà tu địch doanh, lúc này đây càng hố, cư nhiên trực tiếp bị truyền tống đến tà tu quân địch vòng vây nội. Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được rơi lệ đầy mặt, nhân phẩm quân, ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu chán ghét nàng a? Bằng không, vì mau ngươi mỗi lần đều phải như vậy vô lương hố nàng đâu. Vân Thanh vẻ mặt tay náy, thực xin lỗi, chủ nhân, hắn sai rồi. Chương 109 đúng là âm hồn bất tán Đá An. Tinh hắn giới, trời sáng khí trong. Nhìn lướt qua theo đuổi không bỏ tà tu đội ngũ, Vân Thanh khuôn mặt tuấn tú thanh hắc gắt gao ôm trong lòng ngực giai nhân, y lý phát nhẹ nhàng không ngừng ở rừng cây đằng tới dịch đi. May mắn, vừa mới kia chi 10 người tà tu trong đội ngũ chỉ có 2 gã nguyên anh kỳ tu sĩ, mặt khác 8 gã đều là kim đan kỳ tu sĩ, bằng không 2 người bọn họ cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền chạy thoát ra tới. Nhận thấy được tiểu đệ trên người phát ra hỏa bạo hơi thở, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi nhấp miệng cười nhạt, tiểu đệ vẫn là trước sau như một tính tình hỏa bạo a. Những cái đó tà tu bất quá là mồm mép thượng đùa giỡn nàng một phen, hắn thế nhưng vẫn luôn sinh khí cho tới bây giờ, nếu không phải tình huống không cho phép, Cơ Hiểu Nghiêu đều hoài nghi này chỉ tiểu đệ sẽ trực tiếp dùng nắm tay đem những cái đó không có mắt tà tu cấp hung hăng tấu một đốn. Liếc những cái đó tà tu một chốc một lát hẳn là đuổi không kịp trường thân Ngọc Lập Vân Thanh tiểu đệ, Cơ Hiểu Nghiêu nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, không thể tưởng được tiểu đệ thể tu thiên phú mang cao, thế nhưng ở ngắn ngủn mấy năm thời gian liền tu luyện tới rồi nguyên anh trung kỳ. Ta liếc mắt một cái hoàn ở trên cổ tay tiểu hắc, Cơ Hiểu Nghiêu than nhỏ một hơi, ai, cũng không biết nàng khi nào mới có thể khôi phục sức lực a. Gì, Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên không thể tưởng tượng trận tròn đôi mắt, chỉ thấy những cái đó ăn mặc thống nhất tu sĩ phục tà tu liền như vậy thẳng tắp từ hai người bọn họ trước mắt thổi qua, hoàn toàn không có phát hiện hai người bọn họ tồn tại. Cơ Hiểu Nghiêu nhẹ nhàng kéo kéo Vân Thanh tiểu đệ quần áo, tò mò liếc hắn, trước mắt dò hỏi những cái đó tà tu vì cái gì hội kiến không đến hai người bọn họ. Chỉ thấy họa đào hoa trang tuyệt sắc giai nhân nháy cắt thủy con ngươi liền như vậy tò mò liếc hắn, khuôn mặt tuấn tú thanh hắc Vân Thanh nháy mắt chuyển biến thành mặt đỏ tới mang thai một con ngựa ngùng mỹ nam, hắn vươn trắng non ngón tay ngọc, chỉ hắn không giấu vết bỏ xuống trận pháp bản, nhẹ giọng truyền âm nói, ta vừa mới đang lẩn trốn đi trong quá trình riêng dựa theo ngũ hành phương vị tới vòng vòng, khẽ không tiếng động sắc thiết một cái ngũ hành ảo trận, cho nên bọn họ lúc này rơi vào ảo trận chung. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu gật gật đầu, lặng lẽ dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, khóe môi nhẹ dương truyền âm nói, tiểu đệ, ngươi thật lợi hại. Thấy thế, Vân Thanh thanh khụ một tiếng, thẹn thùng, mắt nhìn thẳng liếc phía trước, lại lần nữa dùng công chúa ôm một phen bế lên nàng, nháy mắt hướng vừa mới hai người bọn họ tới phương hướng lặng yên lóe trở về. Nhận thấy được trong tay mềm ấm vòng eo cùng nữ tử ưu hương, Vân Thanh nhị tiêm nhiễm hoặc nhân dạng mây đỏ, tim đập ở bùn bùn không ngừng ra tốc trung, trong lòng thế nhưng có một chút chờ mong. hy vọng thời gian có thể vĩnh viễn đỉnh trệ ở nàng ngoan ngoãn loa ở hắn trong lòng ngực giờ khắc này. Chỉ là, Vân Thanh nhấp nhấp môi mỏng, câu hồn đào hoa mắt hiện lên một mặt lo lắng, cái này hảo trận là hắn cái khó ló cái khôn bày ra, thủ pháp tương đối thô ráp, chờ địch nhân nhận thấy được rơi vào hảo trận sau, nếu không bao lâu là có thể phá trận mà ra. Địch chúng ta quả, chủ nhân hiện giờ thực lực bằng không, bởi vậy, hai người bọn họ vẫn là lóe trở lại địch nhân doanh địa phụ cận giấu kín sẽ tương đối an toàn. Nói vậy địch nhân cũng lường trước không đến hai người bọn họ sẽ to gan như vậy giấu ở doanh địa phụ cận. Chóp mũi hiện lên một tia mạc hương, Cơ Hiểu Nghiêu có điểm kinh ngạc, không thể tưởng được Vân Thanh tiểu đệ ở luyện thể rất nhiều còn sẽ như vậy chăm chỉ tiến hành thư pháp hoạt động a. Nghĩ đến chính mình duy nhất tu thân dưỡng tính tài nghệ chính là đánh đàn, hơn nữa vẫn là lấy bảo mệnh giết người huyền âm là chủ, nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu hơi hơi xấu hổ một chút, nghĩ đến những cái đó cao nhã ngoạn ý thật đúng là không rất thích hợp nàng loại này thô nhân a. Vân Thanh tiểu đệ tính toán, Cơ Hiểu Nghiêu cũng là có thể đoán ra một vài, đổi làm là nàng cũng sẽ làm như vậy đi. Rốt cuộc, dựa theo vừa mới kia một đợt tà tu đối địch thủ pháp, liền có thể dễ dàng nhìn ra bọn họ là chính quy tinh anh tà tu đội ngũ. Cơ Hiểu Nghiêu suy đoán, này phụ cận khẳng định còn sẽ có mặt khác tà tu đội ngũ, chỉ sợ hai người bọn họ là một không cẩn thận xông vào tà tu hang ổ. Tiểu Hắc cũng thông chi nàng, nó nhận thấy được này phụ cận có vài cổ hợp thể kỳ tu sĩ cấp cao thần thức đảo qua. Cơ Hiểu Nghiêu âm thầm suy đoán, cao giai tà tu sở dĩ không ra tay, là bởi vì cảm thấy hai người bọn họ còn không đáng bọn họ ra tay. Bởi vậy, hai người bọn họ cần thiết đến ở cao giai tà tu ra tay trước tìm một chỗ an toàn địa phương ẩn nấp lên. Hạnh đến Vân Thanh trên người có chứa ẩn nấp hơi thở ngọc bội, hai người bọn họ chỉ cần tìm một chỗ không thấy được địa phương giấu kín lên, chờ nàng khôi phục tu vi thì tốt rồi. Chờ trở lại hai người sơ hiện địa phương, Vân Thanh căn cứ tà tu nghỉ ngơi khi thụt lùi phương hướng. Dễ dàng liền phán đoán ra bọn họ đại bản doanh nơi phương hướng. Bởi vì Vân Thanh tiểu đệ hiện giờ là thể tu duyên cớ, linh lực dao động gần như với vô, vì thế hai người bọn họ một đường khẽ không tiếng động sắc an toàn hướng phía đông tiềm đi. Ở một canh giờ sau, hai người bọn họ kinh ngạc phát hiện một cái tràn đầy tà tu đội ngũ đóng quân thành trấn. Ở ngoại ôm một chỗ vứt đi thôn nhỏ, Vân Thanh tiểu đệ tìm một nhà còn tính sạch sẽ bình thường dân cư bố trí phòng ngự cùng ẩn nấp trận pháp an trí xuống dưới. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu không ngừng ra bên ngoài đào dương nệm, linh quả, thịt lương chờ đồ vật, Vân Thanh khuôn mặt tuấn tú thần sắc bình thường nhận lấy, bắt đầu nhất nhất bài trí lên. Khu khu, ở gió lốc chi sống chung, Vân Thanh đã sớm đã thói quen nàng như vậy tu luyện, chạy trốn rất nhiều còn không chậm trễ hưởng thụ sinh hoạt tư duy. Chỉ chốc lát, 5 mét vuông phòng ở liền bố trí đến ấm áp lại thoải mái, bởi vậy, có thể thấy được Vân Thanh tiểu đệ cũng là bị Cơ Hiểu Nghiêu rèn luyện ra tới. Thoải mái nằm ở giường nệm phía trên người cái một trương tiểu thảm lông, Cơ Hiểu Nghiêu có điểm tò mò hỏi: "Tiểu đệ, ngươi cho ta kia khối thanh thấu ngọc bội là cái gì ngọc bội a? Thật là quá lợi hại, đôi ta cư nhiên có thể nháy mắt cùng nhau vượt qua đến cùng cái địa phương." Nghe vậy, ở một bên cho nàng tức vỏ trái cây Vân Thanh, như ngọc khuôn mặt tuấn tú nháy mắt liền đỏ tươi đi lên, thanh khụ một tiếng, mới mang chút ngượng ngùng nói: "Đó là phụ trợ pháp bảo, bát phẩm ngọc bội, tổng cộng có 2 khối, có thể xử hai người cùng nhau bị tùy cơ truyền tống đến một chỗ địa phương." Vân Thanh không nói ra lời là, đó là Vân gia tổ truyền uyên ương ngọc bội. Là chỉ có Vân gia người thừa kế cùng người thừa kế song tu bạn lữ mới có quyền có được. Truyền tống số lần hẳn là hữu hạn đi. Cơ Hiểu Nghiêu hỏi: "Ân, chỉ có thể sử dụng 3 lần. Vân Thanh gật gật đầu, sau đó phải đem này Uyên Ương Ngọc Bội thả lại gia tộc bí địa gần dưỡng, tạm gác lại đời sau Vân gia người thừa kế sử dụng. Cơ Hiểu Nghiêu khẽ thở dài một hơi, tiện đa chân thành nói: "Tiểu đệ, lúc này đây thật là thật cảm ơn ngươi. Bằng không, cho đùa này đã có thể khai lớn. Đã an chủ mưu đã lâu mưu kế, ở nàng xem ra cũng chỉ là vui đùa mà thôi sao?" Vân Thanh không khỏi vì Đá An cảm thấy đồng tình, đồng thời cũng vì chính mình cảm thấy thật đáng buồn, hắn không phải cũng là cùng Đá An giống nhau. Đồng dạng, yêu một cái trong lòng có người khác nữ tử. Hắn không giấu vết nào qua, nàng lúc này chính bản thân xuyên một bộ dáng hồng lũ kim phi thiên phượng hoàng thiên tơ nhện váy dài, 3000 tóc đen bị một cây bích ngọc châm đơn giản vắn khởi, mi đạm như yên, thanh thấu như ngọc, phảng phất giống như tiên tử hạ phàm. Thấy vậy, Vân Thanh đáy lòng không khỏi cười khổ một chút, nàng luôn là như vậy dẫn người chú mục. Vân Thanh lắc lắc đầu, châm trước nửa hướng, vẫn là nhịn không được hỏi: "Chủ nhân, ngươi không phải hẳn là Thạch Linh giới chờ cùng Già Lam môn hội hợp sao? Vì sao hôm nay sẽ cùng Thạch công tử ở bên nhau, còn bị hắn cưỡng bách thành thân? Ngươi biết ta ở Thạch Linh giới?" Cơ Hiểu Nghiêu có điểm kinh ngạc. Thấy nàng nháy cắt thủy con ngươi bình tĩnh nhìn hắn, Vân Thanh trong lòng vừa động, rũ xuống mãn hàm thâm tình đào hoa mắt, nhẹ giọng nói: "Chủ nhân là Già Lam môn đại sư tỷ, bởi vậy, ngươi hành tung ở tu chân giới kỳ thật cũng không phải bí mật." Nghe thấy hắn nói như vậy, Cơ Hiểu Nghiêu có điểm hoảng hốt trợn tròn đôi mắt, thoáng kinh hoàng hỏi, cho nên, khoảng thời gian trước ta cùng Âu Dương Sư Thúc, Sơ Mạch Đại Ca mấy người bọn họ ở Đại Tần giới du ngoạn qua sự tình, các ngươi hiện tại cũng biết sao. Nghe ra nàng trong giọng nói kinh hoàng, Vân Thanh có điểm kinh ngạc ngước mắt, nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, ân, các ngươi đoàn người chung hẳn là còn có hồ ly đại gia đi. Chỉ là, sau lại các ngươi mấy người hành tung liền biến mất, ở thạch linh giới xuất hiện khi đột nhiên liền nhiều hai chỉ màu trắng đáng yêu tiểu hồ ly. Nói đến màu trắng tiểu hồ ly khi, Vân Thanh có vẻ có điểm không quá tự tại, trong lòng luôn có một cái làm hắn không muốn tin tưởng bất an suy đoán. Nghe thế, Cơ Hiểu Nghiêu thoáng chốc khuôn mặt nhỏ liền trắng bệnh, kia nàng một đôi hồ ly tiểu bảo bối thân phận không phải rất có khả năng sẽ bị bại lộ ở đại chúng trước mặt sao. Liền tính nàng theo bản năng biến ảo cá nhân dung nhan, nhưng là chỉ cần Âu Dương Sư Thúc, Sơ Mạch Đại Ca cùng Hạ Đào Ly bọn họ chúng có một người không có biến ảo dung mạo, những cái đó người có tâm liền rất dễ dàng đoán ra nàng chính là Cơ Hiểu Nghiêu A. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu hận không thể hung hăng chịu chính mình một cái tát, nàng hiện giờ chính là già Lam Môn Đại Sư Tỷ, nhất cử nhất động đều khả năng sẽ bị người có tâm nhớ kỹ, nàng như thế nào còn có thể như vậy thô tâm đại ý đâu. Nếu không phải nữ hiệp ngươi hiện giờ ở ta bên người, ta thật sự không dám tưởng ta sẽ làm ra sự tình gì. Nữ hiệp, ngươi không cần lại rời đi ta, bằng không Tử An thật sự sẽ điên mất. Nữ hiệp, ngươi hẳn là nghe qua một câu đi. Chạy trốn hòa thượng, chạy không được miếu. Thạch thị thế lực có bao nhiêu khổng lồ, nghĩ đến nữ hiệp cũng là biết đến. Nhớ tới Đá An những cái đó điên cuồng lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu sắc mặt càng là tái nhợt vài phần. Đá An tên kiên nên sẽ không thật sự như vậy phát rồ lấy nàng hai chỉ tiểu bảo bối cùng Âu Dương Sư Thúc bọn họ tới uy hiếp nàng đi. Tuy rằng Vân Thanh cũng không có đem Đại Tần giới kinh thiên lôi kiếp cùng nàng các tiểu bảo bối liên hệ đến cùng nhau, nhưng nếu là thật sự có người đem này hai việc liên hệ ở bên nhau, chỉ sợ các tiểu bảo bối cửu vĩ hồ thần thú thân phận liền sẽ bị bại lộ ra tới. Nói vậy, các tiểu bảo bối tình cảnh liền cực độ nguy hiểm. Cơ Hiểu Nghiêu nhưng không quên đi, tu chân giới chính là còn có thiên đan phái những cái đó lao bất tử là biết hạ sư thúc cửu vĩ hồ thân phận. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu tự nghe xong hắn lời nói sau, thần sắc vẫn luôn ở biến ảo cái không ngừng. Vân Thanh nhấp nhấp môi mỏng, thử hỏi, chủ nhân, kia hai chỉ màu trắng tiểu hồ ly cùng hồ ly đại gia là cùng cái chủng tộc sao? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu thoáng chốc ngẩng đầu, chỉ cảm thấy trái tim nhỏ đều sắp nhảy ra ngoài, liền Vân Thanh tiểu đệ đều có thể đoán ra hai chỉ tiểu bảo bối cùng Hạ Đào Ly chi gian quan hệ. Không được. Cơ Hiểu Nghiêu cắn cắn môi dưới, đáy lòng toàn là áp chế không được kinh hoàng, nàng nhất định phải mau chóng trở lại thạch linh giới mới được. Liền tính không có Đá An uy hiếp, nàng cũng thập phần lo lắng các tiểu bảo bối an toàn vấn đề. Thoáng nhìn Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp nhíu chặt, thần sắc càng thêm tái nhợt, Vân Thanh rất là lo lắng nhìn nàng, không khỏi hối hận chính mình hỏi sai rồi vấn đề, dẫn tới nàng như thế lo âu. Liên ở hai người từng người suy nghĩ thật mạnh khi, đông chốc trước mắt bạch quang chợt lóe, xuất hiện một con nghiến răng nghiến lợi hồng y tuấn tiếu nam tử. Cơ Hiểu Nghiêu đông chốc chịu chịu khoe miệng, dựa chi, Đá An thứ này thật đúng là âm hồn không tan a. Chương 110 mê mang Cơ Hiểu Nghiêu. Tinh hán giới. Liếc sắc mặt không vui Đá An, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc bất đắc dĩ đỡ chán, cái này tiểu tổ tông liền không thể ngừng nghỉ một hồi sao. Nhìn liền phải đấu võ hai người, Cơ Hiểu Nghiêu ở trong lòng trận trắng mắt, giống như bên ngoài cách đó không xa chính là tà tu quân địch đóng quân thành trấn, hai người bọn họ như vậy tùy hứng, thiệt tình không hảo a. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, ho nhẹ một tiếng, tức khắc đem hai người ánh mắt hấp dẫn lại đây. Cơ Hiểu Nghiêu gian nan bỏ dậy, mềm mại dựa vào giường nệm thượng. Mặt mày mang cười hướng Đá An vẫy vẫy móng vuốt, đem hắn triệu hoán đến bên người. Thấy hắn tới gần, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc lộ ra hung tàn thần sắc, đôi tay không chút do dự vươn đi, hung hăng đem hắn trắng non khuôn mặt nắm tới nắm đi, đáng giận chính là nàng hiện tại tay chân vô lực, thi bạo lên căn bản không đủ giải hận. Nhìn thấy nữ hiệp cũng không phải hoàn toàn làm lơ hắn, mà là giận hắn, Đá An đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười hì hì đem khuôn mặt tuấn tú rôi đến nàng trước mắt, làm nàng hung hăng trả đạp. Thấy thế, Cơ Hiểu Nghiêu trận tròn con ngươi hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn cái dạng này, nàng trà đạp lên một chút cảm giác thành tựu đều không có a. Được không? Đã An được một tức lại muốn tiến một thước sần ngồi ở giường nệm thượng, một phen ôm chặt nàng, đem cằm đáp ở nàng trên vai, mặt mày hớn hở nói, nữ hiệp, ngươi nếu còn tức giận lời nói, Tử An nhậm ngươi trà đạp, tuyệt không phản kháng. Liên tính so với chúng ta đệ nhất đêm còn thô bạo, cũng không có quan hệ nga. Nhìn thấy Đá An như thế vô sỉ lời nói việc làm, Vân Thanh đáy lòng trong cơn giận dữ, nếu không phải Cơ Hiểu Nghiêu không có phân phó, chỉ sợ hắn đã sớm một quyền đem này vô sỉ ra hỏa bắn cho bay ra đi. Cơ Hiểu Nghiêu nhịn xuống đem thứ này cấp một chân đá ra đi xúc động, cắn răng giọng căm hận nói, Tử An, giải dược đâu? Thấy nàng trợn mắt giận nhìn bộ dáng, Đá An thiết phiết phấn nộn khỏe miệng, không tình nguyện nói, nữ hiệp, ngươi không cần lo lắng, quá hai ngày liền tốt. Cơ Hiểu Nghiêu ôm đồn phía dưới đỉnh bích ngọc cây châm, ném hồi cho hắn, hừ lạnh một tiếng, liền đem mặt phiết quá một bên đi. Hắn có thể thuận lợi tìm được nàng, phòng trường này căn bích ngọc cây châm nổi lên rất lớn công hiệu. Cơ Hiểu Nghiêu thật sự lo lắng nàng sẽ ở lửa giận công tâm thời điểm, đánh mất lý trí, gọi ra tiểu hắc đem cái này vô sỉ hồn đạm cấp diệt. Thiên phủ, thân xuyên một bộ đỏ tươi lộ liêu trường bảo Tả Liên trong tay méo cá thực, thường thường hướng hồ sen ném một ít. Nhìn thấy những cái đó linh cá nhảy dựng lên tranh ăn bộ dáng, Tả Liên không khỏi khoe môi nhẹ dương, lớn lên lại mỡ, cuối cùng còn không phải đều sẽ trở thành nữ nhân kia giao phay hạ vong hồn. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu cái kia túng hóa bị một người nam tử bức đến loại tình trạng này, Tả Liên quân thượng phi thường bất mãn, nàng tổng lãng phí thời gian đang trôn tránh những cái đó nam tử trên người, kia nàng muốn năm nào tháng nào mới có thể thành công phi thăng thượng giới A. Nhìn thấy nàng sẽ chỉ ở một bên giận dỗi, Tả Liên cười nhạt một tiếng, không nhanh không chậm nói, nữ nhân, ngươi như vậy kiêu ngạo đánh đá như thế nào có thể hành đâu. Chính cái gọi là, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Ngươi sao không đổi một loại phương thức, ôn nhu một chút. Đại đem thứ này hoàn toàn chinh phục sau, hắn còn không phải cái gì đều sẽ nghe ngươi. Đương nghe thấy Tả Liên lại lần nữa không có hảo ý khuyên bảo khi, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy lửa giận càng sâu, đã an chính là một quả có cảm tình người, đã từng càng là đối nàng có ân, nàng đến nhiều phát rồ mới có thể làm ra như vậy vong ân phụ nghĩa sự tình a. Cảm tình lại không phải ở trên phố mua pháp bảo, không thích có thể lại bán đi, hơn nữa giống đá an như vậy cao ngạo tiểu tổ tông chỉ sợ trong mắt trong lòng cũng chỉ có độc chiếm một từ đi. Cơ Hiểu Nghiêu nhíu môi, nàng mới không cần tự rước lấy họa, ngạch, tuy rằng nàng hiện giờ cũng bị hắn bức cho sắp hỏng mất. Bên trái Liên xem ra, cảm tình bất quá là nhàn hạ rất nhiều sinh hoạt điều hòa phẩm mà thôi, nàng hà tất yêu cầu như vậy nghiêm túc cẩn thận đâu. Nếu những cái đó nam tử nàng đều trốn không được, cũng đều liên tiếp, không bằng liền toàn nhận lấy tới, như vậy không phải hảo sao. Ở thực lực vi tôn tu chân giới, thực lực cao siêu nữ tu có được nhiều danh bạn lữ cũng là thực bình thường sự tình. Bởi vậy, Tả Liên đối Cơ Hiểu Nghiêu như vậy lại nhảy dài dòng lãng phí thời gian hành vi rất là bất mãn. Nàng làm hắn Tả Liên quân thượng linh hồn huyết khế giả, tư chất tuyệt hảo, tu vi thượng thừa, phẩm tính không tồi, thu kẻ hèn vài tên nam tử này tuyệt đối là thực bình thường sự tình. Được không? Ngẫm lại ngươi kia hiện giờ khả năng người đang ở hiểm cảnh hồ ly các tiểu bà bối, ngẫm lại lo lắng ngươi Âu Dương Ngọc Trạch, nghĩ lại chúng ta cộng đồng tàn nhẫn địch nhân. Ý gì Bách Luyện Cương, hóa thành nhiễu chỉ nhu. Mỹ nhân kế, ngươi hiểu. Thấy Cơ Hiểu Nghiêu không dao động, Tả Liên môi mỏng nhẹ dương, trực tiếp dùng nàng lúc này nhất để ý đồ vật đi dụ hoặc nàng. Nàng hiểu than bùn a. Nàng cái gì cũng đều không hiểu. Chính là các tiểu bảo bối hiện giờ an nguy sắc thật thành nàng nguy hiếp, tưởng tượng đến các tiểu bảo bối thân phận khả năng sẽ bị Thiên Đan phái những cái đó lao ra hỏa cấp thông báo thiên hạ, hoàn toàn bị toàn tu chân giới tu sĩ sở mơ ước, Cơ Hiểu Nghiêu liền áp chế không được đáy lòng băng hàn. Mặc kệ như thế nào, nàng lúc này đều không muốn cùng Đá An lại nói lung tung lãng phí thời gian, nàng cần thiết đến mau chóng trở lại thạch linh giới mới được. Đáng tiếc chính là, nàng hiện tại linh lực thi triển không được, tình cảnh còn rất nguy hiểm. Càng đừng nói nàng bên cạnh còn có một con như hổ rình mồi vô sỉ hồn đạm Đá An. Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp đen lung liếng con ngươi, hít sâu một hơi, xoay người ngước mắt nhìn chằm chằm Đá An, đột nhiên hôn hắn một ngụm. Nhìn thấy Đá An nháy mắt ngốc lăng tiện đà mặt đỏ tới mang thai ngượng ngùng tuấn manh bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng vừa động. Thứ này nên là trước sau như một tú sắc khả săn A. Ngạch, không đúng, nàng đây là để ý dâm Đá An sao. Dựa chi, nàng đến có tiết tháo, bảo vệ cho tâm thần mới được A. Đương nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu chủ động hôn Đá An, Vân Thanh khuôn mặt tuấn tú nháy mắt liền tái nhợt, nàng đây là rốt cuộc nhận thức đến Thạch Công Tử hảo, muốn cùng Thạch Công Tử bên nhau lâu dài sao. Kia hắn tìm đủ như vậy nhiều tu sĩ đi Thạch Phủ cấp tân nhân lại tính cái gì. Nên sẽ không chính là bởi vì hắn chặn ngang một chân. Lại khiến cho hắn hai rốt cuộc ở cùng chung hoạn nạn chung phát hiện lẫn nhau chân tình. Không thể không nói, Vân Thanh giờ khắc này là triệt triệt để đố kỵ, hắn cùng Đá An kỳ thật ngay từ đầu đều không phải nàng đấy lòng sợ trăng người, nhưng hôm nay Đá An lại rốt cuộc chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Nhưng là rõ ràng hắn so Đá An bảo hộ ở nàng bên cạnh thời gian muốn lâu rất nhiều, không phải sao? Chẳng lẽ chính là bởi vì kia một lần hai người bọn họ ở ven biển kia trong lúc vô ý thành tựu một đoạn uyên ương tình duyên sao? Đó có phải hay không ý nghĩa, nếu hai người bọn họ nếu cũng từng có một đoạn xương sớm tình duyên, hắn cũng giống Đá An như vậy lì lợm la liếm, nàng cũng sẽ có yêu thích thượng hắn kia một ngày đâu. Ngạch, tu chân giới thông tuệ tuyệt luân, cao ngạo thanh hàn Vân Thanh công tử tâm cảnh không xong, lâm vào chấp niệm. Cơ Hiểu Nghiêu tâm thần cũng chính là như vậy trong nháy mắt bị sắc đẹp sở hoặc mà thôi. Nhớ tới Đá An bướng bỉnh cùng điên cuồng, Cơ Hiểu Nghiêu nhẹ thở một hơi, vì cái gì nàng trêu chọc luôn là giống Tiêu Cửu Hiên. Đã An như vậy tính tình kiêu ngạo ương ngạnh, cố tình làm bậy hồn đạm đâu. Ai, kỳ thật nàng vẫn luôn nỗ lực muốn làm một cái không thẹn với tâm người, chính là vì cái gì lại muốn đem nàng bức thành một con cha nữ đâu. Nhớ tới Thanh Tuấn Trích Tiên Âu Dương Sư Thúc, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng đau xót, nhưng ngoài miệng lại nói, Tử An, ta đối với ngươi cũng không phải không có cảm giác, chỉ là so với Âu Dương Sư Thúc vẫn là kém rất nhiều. Có lẽ là bởi vì kiếp trước kiếp này đều tương đối thiếu ái đến duyên cớ, bởi vậy, ta mới có thể trở nên như vậy không chuyên nhất, lạm tình đi. Chỉ là, ta ban đầu liền đối Âu Dương Sư Thúc hứa hẹn quá, ta là tuyệt đối sẽ không vứt bỏ hắn. Nếu là ngươi thật sự thực thích ta, phi ta không thể, ngươi liền nỗ lực đi cầu được Âu Dương Sư Thúc tán thành đi. Dù sao, ta là tuyệt đối sẽ không đối hắn buông tay, ngươi nếu là không tiếp thu được, ngươi nhất định phải đến buông tay. Ở nghe được Cơ Hiểu Nghiêu thừa nhận nàng không chuyên nhất, lạm tình khi, Vân Thanh đáy lòng lại là vui mừng, đó có phải hay không ý nghĩa nàng có khả năng sẽ thích thượng hắn đâu. Đã An cũng không có Cơ Hiểu Nghiêu tưởng tượng như vậy bạo nộ, mà là thần sắc lãnh liệt hỏi, ngươi nếu là thật sự thích Âu Dương Ngọc Trạch, kia hạ hồ ly lại là chuyện gì xảy ra? Hắn là ta một đôi hài nhi phụ thân, chỉ cần hắn không muốn rời đi ta, ta cũng làm không đến chủ động đuổi đi hắn rời đi. Bởi vậy, ngươi là vĩnh viễn không có khả năng sẽ độc chiếm ta, bởi vì ta không rời đi ta hài nhi, cũng không rời đi ta Âu Dương Sư Thúc. Nếu thật sự muốn tuyển, ngươi không ở ta lựa chọn bên trong. Chỉ là hiện giờ niệm ở chúng ta tình nghĩa phân thượng, ta cho ngươi một cái lựa chọn cơ hội. Cơ Hiểu Nghiêu vô cùng lãnh khốc nói, đến nỗi mỹ nhân kế gì đó, gặp quỷ đi thôi. Ở nghe được Cơ Hiểu Nghiêu hồng nhuận khỏe môi phun ra kia một câu hắn là ta một đôi hài nhi phụ thân khi, Vân Thanh cả người liền hoàn toàn thạch hóa rớt, nàng thật sự cùng hồ ly đại gia có một đôi hồ ly tiểu bảo bối sao. Thấy hắn thần sắc thay đổi thất thường, cả người phát ra hàn khí càng ngày càng gì, Cơ Hiểu Nghiêu cười khổ một chút, bất đắc dĩ nói, Tử An, không đáng. Ngươi vẫn là rời đi đi. Ta đã cô phụ quá Âu Dương Sư Thúc rất nhiều lần, ta sẽ không lại từ bỏ hắn. Liền tính ngươi chịu thiệt, nếu là Âu Dương Sư Thúc không tán thành ngươi, ta cũng tuyệt đối sẽ không tán thành ngươi. Ngươi một lòng liền như vậy một chút địa phương, ta thả một ít người đi vào, liền rất khó bỏ vào những người khác. Ngươi nói ngươi đối ta là có cảm giác, là thật vậy chăng? Ngươi xác định không phải vì thoát khỏi ta, mà cố ý lừa gạt ta. Đã An đông chốc nhìn chằm chằm nàng, chấp nhất hỏi, hoàn toàn làm lơ rớt nàng thiệt tình khuyên bảo. Cơ Hiểu Nghiêu chỉ là trực tiếp đem hắn bàn tay to đặt ở nàng dồn dập nhảy lên ngực chỗ, tự rêu nói, Tử An, ta cũng không có ngươi sở cho rằng như vậy tốt đẹp. Nhân tâm luôn là tham lam, ta cũng sẽ không ngoại lệ. Không thể phủ nhận, giống chăn An như vậy ưu tú nam tử truy đuổi, ta tâm lại sao có thể sẽ bất động như núi. Chỉ là, lòng tham người mất đi sẽ càng nhiều, cho nên, ta mới có thể vẫn luôn nỗ lực khắc chế chính mình. Nếu không phải Tử An vẫn luôn không chịu buông tay, chỉ sợ ta cũng sẽ không chủ động nói ra chính mình bất kham tiếng lòng. Thấy hắn chỉ là bình tĩnh liếc nàng, Cơ Hiểu Nghiêu tâm hung ác, đột nhiên ôm chặt hắn, cho hắn tới một cái tiểu pháp hôn sâu. Ngươi gặp được sao? Như vậy bất kham nàng, ngươi còn không chạy nhanh rời đi sao? Ở cùng Đá An thân mật ôm hôn là lúc, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy tim đập mau đến muốn nhảy ra tới, nàng không khỏi hoàn toàn mê mang, nàng theo như lời bên trong rốt cuộc có vài phần thật, vài phần giả. Chương 111 gặp lại Tiêu Cửu Hiên. Tinh hán giới. Cơ Hiểu Nghiêu nhẹ nhàng dựa vào Đá An trong lòng ngực, ánh mắt có điểm mờ mịt, Đá An thứ này cư nhiên vẻ mặt thanh hắc cắn răng đáp ứng rồi nàng, hắn nhất định sẽ nỗ lực trưng cầu Âu Dương Ngọc Trạch thừa nhận, trở thành nàng phu hầu. Phu hầu. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi dơ lên một mặt tự rêu độ cung, không thể tưởng được nàng cư nhiên sẽ trở thành nàng nhất khinh thường hoa tâm cặn bã. Nữ hiệp, ngươi suy nghĩ cái gì? Đá An hôn hôn nàng ngạch tế, vẻ mặt thân mật hỏi. Cơ Hiểu Nghiêu nhíu nhíu mày. Đáy mắt hiện lên một mặt bất đắc dĩ, có lệ nói, không có gì. Ta chỉ là suy nghĩ Vân Thanh vì cái gì còn không trở lại mà thôi. Nữ hiệp, hắn thích ngươi, ngươi hẳn là biết đi. Đã An chấp chấp trong trẻo màu hổ phách con ngươi, trong giọng nói hàm chứa nhẹ nhẹ nôn nóng hơi thở. Yên tâm đi. Vân Thanh là cái hảo nam tử, ta sẽ không chủ động trêu chọc hắn. Chờ trở lại thạch linh giới, ta liền làm hắn hồi ánh trăng giới. Cơ Hiểu Nghiêu nhẹ giọng nói. Hừ. Đã An hừ lạnh một tiếng sau. Liền không hề ngôn ngữ, nàng là sẽ không chủ động trêu chọc, nhưng nếu là Vân Thanh chủ động dây dưa đi lên đâu. Đã An lung tung rối loạn nghĩ, cái này vô tâm không phổi nữ tử luôn là ở trong lúc vô ý liền trộm đi bọn họ tâm, chính là đến cuối cùng lại chết không nhận chướng. Thật đúng là đáng giận a. Ngạch, làm người phải có nguyên tắc, bởi vậy, nữ hiệp ngươi vẫn luôn như vậy vô tâm không phổi đi xuống đi. Chỉ cần bảo đảm hắn là cái kia duy nhất ngoài ý muốn là được. Không xong. Vân Thanh cư nhiên bị người bắt. Cơ Hiểu Nghiêu vừa mới dùng khế ước cảm ứng kêu gọi Vân Thanh khi, phát hiện hắn ngữ khí không quá thích hợp, liền lệnh cưỡng chế hắn nói thật ra. Nàng thế mới biết hắn ở tra xét tà tu đóng quân thành trấn khi, thế nhưng đụng phải nhận thức hắn tu sĩ, trở thành tù nhân. Mà cái kia nhận thức hắn tà tu chính là đáng giận vô sỉ Tiêu Cửu Hiên, sơ sơ nghe được Vân Thanh tiểu đệ phun ra kia ba chữ khi, cơ hiểu Nghiêu Hoàng Thần một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Nhớ tới Tiêu Cửu Hiên biến thái trực giác, cơ hiểu Nghiêu không khỏi nhíu nhíu mày, nghiêm túc nói, Vân Thanh bị Tiêu Cửu Hiên tóm được, ta phỏng chừng không dùng được bao lâu hắn liền khả năng sẽ tìm được nơi này tới. Đôi ta vẫn là mau rời khỏi nơi này đi. Nữ hiệp, ngươi lại như thế nào biết hắn bị Tiêu Cửu Hiên bắt được? Đã An nhăn nhăn mày, không quá tin tưởng hỏi, ngạch, thật sự là cơ hiểu Nghiêu thành thật độ ở trong lòng hắn đã hàng tới rồi phụ vô cùng. Này không tín nhiệm ngữ khí cũng quá rõ ràng đi. Cơ hiểu Nghiêu chịu chịu khỏe miệng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nói, muộn điểm lại cùng ngươi nói cái này, chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này trước đi. Dựa theo tu chân giới lời đồn đãi phi thoán tốc độ, toàn thế giới đều hẳn là biết nàng ở cùng Đá An song tu đại điển thượng bị Vân Thanh công tử cướp tân nhân đoạt đi. Hiện tại Vân Thanh xuất hiện ở tinh hàn giới, Tiêu Cửu Hiên kia chỉ biến thái khẳng định sẽ đoán được nàng cũng ở tinh hàn giới, hai người bọn họ vẫn là chạy nhanh chạy trốn đi thôi. Đến nỗi Vân Thanh kia, chỉ sợ Tiêu Cửu Hiên cũng làm hảo gậy ông đập lưng ông mai phục, vẫn là chờ nàng khôi phục sức chiến đấu rồi nói sau. Nói đến Tiêu Cửu Hiên, cơ hiểu Nghiêu lại nghĩ tới đáng chết Thiên Đan phái chính là từng có một người hóa thần kỳ trưởng lao thua tại Tiêu Cửu Hiên trên tay, đó có phải hay không ý nghĩa Tiêu Cửu Hiên cũng biết nàng một đôi các tiểu bảo bối thân phận. Nhớ tới thượng một hồi, nàng cùng Âu Dương Sư Thúc ở Hoa Đăng Tiết lúc sau tao ngộ mai phục, còn không phải là Tiêu Cửu Hiên kia hóa âm thầm mơ ước nàng thượng cổ thần khí sở tạo thành sao? Nghĩ đến hiện giờ Tiêu Cửu Hiên không hề tâm huyết nhân phẩm, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua nàng tiểu bảo bối, cơ hiểu Nghiêu nhăn lại mày đẹp, mẹ nó, thật đúng là không xong a. Tử An, ta cùng Tiêu Cửu Hiên chi gian có nào đó khế ước, nếu ta còn là hiện giờ này phó không có linh lực hố cha bộ dáng, hắn dựa vào khế ước thực mau là có thể tìm được ta. Ngươi thật sự không có giải dược sao? Cái gì khế ước? Ai, phi thường không xong khế ước. Hào đi, đây là giải dược. Nhìn trước mắt đen bóng linh đan, cơ hiểu Nghiêu nháy mắt vẻ mặt hắc tuyến tiếp nhận tới nuốt vào, này chỉ ra hỏa không phải nói không có giải dược sao. Hố chi, nếu không phải tình huống khẩn cấp, nàng nhất định sẽ căn chết này chỉ hồn đạo. Cơ hiểu Nghiêu phẫn nộ ánh mắt vẫn là rất nóng cháy, đã An mảnh dài lông mi run rẩy, màu hổ phách đáy mắt xẹt qua một mạt tạm đạm, rũ mi túi đầu nhẹ giọng nói, ta chỉ là tưởng cùng nữ hiệp nhiều ngốc một hồi mà thôi. Nghĩ đến đường đường thạch thị kiêu ngạo hương ngạnh tiểu tổ tông bị nàng hố thành như vậy tiểu tức phụ bộ dáng, cơ hiểu Nghiêu ở trong lòng khẽ thở dài một hơi, mặc kệ hắn có phải hay không trang, nàng đều luyến tiếc làm hắn biến thành như vậy a. Cơ hiểu Nghiêu xoa xoa hắn khuôn mặt, bất đắc dĩ nói, dược hiệu không nhanh như vậy khởi hiệu, chúng ta vẫn là tùy tiện chọn cái phương hướng trước trốn đi. Kia Vân Thanh công từ đâu? Ngạch, chờ ta khôi phục thực lực lại cứu hắn đi. Làm Vân gia thiếu chủ, hắn hẳn là không như vậy nhược. Ba ngày sau, cơ hiểu Nghiêu cùng Đá An ỉ vào tự thân công pháp lợi hại, hai người biến ảo bộ dáng nên ngang đi vào bị tà tu chiếm lĩnh tiểu đạo trấn. Chờ nhìn thấy bọn họ thét to mua bán pháp bảo, đua chú náo nhiệt trường hợp khi, cơ hiểu Nghiêu nhíu nhíu mày, thấu qua đi, mua một phen tà tu đặc có pháp bảo, đua chú, linh đan chờ, ngay cả tâm pháp, pháp quyết linh tinh đều mua một đống. Hào đi, nàng kỳ thật chính là tò mò tà tu cùng tu chân giới tu sĩ ở hơi thở, tâm cảnh phương diện sai biệt mà thôi. Nhìn thấy nàng hứng thú bừng bừng bộ dáng, Đá An cũng không có ngăn cản, ngược lại đào linh thạch đào thật sự vui sướng. Hắn kỳ thật có điểm hiểu biết nàng tâm cảnh, bởi vì hắn cũng từng nghiên cứu quá, biết pháp bảo, linh đan chờ cũng không có chính tà chi phân, duy nhất có khác biệt chỉ là nhân tâm thôi. Tà tu tổ tông đều cơ hồ sinh hoạt ở hoang vắng âm trầm biên giới, vì sinh tồn cùng biến cường, bọn họ chỉ phải căn cứ hoàn cảnh tới sửa chữa bọn họ pháp quyết. Liên tính sau lại những cái đó biên giới ở không ngừng nỗ lực hạ trở nên tốt đẹp, nhưng là lưu truyền tới nay công pháp cũng đã khắc sâu soạn khắc lại thực lực vi tôn, không từ thủ đoạn hắc ám máu. Nhận thấy được chóp mũi hiện lên nhẹ nhẹ mùi máu tươi, cơ hiểu Nghiêu đáy mắt tối sầm lại, đột nhiên hứng thú chi không cao, chỉ chốc lát liền từ bỏ nghiên cứu hai cái đại dân tộc chi gian sai biệt. Liên tính nghiên cứu ra mỗi người sinh mà thuần khiết lại như thế nào, tu chân giới những cái đó bị đoạt lấy tàn sát biên giới cùng tu sĩ đều không về được. Duy nhất có thể làm này đó vô tội sinh linh an giấc ngàn thu biện pháp không gì hơn nợ máu trả bằng máu đi. Hai người bọn họ thật vất vả tìm được Vân Thanh bị cầm tù nơi địa phương, lại bị trước mắt nghiêm ngặt trông coi ngăn chặn đường đi, may mắn hai người bọn họ cũng không phải cứu vớt Vân Thanh chủ lực. Hai người bọn họ là phụ trách lôi kéo trụ địch nhân lực chú ý cùng lửa đạn, tiểu hắc mới là trộm ẩn vào đi cứu người chủ lực. Nhìn thấy trước mắt đột nhiên nhảy ra tới một hàng cao dài tà tu, cơ hiểu Nghiêu trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. nghĩ đến tiểu hắc hẳn là sẽ thực dễ dàng đắc thủ đi. Nhìn thấy thân xuyên một bộ điền màu xanh lá hoa văn màu đen trường bảo Tiêu Cửu Hiên, Cơ Hiểu Nghiêu có điểm thất thần, nàng đã không nhớ rõ tự thanh khúc giới từ biệt, hai người có bao nhiêu lâu không có gặp mặt. Hắn vẫn là như ở thiên thương giới mới gặp như vậy, dùng một cây hắc kim sắc lửa mang bả như thác nước tóc dài thúc khởi, cả người tản mát ra thanh quý vô song hơi thở, làm người khó có thể tưởng tượng như vậy một quả có tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt, ôn nhuận như ngọc khí chất nam tử thế nhưng sẽ là tà tu giới tàn bạo bất nhân vô song công tử. Duy nhất bất đồng chính là, hắn kia lành lạnh lệ khí hiện giờ đánh tan không ít, đặc biệt là hắn vẻ mặt ý cười liếc hướng bên cạnh hắn nữ tử khi, cả người tản mát ra cao quý thanh hoa khí chất, càng là làm nhân tâm say không thôi. Cơ Hiểu Nghiêu ánh mắt nhẹ nhàng quét về phía Tiêu Cửu Hiên bên cạnh nữ tử, trong lòng không khỏi tán thưởng một tiếng, này nữ tử mặt tái phụ dung, tuyết da hoa mạo, thật đúng là tư sắc quyến rũ a. Chỉ thấy nàng kia một bộ hồng y rìa cháo thể, một mảnh bộ ngực sữa như ngưng chi bạch ngọc, nửa che nửa lộ, một đôi con mắt sáng mỉm cười hàm thiếu, mị ý nhộn nhạo, tiểu xảo khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, môi đỏ khẽ nhếch, tựa ở phát ra không tiếng động mời giống nhau, thật đúng là một cái sẽ câu hồn tuyệt sắc giai nhân. Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp con ngươi, liều mạng áp xuống đáy lòng chua xót, vô cùng khách quan thầm nghĩ, khó trách Tiêu Cửu Hiên sẽ biến thành hiện giờ như vậy bộ dáng, nghĩ đến là anh hùng khó qua ải mỹ nhân a. Nếu là không có đoán sai nói, tên này nữ tử hẳn là chính là Diêm La cung cung chủ duy nhất quốc sắc thiên hương ruột thịt nữ nhi Tâu Ngưng Hương, cũng chính là Tiêu Cửu Hiên tân hôn thê tử đi. Thoáng nhìn Tiêu Cửu Hiên đảo qua tới khinh miệt khinh thường ánh mắt, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng cứng lại, tiện đà nhịn không được tự dễ ước, không thể tưởng được nàng cư nhiên là một cái nhớ tình bạn cũ người. Đều lâu như vậy, cái này biến thái hồn đạm còn có thể tả hữu nàng cảm xúc, thật đúng là làm người khó chịu a. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu thần sắc đã xảy ra một chút biến hóa, Đa An không giấu vết về phía trước chặn Tiêu Cửu Hiên tầm mắt. Liếc hướng thân xuyên một bộ đỏ tươi váy dài, môi hồng răng trắng, thanh linh xuất trần Cơ Hiểu Nghiêu, Tâu Ngưng Hương ánh mắt nhẹ lóe, nhấp môi khẽ cười nói, "Hiên, nhìn cơ tiên tử hoa dung nguyệt mạo dung nhan, ngươi phía trước ánh mắt thật đúng là không tồi nga. Chỉ là so với ta tới, vẫn là kém không ít ta." Nhìn thấy trước mắt này đối cậu nam nữ cư nhiên dám đảm đương hắn mặt nói nữ hiệp không phải, Đa An nháy mắt khí tạc, hừ lạnh nói, "Thiết, xỉu bắt quái." Nhìn ngươi đậu xanh mắt tỏa dạng, cư nhiên dám cùng nhà ta nương tử sánh bằng, thật đúng là không biết xấu hổ a. Thạch công tử nói cẩn thận. Chỉ là, mặc kệ khi nào gặp mặt, cơ cô nương bên người nam tử luôn là không giống nhau gương mặt, cơ cô nương thật đúng là cơ khác ta. Tiêu Cửu Hiên ánh mắt nghiêm ngặt liếc hướng nàng, khinh thường nói. Cơ khác. Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp ngạng lớn, ác liệt hỏi, không biết Tiêu công tử trong cơ thể bệnh hiểm nghèo tiêu trừ không có. Rốt cuộc đây chính là quan hệ Tô gia cùng Tiêu gia con nối dõi vấn đề. Nếu ngươi thật sự không được, cũng đừng chậm trễ nhân ra cô nương trung thân hạnh phúc. Nếu bằng không thời gian lâu rồi, Tô cô nương nhịn không được hồng hạnh xuất tưởng, bị thương các ngươi hai đại môn phái cảm tình, vậy không hảo. Cơ Hiểu Nghiêu lời nói vừa ra, vây quanh hai người bọn họ một chúng cao dài tả tu đều nhịn không được đem ánh mắt dịch hướng ánh mắt tức khắc nghiêm ngặt thô bạo Tiêu Cửu Hiên trên người, trong lòng bắt quái không thôi, chẳng lẽ đây là vì cái gì thiếu chủ gần nhất vẫn luôn ở cướp đoạt các loại xuất sắc luyện đan sư nguyên nhân sao? Nữ hiệp, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Đường đường tà tu giới vô song công tử thân có bệnh kín, cấp không được Tô cô nương hạnh phúc. Tấm tắc, khó trách các ngươi cho tới bây giờ còn không có cử hành song tu đại điển, nghĩ đến là Tô cô nương thấy hàng không giống thuyết minh, muốn lui hàng đi. Đã An lửa cháy đổ thêm dầu nói. Cơ Hiểu Nghiêu gật gật đầu, nhìn thấy trước mắt hai người thoáng chốc sắc mặt thanh hắc bộ dáng, tức khắc cảm thấy thực giải hận, nhìn dáng vẻ hồ ly sư thuốc dược hiệu thực không tồi nga. Chương 112 bị người mơ ước tiểu bà bối. Tinh hắn giới, tiểu đạo trấn. Thấy Cơ Hiểu Nghiêu giáp mặt chỉ ra cái này làm hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng vấn đề, Tiêu Cửu Hiên sắc mặt âm trầm đến có thể tích thủy, lúc trước nếu không phải nàng cố ý quấy rối, hắn cùng Ngưng Hương đã sớm cử hành song tu đại điển. Sau lại hắn rốt cuộc giải quyết kia viên đáng chết đan dược, chính là không biết vì sao, hắn lại rốt cuộc không có cùng Ngưng Hương cử hành song tu đại điển xúc động. Tâu Ngưng Hương bất luận bề ngoài, gia thế hoặc là thực lực đều đủ để xứng thượng hắn, so với Cơ Hiểu Nghiêu tới càng là xuất sắc không ngừng gấp trăm lần. Chính là, hắn lại như thế nào đều không thể đối Ngưng Hương động tình, bởi vậy dẫn tới hai người song tu đại điển một kéo lại kéo, Diêm La cung cung chủ đã tâm sinh bất mãn. Nhìn thấy trước mắt cái này đáng giận vô cùng nữ tử, Tiêu Cửu Hiên không chỉ một lần hoài nghi, Cơ Hiểu Nghiêu hẳn là cho hắn hạ hai lần dược, bằng không hắn như thế nào sẽ vô pháp đối mặt khác nữ tử động tình đâu. Vì thế, hắn vẫn luôn tại hạ ý thức siêu tầm các loại xuất sắc luyện đan sư, hy vọng có thể cởi bỏ Cơ Hiểu Nghiêu sở hạ ma chú. Liếc mặt như quan ngọc, mắt như sao lạnh Tiêu Cửu Hiên, Cơ Hiểu Nghiêu đáy mắt băng hàn, môi đỏ nhấp chặt, nhàn nhạt nói, "Tiêu công tử ở song cực giới dâng tặng cấp bản nhân đại lễ, thật đúng là làm người khó có thể tiêu thụ a. Bất quá tặng lễ cơ hội cũng chỉ có một lần, xem ra Tiêu công tử không có nắm chắc hảo a. Ở gia hỏa thần bí cảnh là lúc, vì tránh cho lại lần nữa xuất hiện bị Tiêu Cửu Hiên thúc dục linh hồn lôi kéo diệt sát chờ tà thuật, Cơ Hiểu Nghiêu riêng lưu tiến thiên phủ, đem yêu nghiệt Tả Liên đưa cho nàng tu linh quyết tu luyện hảo một đoạn thời gian. Thoáng nhìn hắn càng thêm thâm trầm sắc mặt, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi khẽ nhếch, nghĩ đến hắn đã phát hiện vô pháp thúc dục linh hồn huyết chú đi. Cho nên, Cơ Hiểu Nghiêu lời nói ý tứ chính là xích quả quả uy hiếp, hai người cùng vinh hoa chung tổn hại, nàng nếu là bị cái gì thương tổn, hắn cũng hảo không đến nào đi. Cảm nhận được Tiêu Cửu Hiên cùng Cơ Hiểu Nghiêu chi gian quỷ dị ăn ý, Tô Ngưng Hương trong lòng càng thêm bất an, Hiên nên sẽ không còn đối nữ tử này nhớ mãi không quên đi. Tuy rằng nàng cùng Tiêu Cửu Hiên chi gian liên hôn có rất lớn hiệu quả và lợi ích tính, nhưng là không thể phủ nhận chính là Tiêu Cửu Hiên tuyệt đối là tà tu giới trung cực kỳ ưu tú nam tử, đủ để cùng nàng xứng đôi. Hơn nữa cùng hắn ở chung thời gian càng lâu, nàng liền càng thưởng thức hắn. Không, hiện tại nàng hẳn là khuynh mộ hắn mới là. Nhưng vừa nhớ tới vô luận nàng như thế nào dụ dỗ hắn, Tiêu Cửu Hiên đều không dao động bộ dáng, Tô Ngưng Hương liền cảm thấy vẻ vải không thôi. Tuy rằng hắn nhiều lần giải thích đây là bởi vì hai người còn không có cử hành song tu đại điển, hắn không thể bại hoại nàng thanh danh. Chính là, bọn họ chính là ở tà tu giới, có cái mao thanh danh hảo so đo a. Hảo, nàng chờ. Chính là, song tu đại điển nhật tử lại bị hắn một kéo lại kéo, nếu không phải hắn bên người vẫn luôn không có mặt khác nữ tử tồn tại, chỉ sợ Tô Ngưng Hương đã sớm đã áp chế không được đáy lòng bất an. Hiện giờ nhìn thấy nàng tâm sinh khuynh mộ người cư nhiên cùng một khắc danh nữ tử thâm tình bốn mắt nhìn nhau. Hơn nữa hai người bọn họ phía trước còn từng có một đoạn khó có thể ma diệt cảm tình, Tô Ngưng Hương là hoàn toàn chịu không nổi. Nàng vung lên tay ngọc, trực tiếp mệnh lệnh Diêm La Cung hóa thần kỳ trưởng lao hòa hợp thể kỳ trưởng lao tiến lên chóc nã Cơ Hiểu Nghiêu hai người, sinh tử bất luận. Nhìn thấy những cái đó cao giai tà tu bỗng chốc một chút liền nảy lên tới, đã an đáy mắt lạnh lùng, trực tiếp ném ra một cái thất phẩm phòng ngự đại trận, lúc này mới ngăn những cái đó chí mạng công kích. Thấy Đá An ném ra phòng ngự đại trận ở hợp thể kỳ tu sĩ công kích hạ lung lay sắp đổ, lại liếc xéo đến Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng giơ lên kia một mặt chắc chắn tự tin cười lạnh, Tiêu Cửu Hiên đáy mắt xẹt qua một mặt tâm lãnh, nhàn nhạt nói, Ngưng Hương, chậm đã. Nhìn thấy Tiêu Cửu Hiên ngăn cản nàng đối Cơ Hiểu Nghiêu ra tay tàn nhẫn, Tâu Ngưng Hương trong lòng bất an càng thêm nùng liệt, đáy mắt bay nhanh hiện lên một mặt tàn khốc. Chỉ là nàng quyến dụ khuôn mặt nhỏ thượng lại chỉ là kiểu tiếu cùng bất mãn. Nàng buồn bực vung tay lên làm những cái đó tà tu ngừng tay, lẩm bẩm làm nũng nói, Hiên, đây chính là rất tốt cơ hội a. Bọn họ một cái là Thạch Thị thiếu chủ, một cái là Già Lam môn thiên tài đệ tử, nếu là chúng ta có thể bắt được bọn họ, nói không chừng có thể cùng Thạch Thị cùng Già Lam môn đổi đến không ít chỗ tốt đâu. Ta minh bạch. Chỉ là, ngươi cũng biết bọn họ thân phận cao quý, bởi vậy, bọn họ khẳng định sẽ có bảo mệnh chiêu số. Nếu là bức cho hai người bọn họ đi vào tuyệt lộ, nói vậy chúng ta cũng chiếm không được chỗ tốt. Tiêu Cửu Hiên đem nguyên nhân chậm rãi nói tới, đương nhiên này không phải chủ yếu nguyên nhân. Hiện tại Tiêu Cửu Hiên đã hoàn toàn nhận thức đến, hắn thuần túy chính là chính mình không làm thì không chết. Nếu không phải hắn đời trước đầu óc chịu, hy sinh tánh mạng, thế muốn cùng cái này đáng giận, là lơi hong bướm nữ tử đời đời kiếp kiếp cột vào cùng nhau, hắn lại như thế nào sẽ bị cái kia đáng chết linh hồn huyết chú cấp khóa lại đâu. Nếu không phải hắn thượng một lần ở song cực giới là lúc, ở thi triển linh hồn lôi kéo diệt sát chi thuật khi, nhất thời hoàng thần luyến tiếc liền như vậy làm nàng tiêu tán với thiên địa bên trong, hắn hiện giờ lại như thế nào sẽ bị cái này đáng giận nữ tử uy hiếp đâu. Chẳng lẽ liền như vậy làm cho bọn họ rời đi sao? Tô Ngưng Hương bất mãn nói. Đương nhiên sẽ không. Chờ chúng ta đem bọn họ át chủ bài chậm rãi hao hết, lại đem bọn họ bắt lấy, như vậy liền an toàn nhiều. Tiêu Cửu Hiên có lời nói. Cơ Hiểu Nghiêu này nữ tử tuy rằng hoa tâm, nhưng là lại cực kỳ trọng cảm tình. Hai người bọn họ có linh hồn huyết chú ràng buộc, Tiêu Cửu Hiên thật sự không dám đánh đố, nàng rốt cuộc có thể hay không vì Đá An đám người mà làm ra việc ốc. Tiêu Cửu Hiên môi mỏng nhẹ nhấp, đáng chết, hắn không thể còn như vậy bị động, hắn nhất định đến mau chóng nghĩ ra có thể thực hành biện pháp giải trừ này đáng giận linh hồn huyết chú mới được. 15 phút sau, Tiểu Hắc truyền đến thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ tín hiệu, Cơ Hiểu Nghiêu không giấu vết dắt thượng Đá An tay, ý bảo có thể lóe. Cùng Đá An cái này tiểu tổ tông ở bên nhau, Cơ Hiểu Nghiêu nhất hâm mộ đấu kỵ oán hận sự tình, không gì hơn hắn có vô số bảo mệnh, chạy trốn ngoạn ý, mỗi loại đều giá trị liên thành, làm người đỏ mắt không thôi. Quả nhiên có tiền chính là tùy hứng A. Chơ mắt nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu hai người từ bọn họ mí mắt đáy hạ sử dụng độn phù trốn đi, mà Tiêu Cửu Hiên sắc mặt nhàn nhạt đuổi theo, lưu tại chỗ Tô Ngưng Hương một trường quyến rũ phù dung mặt âm trầm đến độ có thể tích thủy. Tiêu Cửu Hiên như vậy rõ ràng che chở hành vi, Tô Ngưng Hương sao có thể nhìn không thấy đâu. Nàng không để bụng hắn phía trước thích ai, nhưng ở hiện giờ nàng một lòng hãm đi xuống dưới tình huống, nàng là tuyệt đối không cho phép hắn còn thích mặt khác nữ tử. Nghĩ vậy, Tâu Ngưng Hương gọi tới vài tên tâm phúc trưởng lão, mệnh lệnh bọn họ ẩn vào tu chân giới, nhất định phải ẩn nấp thân thủ giết chết Cơ Hiểu Nghiêu. Lúc cần thiết, có thể mượn Diêm La Cung ở tu chân giới ám cọc thế lực. Nhìn thấy vài tên trưởng lão lĩnh mệnh rời đi, Tâu Ngưng Hương liếc Tiêu Cửu Hiên đuổi theo phương hướng, con mắt sáng hàm sát, anh hùng cái miệng nhỏ lộ ra một mạt thị huyết tươi cười. Ba ngày sau, Cơ Hiểu Nghiêu đoàn người vòng qua vài cái bị tà tu chiếm cứ biên giới, lúc này mới tìm được có thể thẳng tới Thạch Linh giới truyền tống trận. Cơ Hiểu Nghiêu thật vất vả khuyên phục Vân Thanh hồi ánh trăng giới đi, chính là ai ngờ nửa khắc chung sau, Vân Thanh phụ thân đại nhân trời cao lạc lại truyền đến tin tức làm hắn đi trước Thạch Linh giới, chậm đợi thượng cổ thần khí khai quật. Bởi vậy, ở Đá An vẻ mặt thanh hắc dưới tình huống, bọn họ ba người thuận lợi tới Thạch Linh giới Thạch Điêu trấn. Vừa bước vào Thạch Điêu trấn, Cơ Hiểu Nghiêu đã bị chen vai thích cánh dòng người cấp hoàng sợ, ta sát, thượng cổ thần khí mị lực thật đúng là vô cùng đại a. Đá An cùng Vân Thanh hai người theo bản năng một tả một hữu hộ ở Cơ Hiểu Nghiêu bên cạnh, phòng ngừa có không thức thời ra hỏa va chạm nàng. Chính là Cơ Hiểu Nghiêu lại căn bản không để ý tới bọn họ săn sóc, vội vàng hướng Thạch Linh tiểu tứ mà đi. Ở một ngày trước, nàng liền dùng môn phái đưa tin khí liên hệ thượng Âu Dương Sư Thúc, cùng bọn họ ước hảo ở Thạch Linh tiểu tứ gặp mặt. Cơ Hiểu Nghiêu mới đến Thạch Linh tiểu tứ trước đại môn, đã bị lưỡng đạo tấn mãnh tiểu thân ảnh cấp đánh lén, ngay cả Đá An cùng Vân Thanh đều không có phản ứng lại đây. Khi bọn hắn nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu đầy mặt vui sướng ôm một đôi manh manh đắt tiểu hồ ly khi, đáy lòng đều không tự giác xẹt qua một mặt phức tạp cảm khái, nếu hắn là này một đôi tiểu bảo bối phụ thân nên có bao nhiêu hảo a. Đương nhìn thấy nàng một đôi đáng yêu tiểu bảo bối đều bình yên vô sự thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn luôn căng chặt tâm thần rốt cuộc lòng xuống dưới, ôm hai người bọn họ hung hăng hôn vài tài ăn nói bỏ qua. Đương tiếp thu đã đến tự một đôi tiểu bảo bối thân mật tưởng niệm cảm xúc khi, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng tràn đầy ấm áp, khóe mắt hiện lên một tia trong suốt. Này một đôi tiểu bảo bối chính là nàng kiếp trước kiếp này duy nhất thân nhân a. Chóp mũi hiện lên một tia sạch sẽ cỏ cây mùi hương, Cơ Hiểu Nghiêu kinh ngạc ngước mắt, lại ở nháy mắt bị người tới ủng vào ấm áp sạch sẽ ôm ấp. Bị kiếp trước kiếp này thích nhất nam tử thâm tình ôm, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng vừa động, mặt đỏ tới mang thai đem đầu chôn ở hắn ngực, một lòng đều bị hạnh phúc tràn đầy. Bị hai người tê ở bên trong một đôi tiểu hồ ly chỉ là bất mãn ngao ngao kêu vài tiếng, liền thoán thượng Cơ Hiểu Nghiêu bả vai, lắc lư xóa tung đuôi to vui sướng chơi đùa. Nhìn thấy không nhanh không chậm hướng bọn họ đi tới phụ thân đại nhân bị mẫu thân đại nhân hoàn toàn làm lơ rớt, hai chỉ tiểu hồ ly tỏ vẻ bọn họ cũng thương mà không giúp gì được, ai làm hắn như vậy chấm đâu. Hai chỉ tiểu hồ ly nhìn như thực nhàn nhã ở chơi đùa, trên thực tế lại ở thảo luận tùy mẫu thân đại nhân mà đến hai đóa tân đào hoa. Cơ Hạ Hiên, ngươi ngửi được sao? Cái kia áo lam thúc thúc trên người giống như mang theo rất nhiều ăn ngon đồ vật Nga. Ngươi nói, chúng ta muốn hay không chủ động đi tìm hắn muốn ăn ngon đâu? Cơ Hạ Cẩn, ngươi liền không thể không như vậy tham ăn sao? Cái kia áo lam thúc thúc chính là cướp đi mẫu thân đại nhân người xấu. Ngươi nếu là dám tới gần hắn, tiểu tâm phụ thân đại nhân tìm người cha. Hư phụ thân. Kia nếu không, chúng ta tìm cái kia thanh ý gì thúc thúc muốn ăn ngon. Nghe nói thanh ý gì thúc thúc ở áo lam thúc thúc cùng mẫu thân đại nhân song tu đại điển thượng cướp tân nhân, nói vậy phụ thân đại nhân cũng sẽ không thích hắn. Thiết, phàm là tới gần mẫu thân đại nhân bên người nam tử, phụ thân đại nhân đều không thích làm. Mẫu thân đại nhân đào hoa vận thật đúng là vượng A. Hắc hắc, như vậy không phải càng tốt sao? Nói vậy, chúng ta sẽ có rất nhiều thúc thúc đau chúng ta, ngầm cho chúng ta ăn ngon. Nghe hai chỉ tiểu gia hỏa ở không lưu tình hắc hắn, Hạ Đào Ly mặc mi nhẹ trọn, đáy lòng ở suy xét nếu là không phải nên cấp này hai chỉ tiểu gia hỏa an bài tu luyện. Rốt cuộc, tu hành đều là nghi sớm không nên vãn. Khu khu, nếu không phải mỗi chỉ mềm lòng gia hỏa vẫn luôn đề sướng làm hai người bọn họ có một cái tốt đẹp thơ hấu. Chỉ sợ hai người bọn họ đã sớm bị Hạ Đào Ly ném đi địa ngục thức tu luyện. Liên ở hết thảy đều như vậy ấm áp tốt đẹp thời điểm, có người thực gây mất hứng nói một câu nói. Phụ thân, ta muốn này hai chỉ đáng yêu tiểu hồ ly đương linh sủng. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt mở ra băng hàn hình thức, ánh mắt lạnh lùng liếc đi. Cũng dám mơ ước nàng âu yếm tiểu bà bối, thật đúng là chán sống. Chương 113 Âu Dương Sư Thúc Bổ Đao. Thạch Linh Giới, Thạch Điêu Trấn, trời sáng khí trong. Cơ Hiểu Nghiêu từ Âu Dương Ngọc Trạch trong lòng ngực chui ra tới, ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy nói chuyện chính là một người năm nếu 17-18 tuổi nữ tử, thân xuyên một bộ vàng nhạt sắc cẩm tú song điệp điền váy hoa, môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú, rất có một phen tư sắc. Cơ Hiểu Nghiêu nhướng nhướng mày, mới 17-18 tuổi, cũng đã là kim đan kỳ đại viên mãn, xem ra tư chất không tồi, chỉ là này chỉ số thông minh lại thực sự không cao a. Chẳng lẽ nàng không có thấy bọn họ này đoàn người trung tu vi thấp nhất đều là nguyên anh sơ kỳ sao? Ở áo vàng nữ tử bên cạnh còn lại là một người hóa thần kỳ hậu kỳ tu sĩ, thân xuyên một ít xa hoa khắc viền vàng huyền y đi hề, thần thái cùng tiểu cô nương không có sai biệt, đều là cực kỳ kiệt ngạo kiêu ngạo. Thấy nàng phụ thân cũng không có phản đối, áo vàng nữ tử tức khắc dũng khí tăng nhiều, dùng ngón trỏ vô lễ chỉ vào nàng hồ ly tiểu bà bối, vẻ mặt kiêu ngạo nói đi, này một đôi tiểu hồ ly nhiều ít linh thạch. Buồn cô nương muốn. Liếc liếc mắt một cái đang ở vây xem lại đây bắt quái đám người, cơ hiểu nghiêu áp xuống đáy lòng lửa giận, nàng tuy rằng biến ảo phổ thông bình phàm dung nhan, nhưng sơ mạch mỹ nam nhưng không có biến ảo dung mạo. Tu chân giới không thiếu thành tinh tu sĩ, nói vậy sau đó không lâu, bọn họ là có thể đoán ra nàng chính là cơ hiểu nghiêu. Nghĩ vậy, cơ hiểu nghiêu cũng không tính toán nháo đại sự tình, chỉ là lạnh leo nói, ngượng ngùng. Bọn họ là ta nhất chân ái bảo bối, nhiều ít linh thạch đều không mua. Thấy cơ hiểu nghiêu cự tuyệt nàng, áo vàng nữ tử nhíu nhíu mày, tức khắc không kiên nhẫn nói, thiết, nhất chân ái bảo bối, ai sẽ tin tưởng a? Ngươi người này thật đúng là không thật thành, muốn nâng lên linh thạch giá cả cứ việc nói thẳng, bổn cô nương có rất nhiều linh thạch. Nếu không phải thấy một đôi tiểu hồ ly tương đối hiếm có, bọn họ còn cực có linh tính, bổn cô nương mới không hiếm lạ đâu. Một ngụm giới, 300 khối cực phẩm linh thạch. Áo vàng nữ tử lời nói vừa ra, vây xem tu sĩ tức khắc một mảnh ồ lên, không ít tu sĩ con ngươi đều trợn tròn. Này cũng không phải là một đống phá cục đá, mà là 300 khối cực phẩm linh thạch a. Này áo vàng nữ tử cư nhiên nói được như vậy nhẹ nhàng, quả nhiên có tiền chính là tùy hứng a. Đương nhiên cũng có không ít tu sĩ mắt sắc, nhìn ra cơ hiểu nghiêu bên hông đeo giả làm giới cực phẩm ngọc bài, lại ngắm liếc mắt một cái vờn quanh ở nàng bên cạnh một chúng khí chất phi phàm, thực lực cao siêu mỹ nam, không nhiều lắm sẽ liền đoán được cơ hiểu nghiêu thân phận tới. Cơ tiên tử cùng tu chân giới một chúng xuất sắc tu sĩ yêu hận tình thù. Chính là gần nhất trừ bỏ thạch linh giới thượng cổ thần khí khai quật ngoại, nhất đứng đầu sự kiện A. Nghĩ vậy, bọn họ quét về phía cơ hiểu nghiêu ánh mắt nháy mắt bắt quái lên, nhìn cơ tiên tử biến thành như vậy bình thường bộ dáng, kia thanh linh xuất trần khí chất lại còn là phi thường hấp dẫn người A. Trách không được sẽ chọc đến thạch thị thiếu chủ cùng vân phủ thiếu chủ cạnh tương cướp đoạt A. Tấm tắc, nghe nói, sơ mạch công tử cũng tâm hỉ cơ tiên tử. Chỉ là không biết cơ tiên tử rốt cuộc thích tên kia nam tử đâu. Nghe được chung quanh ồ lên. Áo vàng cô nương tức khắc cao ngạo nâng cằm, bọn họ nguyệt gia nhất không thiếu chính là linh thạch. Liếc liếc mắt một cái cơ hiểu nghiêu bên cạnh đào hoa mắt nam tử, Nguyệt Vũ Hân đấy mắt hiện lên một mạ tái mộ thần sắc, tiện đà vẻ mặt ghen ghét khinh thường quét về phía cơ hiểu nghiêu, nàng như vậy xấu xí dung nhan dựa vào cái gì có thể được đến nhiều như vậy nam tử chú ý. Rõ ràng nàng Nguyệt Vũ Hân mới là này tu chân giới ưu tú nhất nữ tử, không phải sao? Nghĩ vậy. Nguyệt Vũ Hân từ không gian giới chung lấy ra 300 khối cực phẩm linh thạch đặt ở một cái túi thượng, cao ngạo trực tiếp ném cho cơ hiểu nghiêu, sau đó liền tưởng đem tiểu hồ ly dắt đi. Nàng vừa mới chính là thấy, tên kia có một đôi câu hồn đào hoa mắt nam tử xem này một đôi tiểu hồ ly khi ánh mắt chính là thực ôn nhu, bởi vậy có thể thấy được, hắn là cực kỳ thích này một đôi tiểu hồ ly. Chờ nàng đem này một đôi tiểu hồ ly bắt được tay, nàng liền làm bộ ngẫu nhiên gặp được, mượn cơ hội đưa cho hắn. Không chuẩn. Hắn sẽ cảm thấy nàng cực kỳ ôn nhu săn sóc, tiện đà thích thượng nàng đâu. Nghĩ vậy, Nguyệt Vũ Hân không khỏi lộ ra một mặt rất là động lòng người thẹn thùng, chỉ là đáng tiếc Vân Thanh ánh mắt trước sau treo ở cơ hiểu nghiêu trên người, căn bản liền không có ngắm quá nàng liếc mắt một cái. Cơ hiểu nghiêu trợn trắng mắt, vô ngữ nhìn trời, mới kim đan kỳ liền dám như vậy kiêu ngạo, chẳng lẽ bối cảnh thực hành hậu. Chỉ là, nàng thật sự tưởng không ra, tại đây thạch linh giới chẳng lẽ còn có so nàng cùng sơ mạch Mỹ Nam bối cảnh còn lợi hại sao? Liếc liếc mắt một cái vây xem diễn một chúng mỹ nam, lại liếc liếc mắt một cái hưng phấn đến chạy tới chạy lui hồ ly tiểu bà bối, cơ hiểu nghiêu khỏe miệng hơi hơi chịu chịu, bọn người kia cư nhiên đều không tính toán đắp một tay sao. Thật đúng là không có lương tâm A. Hạ đào ly là thói quen tính xem diễn tâm thái, còn nữa, ở trong lòng hắn, có thể nhìn đến tiểu nghiêu nghiêu muôn màu muôn vẻ biểu tình cũng là cực kỳ sung sướng. Đến nỗi, áo vàng nữ tử dám mơ ước hắn một đôi hồ ly tiểu bà bối, hạ đào ly còn lại là chọn mặc mi. Vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa vì nàng bi ai. Chính mình tiểu bà bối, Hạ Đào Ly có thể không hiểu biết hai người bọn họ có bao nhiêu keo kiệt, nhiều khó chơi sao. Hơn nữa, này hai chỉ tiểu gia hỏa không sai biệt lắm đem hắn cùng tiểu nghiêu nghiêu bảo mệnh thủ đoạn đều hố sạch sẽ đi. Ngay cả sơ mạch trên người cực phẩm bảo bối đều hố không ít đi. Ngạch, này hai chỉ tiểu gia hỏa cuối cùng là nhìn ra Âu Dương Ngọc Trạch ở cơ hiểu nghiêu cảm nhận chung quan trọng địa vị. Bởi vậy, Âu Dương Ngọc Trạch xem như bị hố đến ít nhất. Âu Dương Ngọc Trạch còn lại là mới vừa gặp mặt khi, liền nhìn ra nàng tầm cảnh không xong, muốn mượn cơ hội này làm nàng phát tiết một phen. Tuy rằng như thế, nhưng hắn vẫn là không tự giác cùng Vân Thanh, Sơ Mạch đám người cùng nhau bảo vệ Cơ Hiểu Nghiêu, không cho vây xem tu sĩ rửa nàng thân cận quá. Đa An tắc thuần túy vẫn là dừng lại ở ai đoán suy nghĩ chung, hắn tuy rằng đã sớm dự đoán đến Cơ Hiểu Nghiêu đối Âu Dương Ngọc Trạch như vậy bất đồng. Nhưng nhìn thấy hai người bọn họ không coi ai ra gì ông khi, Đa An vẫn là nhịn không được tâm sinh đố kỵ, hận không thể dùng loạn kiếm đem này một đôi trướng mắt ra hỏa chém chết. Chính là, hắn lại cố tình đáng chết liên tiếp. Vân Thanh nhưng thật ra muốn tiến lên vì Cơ Hiểu Nghiêu ngăn cản nơi có phiền thoái, chỉ là hắn suy tư luôn mãi, cuối cùng vẫn là không có tiến lên. Có lẽ nàng chân thành hy vọng có thể vì nàng che đậy phiền thoái, là nàng Âu Dương sư thúc, mà không phải hắn. Ngậy, Sơ Mạch Mỹ Nam ý tưởng rất đơn giản, là một người đủ tư cách đại ca, hắn sẽ toàn bộ phụ trách khởi đánh nhau công tác. Đến nỗi đàm phán công tác, vẫn là giao cho Cơ tiểu muội đi. Chờ tiểu muội đem tên kia không có mắt nữ tử tức giận đến nổi trận lôi đình là lúc, hắn cuối cùng sẽ toàn lực một kích, đem địch nhân ý chí cấp hoàn toàn phá hủy. Khu khu, đây chính là ở người đến người đi trên đường cái, không thể không nói, Sơ Mạch Mỹ Nam ý tưởng thật đúng là tùy hương a. Nhìn lướt qua tính toán trực tiếp đi lên cướp đi hồ ly tiểu bảo bối áo vàng nữ tử, Cơ Hiểu Nghiêu thần sắc lạnh lùng, huy rất áo vàng nữ tử ném tới trang cực phẩm linh thạch túi, nhàn nhạt nói, vị này đại thẩm, ta phỏng chừng ngươi là tuổi lớn, bằng không như thế nào sẽ nghe không hiểu tiếng người đâu. Ta lặp lại một lần, hai người bọn họ là ta suốt đời nhất tình cảm chân thành bảo bối, ngươi vẫn là đánh đâu ra lăn nào đi thôi. Gần nhất tao ngộ một loạt lung tung rối loạn sự tình, đã sớm đem Cơ Hiểu Nghiêu kiên nhẫn cấp mài rua đến còn thừa không có mấy. Đặc biệt là nàng khoảng thời gian trước vẫn luôn ở lo lắng, nàng một đôi tiểu bảo bối có thể hay không bị người mơ ước, hiện tại cư nhiên có người dám ở nàng trước mặt, muốn cướp nàng hồ ly tiểu bảo bối làm linh sủng, bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đây là hoàn toàn phẫn nộ đến không quá bình thường. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu cư nhiên dám đem nàng linh thạch cấp phất rừng ở mà, còn xưng hô nàng vì đại thẩm. Nguyệt Vũ Hân một trương như hoa khuôn mặt nhỏ tức khắc tức giận đến đỏ bừng, phẫn nộ nói, đại thẩm, ngươi đôi mắt mù đi. Cư nhiên dám như vậy cùng ta nói chuyện, ngươi có biết ta là ai? Tin hay không, chỉ cần ta một câu, là có thể làm ngươi ở tu chân giới không có nơi dừng chân. Cơ Hiểu Nghiêu cười nhạt một tiếng, tiện đà lạnh lạnh nói, Nga. Ta còn là khá tò mò, ngươi tưởng nói kia một câu, làm ta không có nơi dừng chân đâu. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt khinh thường khinh miệt bộ dáng. Nguyệt Vũ Hân chỉ cảm thấy chính mình đều mau bị tức giận đến thất khiếu bốc khói, một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ cũng hơi hơi vặn vẹo lên, cả giận nói, đáng chết xỉu bắt quái, tin hay không ta hiện tại liền đem ngươi đánh ngã. Thấy nàng nói đến nói đi đều là cái dạng này lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu lười biếng sau này dựa vào thanh tuấn trích tiên mỹ nam sư thúc, vẻ mặt bĩ bĩ nói, sư thúc, làm sao bây giờ? Ta cư nhiên một chút đều không sợ hãi. Vị này đại thẩm đều một phen tuổi, ta cư nhiên còn cùng nàng tranh luận. Ta thật là quá không hiểu đến tôn lao ai ấu. Ai, sư thúc, ta có tội a. Nghe thấy Cơ Hiểu Nghiêu dùng khinh miệt khinh thường điệu vịnh than tử nói ra ta có tội a. Lời như vậy tới, lại liếc liếc mắt một cái khuôn mặt nhỏ vặn vẹo đến đáng sợ áo vàng nữ tử, Hạ Đào Ly tức khắc cười khẽ ra tới, tiểu Nghiêu Nghiêu tức chết người không đền mạng công lực tăng trưởng a. Không chỉ Hạ Đào Ly, ngay cả nhất quán vân đạm phong khinh Âu Dương Ngọc Trạch cũng không phúc hậu bật cười. Một chúng vây xem bắt quái tu sĩ càng là cười vang ra tiếng. Rốt cuộc Cơ Hiểu Nghiêu lúc này đỉnh một trương phấn nộn quả táo mặt, thoạt nhìn bất quá là 15-16 tuổi tiểu cô nương, cùng 17-18 tuổi áo vàng nữ tử so sánh với xác thật muốn tuổi trẻ không ít. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu cầm hơi hơi nâng lên đáng yêu kiêu ngạo tiểu bộ dáng, Vân Thanh đào hoa mắt bay nhanh xẹt qua một mặt khuynh mộ chi sắc, tiện đà lại ảm đạm xuống dưới. Như vậy quang mang bắn ra bốn phía chủ nhân, há là hắn có thể mơ ước đâu. Đương yêu không yêu hắn chủ nhân khi... Thanh cao cao ngạo Vân Thanh lúc này mới sáng tỏ cái gì gọi là tự ti đến bụi bặm. Phục hồi tinh thần lại Đá An nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu thân mật dựa vào Âu Dương Ngọc Trạch trên người khi, tức khắc lại buồn bực lên, vì cái gì nàng có việc thời điểm, liền không thể nghĩ dựa vào hắn kiên cố ngực thượng đâu. Phải biết rằng hắn từ truyền thừa thạch thị cực phẩm huyết mạch sau, dáng người cũng là cực kỳ có liêu. Nàng tuổi đại, không hiểu ai ấu, nàng so ngươi càng tội nghiệt. Kỳ thật, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ là thói quen tính cùng Âu Dương Ngọc Trạch tìm kiếm an ủi mà thôi. Bởi vậy, đương nghe thấy thanh tuấn trích tiên nghiêm trang đáp lại nàng khi, Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt chấn kinh rồi. Nói như vậy, nếu nữ tử giáp nói nữ tử ất là xỉu bắt quái khi, ất sẽ theo bản năng cho rằng giáp đây là ở hâm mộ đấu kỵ hận, trong lòng ngược lại sẽ càng khoe khoang. Chỉ là nếu đương này đánh giá là từ một người nam tử trong miệng thốt ra khi, kia lực sát thương liền có thể so với bom nguyên tử, đủ để xử một người hoàn toàn đánh mất rất lý trí. Bởi vậy, đương nhìn thấy áo vàng nữ tử liền phải rút kiếm đâm ra khi, khiếp sợ qua đi Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi cảm khái nói, Âu Dương sư thúc bổ này một đao thật đúng là tàn nhẫn a. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 114 Lam Nhan Họa Thủy. Thạch Điêu Trấn, trời sáng khí trong. Nhìn thấy chính mình sủng ái nhất tiểu nữ nhi bị tức giận đến bốc khói liền tưởng vùng tay đánh nhau khi, thân xuyên một bộ khắc viền vàng huyền y hóa thần kỳ tu sĩ vươn bàn tay to ngừng nàng lô mãng hành vi, trước mắt bọn người kia mỗi người đều khí độ bất phàm, bọn họ bối cảnh hẳn là cũng rất thâm hậu. Bọn họ chuyến này tới Thạch Linh giới, chính là riêng vì thượng cổ thần khí, bọn họ nếu là tại đây Thạch Linh giới trêu chọc một ít phiền toái, chậm trễ đại cơ duyên đã có thể không hảo. Nghĩ vậy, huyền y trung niên nam tử tùy ý chắp tay, cười to một tiếng, ôn hòa nói, kẻ hèn là Ngô Đồng kiếm phái Nguyệt Tây đạo nhân, vị này chính là tiểu nữ, không cẩn thận mạo phạm chư vị đạo hữu, còn thỉnh thứ lỗi. Nghe thấy huyền y ghi nam tử lời nói, vây xem tu sĩ đều không khỏi kinh ngạc cảm thán, bọn họ cư nhiên là đến từ thần bí Ngô Đồng kiếm phái a. Nghe nói Ngô Đồng kiếm phái mỗi người đều là thực lực mạnh mẽ kiếm tu, chắc không được hai người bọn họ sẽ như thế kiêu ngạo đâu. Chỉ là Ngô Đồng kiếm phái lại như thế nào, cơ tiên tử vẫn là già lam môn nhan thật đạo nhân cao đồ đâu. Nghĩ vậy, một chúng vây xem tu sĩ liền càng vì bắt quái rối dài lỗ thai, nghiêm túc xem diễn. Còn có một ít tham tiền tu sĩ sớm đã lặng lẽ mở ra hiện lên ngọc, nghĩ đến lúc đó bán cho tu chân giới bắt quái tuần san, bọn họ còn có thể tránh thượng một bút tiền trinh đâu. Bị phụ thân ngăn cản, thân xuyên một bộ vàng nhạt sắc cẩm tú song điệp điền váy hoa nguyệt vũ hân tức khắc nắm chặt trong tay cực phẩm phi kiếm, vẻ mặt không dám tin tưởng nói, phụ thân, rõ ràng là cái này đáng chết nữ tử quá mức kiêu ngạo ương ngạnh, đắc tội ta, ngươi vì sao phải xin lỗi? Liếc liếc mắt một cái nghe thấy bọn họ môn phái tên lại thờ ơ cơ hiểu nghiêu đáng người, Nguyệt Tây đạo nhân đấy mắt nhanh chóng xẹt qua một mạt tâm ngoan, một bộ từ ái nói, Vũ Hân à, nhân gia tiểu cô nương nếu không muốn đem tiểu hồ ly bán cho ngươi, vậy quên đi đi. Chúng ta này liền đi trước Thạch Linh giới linh sủng thị trường, cho ngươi mua mấy chỉ càng tốt linh hồ. Nô Đồng kiếm phái vẫn luôn đang xem diễn cơ hiểu nghiêu đen lúng liếng con ngươi bay nhanh xẹt qua một mạt dị sắc, nếu là nàng không có nhớ lầm nói, quá một tiên nhân Tang Lương Tài chính là Ngô Đồng kiếm phái đi. Tang Lương Tài đã từng nói qua, hy vọng nàng có thể trở thành Ngô Đồng kiếm phái khách khanh trưởng lão. Nghĩ vậy, cơ hiểu nghiêu khỏe miệng hơi chịu, từ trước mắt này một đôi cha con xem ra, giống như này Ngô Đồng kiếm phái không khí cũng chẳng ra gì à. Cơ hiểu nghiêu ở gia nhập giả Lam môn sau, đã từng ở môn phái tàng thư các tuần tra quá có quan hệ Ngô Đồng kiếm phái tin tức. Nàng chỉ biết môn phái này thành lập ở một cái tùy ý di động trên đảo nhỏ, cho nên nó cũng không ở tu chân giới thế lực phân chia trong phạm vi. Cũng bởi vậy, tu chân giới có quan hệ Ngô Đồng kiếm phái tin tức cực nhỏ. Ở cái này tin tức lưu động cực kỳ nhanh chóng tu chân giới, phải làm đến như thế thần bí, chỉ sợ kỳ thật lực không cạn a. Ở trải qua Âu Dương sư thúc chi kỷ bổ đao sau, lại nghĩ đến hồ ly sư thúc từng nói qua nàng tiểu bảo bối thực lực phỏng trừng so nàng càng cường hãn, kỳ thật cơ hiểu nghiêu tức giận đã sớm đã tiêu tán không ít. Cơ hiểu nghiêu đột nhiên nhớ tới một cái chuyện trọng yếu phi thường. Đó chính là giống như tiểu bảo bối bên người giống như có không thua 10 chỉ hợp thể kỳ bộ xương khô ẩn nấp ở bọn họ bên người bảo hộ. Giống như bọn họ này một đám người thực lực, hoàn toàn có thể nháy mắt hạ gục này một đôi kiêu ngạo hương ngạnh cha con A. Nghĩ vậy, cơ hiểu nghiêu vẫn luôn căng chặt tâm thần rốt cuộc là hoàn toàn thả lỏng xuống dưới. Chỉ là, lúc này đột nhiên nghe được Ngô Đồng kiếm phái tin tức, cơ hiểu nghiêu không khỏi phiền não rồi lên, nàng rốt cuộc muốn hay không nhân cơ hội hỏi một chút quá một tiên nhân hậu bối tình huống đâu. Ta liếc mắt một cái giận chừng mắt nàng Nguyệt Vũ Hân, cơ hiểu nghiêu chịu chịu khoe miệng, ngạch, vẫn là thôi đi. Cũng không biết quá một tiên nhân hậu bối rốt cuộc đắc tội nào đạo nhân mã, linh hồn bị tàn nhẫn phong ở không có sự sống người ngẫu nhiên con rối chung. Nếu là này một đôi cha con vừa lúc cùng quá một tiên nhân hậu bối có thủ oán, nàng không phải rút dây động rừng sao. Nàng vẫn là trộm đi theo bọn họ phía sau cha xét sẽ tương đối hảo đi. Trước mắt cái này dung nhan bình phàm lại mắt trong đảo mắt nữ tử mới 15-16 tuổi cũng đã là nguyên anh kỳ đại viên mãn, Nguyệt Vũ Hân cuối cùng là nhìn ra bọn họ bọn người kia bối cảnh không cạn, không dễ chọc. Chỉ là nàng đã sớm bị Vân Thanh Trường thân ngọc lập, y phát nhẹ nhàng phong lưu phong khoáng bộ dáng cấp mê đảo, Nguyệt Vũ Hân nào bỏ được như vậy cùng hắn phân biệt, nàng chỉ là thẳng tắp đứng ở tại chỗ, nổi giận nói, phụ thân, ta không cần mặt khác linh hồ, ta liền phải này hai chỉ tiểu hồ ly. Nhìn thấy cái này ngày thường thực thiện giải nhân ý tiểu nữ nhi cư nhiên ở trước công chúng ném hắn mặt, Nguyệt Tây đạo nhân đấy lòng xẹt qua một mặt bất mãn, nhíu nhíu mày, vẻ mặt uy nghiêm nói, Vũ Hân, nghe lời. Thấy trước mắt cái này áo vàng nữ tử liếc hướng Vân Thanh trong tầm mắt tràn ngập ái mộ chi ý khi, cơ hiểu nghiêu tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai này nữ tử là lớn lên hái hoa ngắt cỏ Vân Thanh tiểu đệ treo chọc tới a. Cơ hiểu nghiêu không giấu vết nhìn lướt qua Vân Thanh, chỉ thấy hắn mui nếu huyền gan, môi nếu đồ chi. Câu hồn đào hoa đáy mắt toàn là mê người phong lưu, làm nhân tâm thần nhộn nhạo, tấm tắc, thật đúng là Lam Nhan Họa Thủy A. Chỉ là, cơ hiểu nghiêu khinh bỉ ngắm liếc mắt một cái áo vàng nữ tử, thích liền lớn mật dũng cảm nói ra a. Lấy nàng cùng nàng tiểu bảo bối làm pháo hôi này tính cái gì a? Không được. Này nữ tử phẩm hạnh thật sự là quá ác liệt, nàng mới không cần đem nàng chung khuyển tiểu đệ bị như vậy nữ tử câu đi. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đem treo ở nàng trên vai hai chỉ xem diễn xem đến thực vui sướng bảo bối tiểu hồ ly cấp kéo xuống dưới, ném cho nàng bên cạnh Vân Thanh tiểu đệ. Nhìn thấy Vân Thanh tiểu đệ kinh ngạc biểu tình, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi nhẹ dương nói, tiểu bảo bối của ta nhóm đáng yêu sao? Cơ Hiểu Nghiêu hành động quá mức đột nhiên, Vân Thanh đều không có phản ứng lại đây, trong lòng ngực liền nhiều hai chỉ lông tóc như nguyệt hoa thanh trạc trong vắt màu trắng tiểu hồ ly. Hắn bông chốc túi đầu, vừa lúc đối thượng hai song tò mò đen lúng liếng trong suốt con người, Vân Thanh đáy lòng tức khắc mềm nhũn, gật gật đầu phụ họa nàng lời nói, này hai chỉ tiểu bảo bối tựa như hắn chủ nhân giống nhau tản ra ấm áp mà tốt đẹp hơi thở đâu. Nghĩ vậy, Vân Thanh khỏe miệng không tự chủ cong lên một mặt câu hồn mê người độ cung, tức khắc đem vẫn luôn chú ý hắn Nguyệt Vũ Hân cấp mê cái thất điên bắt đảo. Ngạch, Vân Thanh xem nhẹ một cái rất quan trọng vấn đề, đó chính là này hai chỉ tiểu hồ ly chính là làm người trong lòng run sợ xạ tan đại gia hoa, ấm áp mà tốt đẹp gì đó chú định chỉ là một cái bọt biển a. Bất quá, này cũng không gây trở ngại Vân Thanh đối này một đôi tiểu bảo bối yêu thích, chỉ thấy hắn không tự chủ được liền từ không gian giới trung móc ra bọn họ thích nhất linh nũ quả. Nhìn thấy một đôi tiểu bảo bối nháy mắt lóe sáng con ngươi, Vân Thanh phong lưu đào hoa mắt tức khắc tràn đầy câu hồn lưu ly sắc thái, đáy lòng toàn là ý cười, các tiểu bảo bối con ngươi nháy mắt tinh lượng bộ dáng cùng chủ nhân nhìn thấy linh thạch khi tham tiền bộ dáng giống như a. Đều là giống nhau như vậy đáng yêu a. Đương nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu hành động khi, Hạ Đào Ly liễm diễm con ngươi bay nhanh xẹt qua một mạt dị sắc, đáy lòng hiện lên nhẹ nhẹ bất mãn, cư nhiên dám đem hắn hải tử tùy tiện ném cho những cái đó lung tung rối loạn ra hỏa. Xem ra tiểu nghiêu nghiêu lá gan thật là càng ngày càng phì. Khu khu, hạ hồ ly đây là ở vô ý thức ghen đâu. Âu Dương Ngọc Trạch chỉ là Vân Đạm Phong khinh liếc liếc mắt một cái Vân Thanh, hắn đã từng nghe Hiểu Nghiêu nói qua, Vân Thanh nhìn như phong lưu phong khoáng, trên thực tế lại là một quả cao ngạo thanh nhã, mỹ đức quân tử, là bên người nàng xem như giao tình cũng không tệ lắm một vị lam nhan tri kỷ. Âu Dương Ngọc Trạch dưới đáy lòng nhàn nhạt khẽ thở dài một tiếng, hắn dám vì Hiểu Nghiêu cùng Nặc Đại Thạch thị đối kháng. Thật sự chỉ là lam nhan chi kỷ đơn giản như vậy sao? Đã An sắc mặt là hoàn toàn toàn đen, liếc hướng Cơ Hiểu Nghiêu ánh mắt đã là gần như lục u ai oán chi sắc, này đáng giận nữ hiệp cư nhiên còn lừa hắn nói, hai người bọn họ chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Nếu chỉ là bằng hữu bình thường, kia vì sao không đem tiểu hồ ly ném cho hắn, mà là ném cho tao bao Vân Thanh? Sơ mạch Mỹ Nam nhìn như là tùy ý đứng ở Cơ Hiểu Nghiêu một đám người phía sau, một bộ ăn không ngồi rồi nhảm chán bộ dáng. Trên thực tế lại là ở chặt chẽ khóa trụ Nguyệt Tây đạo nhân nhất cử nhất động. Bọn họ này đoàn người chung, tuy rằng có thực lực cao siêu hạ hồ ly ở, nhưng là nhớ tới hạ hồ ly ngày xưa không đáng tin cậy, sơ mạch vẫn là cảm thấy vẫn là dựa vào chính mình sẽ tương đối an toàn. Đến nỗi bảo hộ ở tiểu hạ hiên, tiểu hạ cần bảo bối bên người bộ xương khô nhóm vẫn là không cần dễ dàng hiện thân hảo, rốt cuộc già lam môn đối ngoại hình tượng cùng hình người bộ xương khô gì đó thật sự không quá tương xứng a. Nhìn thấy Vân Thanh cùng các tiểu bảo bối ở chung cực kỳ hữu hảo, lại ngắm liếc mắt một cái áo vàng nữ tử một trương như hoa khuôn mặt nhỏ bắt đầu vặn mẹo, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc nhướng nhướng mày, đáy mắt xẹt qua một tia giảo hoạt, vẻ mặt hài hước hỏi, "Tiểu Vân a, ở trong lòng của ngươi, ngươi là như thế nào đối đãi trước mắt vị này Nguyệt Tây đạo nhân nữ nhi? Nàng cùng ta so sánh với nói, ngươi cảm thấy ai càng tốt đâu?" Nghe thấy được Cơ Hiểu Nghiêu hỏi chuyện, Vân Thanh chán ghét liếc liếc mắt một cái vẫn luôn dùng ghê tởm ánh mắt xem hắn Nguyệt Vũ Hân. Không cần nghĩ ngợi nói, tiêu ngạo ương ngạnh, ngu xuẩn đến cực điểm. Ở chủ nhân luôn mãi thanh minh này, một đôi đáng yêu tiểu bảo bối đối nàng rất quan trọng dưới tình huống, tên này áo vàng nữ tử cư nhiên trực tiếp còn ném ra linh thạch muốn cưỡng chế giao dịch, này còn không phải kiêu ngạo ương ngạnh sao? Bọn họ này đoàn người, tạm thời không nói tiểu bảo bối phụ thân xạ tán đại gia có bao nhiêu khủng bố, bọn họ chung chính là có 4 gã nguyên anh kỳ tu sĩ cùng một người hóa thần kỳ tu sĩ, nàng còn lộng không rõ tình huống muốn động thủ cường đoạt. Này không phải ngu xuẩn đến cực điểm là cái gì đâu. Không thể không nói, Vân Thanh lời nói quả thực so Âu Dương Ngọc Trạch bổ đao lực sát thương còn cường hãn hơn không ít. Chỉ thấy Nguyệt Vũ Hân sớm đã khí đỏ con người, thừa dịp Nguyệt Tây đạo nhân cũng ở phẫn nộ Vân Thanh nói năng lô mạng dưới tình huống, đột nhiên vứt ra một trường kiếm khí phủ, thẳng hướng Cơ Hiểu Nghiêu mà đi. Lục phẩm kiếm khí phủ tức khắc phát ra ra cường hãn vô cùng hơi thở, phảng phất mang theo vạn khoảnh khí thế, hướng Cơ Hiểu Nghiêu mặt mũi thẳng đến mà đi. Chỉ là trong nháy mắt, Cơ Hiểu Nghiêu trước mắt liền bỗng chốc xuất hiện vài đạo thân ảnh chắn nàng trước người, Hạ Đào Ly phản ứng nhanh nhất, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, nháy mắt đem bàng bạc kiếm khí bắn cho diệt. Thấy thế, mặt khác 4 đạo căng chặt thân ảnh lúc này mới tùng hoan xuống dưới, tiện đà hai mặt nhìn nhau, khuôn mặt tuấn tú thượng đều không khỏi hiện lên một mặt xấu hổ dị sắc, sau đó tâm tình phức tạp lóe trở về nguyên lai vị trí thượng. Chỉ có Hạ Đào Ly thần sắc nhàn nhạt đứng ở Cơ Hiểu Nghiêu bên cạnh, thẳng tắp nhìn chằm chằm đối diện hai người, liễm diễm đáy mắt ẩn chứa âm hàn thô bạo hơi thở. Chỉ là, còn không có chờ Hạ Đào Ly tưởng hảo nên dùng loại nào độc đan hảo hảo chiêu đái trước mắt này hai cái không biết sống chết cha con, Nguyệt Tây đạo nhân cùng Nguyệt Vũ Hân cũng đã bị đột nhiên oanh bay đi ra ngoài. Sự tình quá mức đột nhiên, Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt ngước mắt nhìn lại, tức khắc không dám tin tưởng trợn tròn đôi mắt, sao có thể sẽ là hắn? Chương 115 hắn nhất định là bị bệnh. Thạch Điêu Trấn liếc trước mắt biến ảo thành bình thường dung mạo lại như cũ tản ra thanh quý vô song hơi thở Tiêu Cửu Hiên, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng hơi chịu, nói cái này vẻ mặt sắc mặt giận dữ trừng mắt nàng ra hỏa, hình như là Vô Song cung thiếu chủ đi. Hắn liền như vậy tùy hứng đĩnh đạc xuất hiện ở Già Lam môn sở hạt biên giới, như vậy thật sự hảo sao? Hơn nữa, nàng hiện giờ cùng hắn giống như không có gì giao tình, chỉ có ngập trời thù hận đi, hắn như vậy vẻ mặt phẫn nộ đầy mặt trừng mắt nàng tính cái gì? Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc bất mãn trừng mắt nhìn trở về, người này thật đúng là âm hồn không tan a. Liếc thâm tình nhìn nhau hai người, Tâu Ngưng Hương thiếu chút nữa không cắn một ngụm ngân nha, từ Tiêu Cửu Hiên ở tinh hán giới nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu sau, cảm xúc liền vẫn luôn ở vào không bình thường trạng thái, thường thường tản mát ra làm người kinh hại âm trầm. Sau lại, hắn càng là tùy hứng muốn một mình bỏ xuống nàng, đi trước Thạch Linh giới tìm kiếm thượng cổ thần khí cơ duyên. Tâu Ngưng Hương đáy lòng đấu kỵ chi hỏa hừng hực thiêu đốt, gặp quỷ đại cơ duyên, rõ ràng là bởi vì Cơ Hiểu Nghiêu ở Thạch Linh giới đi. Vừa mới nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu cùng Ngô Đồng kiếm phái hóa thần kỳ trưởng lão đã xảy ra mâu thuẫn sau, Tâu Ngưng Hương nhưng không có sai quá Tiêu Cửu Hiên liếc hướng Nguyệt Tây đạo nhân âm hàn ánh mắt. Nghĩ vậy, Tâu Ngưng Hương đáy lòng bất an càng ngày càng dày đặc, nên sẽ không Tiêu Cửu Hiên đối Cơ Hiểu Nghiêu cũ tình phục xí đi, nào nàng nên làm cái gì bây giờ? Không được, nàng tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy phát sinh. Nếu không nàng nhất định sẽ trở thành tà tu giới chê cười. Tâu Ngưng Hương lạnh lùng liếc Cơ Hiểu Nghiêu liếc mắt một cái, nàng nhất định đến tưởng cái biện pháp dẫn dắt rời đi Tiêu Cửu Hiên, làm ẩn nấp đang âm thầm môn phái trưởng lao đem cái này đáng chết nữ nhân cấp hoàn toàn diệt sát mới được. Hừ, liền nàng hồn phách đều phải hoàn toàn diệt sát với trời đất này chi gian mới được. Nhìn thấy Tiêu Cửu Hiên đấy mắt giấu giếm phức tạp suy nghĩ, Hạ Đào Ly không khỏi kinh ngạc trọn trọn mặc mi, chẳng lẽ tình thể hiệu dụng đang ở chậm rãi tiêu giảm sao? Chính là sao có thể đâu? Tình thể chính là thượng giới vô giải tiên đan a. Liên tính này tiên đan rơi xuống hạ giới, hàng một chút cấp bậc, cũng không phải Tiêu Cửu Hiên cái này nguyên anh kỳ tu sĩ có thể hóa giải a. Giống như tình thể hiệu dụng đánh tan kích phát, giống như chính là muốn Tiêu Cửu Hiên thân thủ giết chết Tiểu Nghiêu Nghiêu đi. Không đúng. Hạ Đào Ly đột nhiên nhớ tới Tiểu Nghiêu Nghiêu ở song cực giới, bị Tiêu Cửu Hiên dùng linh hồn lôi kéo diệt sát chi thuật cấp ngược đến cơ hồ hồn phi phách tán sự tình, chẳng lẽ chính là kia một hồi Tiêu Cửu Hiên kích phát tình thể hiệu dụng tiêu tán. Nghĩ vậy, Hạ Đào Ly yêu mị khuynh thành tuyệt sắc dung nhan thượng tức khắc che kín mịt mờ khó lường chi sắc, muốn đem Tiểu Nghiêu Nghiêu bên người phúc hắc khó chơi đá an, trung thành và tận tâm Vân Thanh cùng Tiểu Nghiêu Nghiêu tâm tâm niệm niệm Âu Dương Ngọc Trạch đám người rửa sạch đi ra ngoài, vốn là đã đủ phiền toái. Lại đến một cái thâm tình bất hối cha bạn trai cũ, này thật đúng là phiền toái a. Thân thức đảo qua bên cạnh hắn mị ý nhộn nhạo Tâu Ngưng Hương, Hạ Đào Ly ngạch tế chu sa đột nhiên hiện lên nồng đậm diễm sắc, nếu là thúc đẩy này một đôi gian phu dâm phụ, kia Tiêu Cửu Hiên căn bản là không có gì uy hiếp. Rốt cuộc Tiểu Nghiêu Nghiêu ghét nhất chính là phản bội. Hạ Đào Ly liễm diễm hổ ly con người đột nhiên hiện lên một mạt hối hận, đáng tiếc chính là trên người hắn không có thôi tình linh đan a. Không biết đá an ra hỏa kia trên người có hay không đâu. Nghĩ đến hắn cũng là rất vui lòng thúc đẩy Tiêu Cửu Hiên cùng Tâu Ngưng Hương đi. Thấy Cơ Hiểu Nghiêu chừng trở về, Tiêu Cửu Hiên ngắm liếc mắt một cái vờn quanh ở nàng bên cạnh một chúng nam tử, trong lòng không khỏi một buồn, cái này đáng chết. Là lơi hong bướm nữ nhân ỉ vào có này đó nam nhân tồn tại, cư nhiên ở nguy hiểm đột kích phía trước không làm bất luận cái gì phong bị, thật đúng là đáng giận đến cực điểm a. Nghĩ vậy, Tiêu Cửu Hiên vươn trắng non thon dài bàn tay to chỉ Vân Thanh trong lòng ngực tiểu hồ ly, âm chắc chắc uy hiếp nói, ngươi nếu là bị thương, tiểu bảo bối của ngươi liền sẽ chịu gấp đôi thương. Hừ, ta là tuyệt đối sẽ nói đến làm được. Nghe được Tiêu Cửu Hiên cư nhiên dám lấy nàng tiểu bảo bối uy hiếp nàng, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cổ tận trời lửa giận. Hận không thể điên cuồng hét lên một tiếng Vô Song cung thiếu cung chủ liền tại đây, đoàn người tới chém chết hắn đi. Nhưng cuối cùng Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là nghiến răng nghiến lợi một phen, nhẫn mại xuống dưới, người này chưa bao giờ đánh vô chuẩn bị trượng, nghĩ đến hắn khẳng định là chuẩn bị tốt đường lui, lúc này mới sẽ nên ngang xuất hiện ở Thạch Linh giới. Còn nữa, Tiêu Cửu Hiên phía sau đi theo nhưng đều là hợp thể kỳ tu sĩ, nếu là thật sự chọc giận hắn, chỉ sợ này Thạch Điêu Trấn sẽ có không ít vô tội tu sĩ chết vào hỗn loạn chung đi. Tuy rằng Hồ Ly Sư Thúc có một đám hợp thể kỳ bộ xương khô đại quân, nhưng là bởi vì linh hồn huyết chú vấn đề, nàng căn bản không làm gì được hắn a. Nghĩ đến đây cũng là Tiêu Cửu Hiên vì cái gì sẽ đối Nguyệt Tây đạo nhân cha con động thủ nguyên nhân, rốt cuộc hai người bọn họ hiện giờ là nhất tổn câu tổn. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi giơ lên một mặt cười lạnh, nhàn nhạt uy hiếp nói, các tiểu bảo bối chính là ta mệnh, nếu là các tiểu bảo bối xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ áy náy đến mổ bụng tự sát. Liếc xéo liếc mắt một cái tản ra âm hàn hơi thở Tiêu Cửu Hiên, đã an trong trẻo đáy mắt không giấu vết xẹt qua một mặt thô bạo, thật là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi thiên sống tới. Nếu ngươi như vậy thượng vội vàng tới tìm chết, vậy trách không được tiểu gia ra tay tàn nhẫn. Nếu là không đem vô sỉ Tiêu Cửu Hiên hoàn toàn diệt sát ở thạch linh giới, tiểu gia liền không gọi đã an. Hơn một năm trước, đã mạnh khỏe không dễ dàng xử lý xong trong gia tộc sự tình, sau đó liền mã bất đình để chạy tới song cực giới. Ai biết vừa đến kia, lại bị báo cho Cơ Hiểu Nghiêu tiến vào hỏa thần bí cảnh, thiếu chút nữa không đem đá an cấp dọa đến hồn phi phách tán. Hỏa thần bí cảnh kia chính là hóa thần kỳ tu sĩ đi vào đều có khả năng sẽ thân vẫn đạo tiêu hiểm địa A. Làm tu chân giới nhất đẳng thế lực gia tộc, thạch thị nhất xuất sắc không gì hơn tình báo. Tuy rằng già Lam môn bảo mật công tác vẫn luôn làm thực đúng chỗ, nhưng đá an vẫn là từ một ít dấu vết để lại chung, tra xét ra Cơ Hiểu Nghiêu ở song cực giới thiếu chút nữa bị người diệt sát sự tình. Bằng không Cơ Hiểu Nghiêu cũng sẽ không mới là Nguyên Anh trung kỳ, đã bị bách cùng Kim Đan kỳ Âu Dương Ngọc Trạch cùng Nguyên Anh kỳ Sơ Mạch tiến vào cực độ nguy hiểm hỏa thần bí cảnh. Mà khi đó vừa lúc Tiêu Cửu Hiên liền ở song cực giới, đã an chính là từ khi đó bắt đầu nhớ thương nhất định phải làm Tiêu Cửu Hiên nợ máu trả bằng máu. Dám động hắn đầu quả tim phía trên bảo bối nữ hiệp, kia hắn nên có bị hắn đá an huyết tinh trả thù chuẩn bị tâm lý. Ở tinh hắn giới, nếu không phải bởi vì địch chúng ta quả, hơn nữa nữ hiệp ở hắn bên người, chỉ sợ đá an đã sớm trộm ẩn vào tiểu đạo trấn, hoàn toàn giải quyết rất Tiêu Cửu Hiên. Đá an thực lực sắc thật không bằng Tiêu Cửu Hiên, nhưng là nhịn không được nhân ra cực độ có tiền A. Trên người hắn bảo mệnh giết người ngoạn ý chính là nhiều đếm không xuể. Khu khu, đá an trước nay liền không có nghĩ tới quang minh chính đại đánh chết Tiêu Cửu Hiên, tiểu tổ tông đáy lòng là như vậy tưởng, thời buổi này hắn có tiền, vì sao không tùy hứng đâu. Ở Cơ Hiểu Nghiêu phía sau lẳng lặng đứng thẳng Vân Thanh, một đôi câu hồn đào hoa trong mắt ánh sáng minh minh diệt diệt. Trước mắt cái này nam tử hẳn là Tiêu Cửu Hiên đi. Không biết vì sao, Tiêu Cửu Hiên hiện giờ xem chủ nhân ánh mắt thực không đúng, ít nhất đi theo tinh hàn giới thời điểm thực không giống nhau. Vân Thanh đáy lòng dâng lên một mạt bất an, hắn chính là còn rõ ràng nhớ rõ thật nhiều năm trước, chủ nhân một đường chạy tới thanh khúc giới tìm Tiêu Cửu Hiên, đương biết được Tiêu Cửu Hiên sắp muốn cùng Tâu Ngưng Hương đính hôn là lúc, nàng như ngọc khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên kia một mặt làm nhân tâm toái cứng đờ, bi thương tươi cười. Nếu không phải ai đến sâu đậm, chủ nhân lại như thế nào sẽ bị thương như vậy thâm đâu. Vân Thanh chấp chấp câu hồn đào hoa mắt, hiện giờ Tiêu Cửu Hiên rốt cuộc nhận thức đến chủ nhân hảo, muốn một lần nữa đoạt lại chủ nhân tâm sao. Kia chủ nhân có thể hay không tha thứ hắn đâu. Hẳn là không thể nào, rốt cuộc chủ nhân hiện tại trong lòng trang chính là nàng Âu Dương Sư Thúc. Nghĩ vậy, Vân Thanh môi mỏng không khỏi giơ lên một mặt tối nghĩa độ cung, mặc kệ đã xảy ra sự tình gì, giống như hắn đều không thể đi vào nàng đáy lòng đi. Ta liếc mắt một cái bị đánh bay đi ra ngoài, hiện giờ còn ở hôn mê Trung Nguyệt Tây đạo nhân hai người, Âu Dương Ngọc Trạch ánh mắt nhẹ lóe, cũng không biết có thể hay không chọc phải Ngô Đồng kiếm phái cái này phiền phải đâu. Âu Dương buồn bực không giấu vết đảo qua trước mắt cái này khí thế kiêu ngạo khói mù, khuôn mặt lại cực kỳ xa lạ bình thường nam tử, đáy lòng dâng lên một mạt suy đoán, lại lạnh lẽo hỏi, Hiểu Nghiêu, hắn là ai? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu chán ghét liếc Tiêu Cửu Hiên liếc mắt một cái, lúc này mới xoay người mặt hướng thanh tuấn trích tiên Âu Dương Sư Thúc. Nghiêm trang lắc lắc đầu, nói, đệ tử lại như thế nào sẽ nhận thức như vậy thô bạo biến thái đâu. Thấy Hiểu Nghiêu không muốn để, Âu Dương Ngọc Trạch cũng liền không hề hỏi, rốt cuộc hắn muốn chỉ là Hiểu Nghiêu thái độ mà thôi. Thoáng nhìn này nam tử xem Hiểu Nghiêu ánh mắt quá mức biến thái, Âu Dương Ngọc Trạch mày kiếm khẩn ninh, trong lòng xẹt qua một tia không mừng, nhàn nhạt nói, nếu không quen biết, chúng ta đây liền rời đi đi. Liếc liếc mắt một cái càng thêm khói mù Tiêu Cửu Hiên, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng run lên, có điểm hoảng loạn rũ xuống đôi mắt. Nhẹ nhàng gật gật đầu. Đem hai chỉ bướng bỉnh tiểu hồ ly từ Vân Thanh tiểu đệ trong lòng ngực cấp ôm trở về, Cơ Hiểu Nghiêu gắt gao nắm Âu Dương Ngọc Trạch tấm áp sạch sẽ bàn tay to thoáng an lòng một ít, liền tưởng xoay người rời đi. Chỉ là Cơ Hiểu Nghiêu đi rồi vài bước, đột nhiên cảm thấy không đúng, xoay người xem qua đi, tức khắc vẻ mặt hắc tuyến, kia mấy chỉ chút nào không núp ních, cùng Tiêu Cửu Hiên gắt gao nhìn nhau mỹ nam là chuyện như thế nào? Bọn người kia nên sẽ không tính toán tùy hứng tại đây tràn đầy vô tội tu sĩ trên đường phố vung tay đánh nhau đi. Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, vây vây tay nhỏ bất đắc dĩ nói, Hạ Sư Thúc, Tử An, Vân Thanh, Sơ Mạch Đại Ca, ta đói bụng, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Nghe thấy nàng kêu đói, Hạ Đào Ly cùng Sơ Mạch theo bản năng hướng đi Cơ Hiểu Nghiêu, chờ nhận thấy được hai người bọn họ vô ý thức hành động, tiện đà đều vô ngữ chịu chịu khoe miệng, nghĩ đến là hỏa thần bí cảnh trung bị Cơ Hiểu Nghiêu lăn lộn đến quá lợi hại. Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu có gọi vào tên của hắn, Vân Thanh tức khắc khỏe môi nhẹ dương, câu hồn đào hoa mắt ba quang nhộn nhạo, không nhanh không chậm hướng nàng đi đến. Đã An còn lại là vẻ mặt bất mãn lẩm bẩm vài câu, lúc này mới bông chốc lắc mình lẻn đến Cơ Hiểu Nghiêu bên cạnh, gắt gao dắt lấy nàng một khắc chỉ tay nhỏ, lúc này mới hướng Tiêu Cửu Hiên giơ lên một mặt đắc ý tươi cười. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu liền như vậy mang theo một đám xuất sắc nam tử mênh mông quần quận rời đi, Tiêu Cửu Hiên nắm chặt bàn tay to, đáy mắt xẹt qua thật sâu khói mù cùng khó hiểu, hắn nhất định là bị bệnh, bằng không hắn như thế nào sẽ lại nhớ thương khởi cái này là lơi ong bướm nữ từ đâu. Chương 116 không bình tĩnh sư phó đại nhân. Thạch Linh Giới, Già Lam Môn chú viện. Hậu viện, Bích Ngọc Thụ Hoa Mỹ vô song, hồ sen biên song cơ hoa hoa rụng rực rỡ. Cơ Hiểu Nghiêu thành thành thật thật đứng ở bàn đá bên, ánh mắt lại không giấu vết quét về phía, thân xuyên một ít nguyệt hoa sắc trường bảo sư phó đại nhân. Mà Âu Dương Ngọc Trạch mọi người còn lại là đứng ở ly nàng không xa địa phương, vẻ mặt lo lắng liếc nàng. Đáng tiếc, Nhan Tư Minh bố trí phòng ngự cấm âm trận, bọn họ căn bản là nghe không thấy bọn họ đang nói cái gì. Hai chỉ tiểu hồ ly còn lại là vô tâm không phổi ở mấy người bọn họ trên người chạy tới chạy lui, vui sướng chơi đùa. Nhận thấy được Cơ Hiểu Nghiêu thăm lại đây tặc lượng ánh mắt, Nhan Tư Minh vẻ mặt thanh hắc trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cả giận nói đi, mang thai là chuyện gì xảy ra. Cơ Hiểu Nghiêu thân mình run lên, đầu nhỏ rũ đến càng thấp, châm trước nửa hướng, mới vẻ mặt đáng thương vô cùng nói, sư phó, đệ tử gặp người không tốt. Gặp người không tốt. Liếc xéo hồ sen biên kia mấy cái nam tử, Nhan Tư Minh sắc mặt thoáng chốc lại đen vài phần, hắn cái này tiểu đồ đệ như thế nào liền như vậy chiêu lăng đâu. Hơn nữa, gia hỏa này phía trước không phải bị vô song cung thiếu cung chủ hố một hồi sao. Nàng như thế nào liền không thể trường một chút trí nhớ đâu. Nghĩ đến mới 16 tuổi tiểu đồ đệ tuổi còn trẻ coi như mâu thân, thực mau liền phải bị đáng yêu tiểu tử thúi bắt góc, Nhan Tư Minh đáy lòng liền tràn ngập không tha cùng biến yếu, hận không thể đem lửa bán chính mình tiểu đồ đệ gia hỏa hung hăng tấu một đốn. Nay tiểu đồ đệ vì sao phải cứ như vậy cấp liền tìm tề tam phu bốn hầu đâu. Nhan Tư Minh không khỏi trong lòng tức giận, nếu là một không cẩn thận trêu chọc đến dưa vẻo táo nức, kia nhưng làm sao bây giờ a? Thời buổi này thực lực mới là nhất quan trọng, chỉ cần trên thực lực đi, nàng nghĩ muốn cái gì nam tử làm phu hầu không có a. Khu khu, ở Nhan Tư Minh cảm nhận chung, nhà mình đồ đệ đương nhiên là đáng giá tốt nhất, đã ăn những cái đó ra hỏa cũng chính là miễn miễn cưỡng cưỡng có thể vào mắt thôi. Hài tử rốt cuộc có phải hay không đá an cái kia không biết xấu hổ tiểu hỗn đản. Nhan Tư Minh nỗ lực gáp xuống đáy lòng lửa giận, cắn răng hỏi. Nếu thật là đá an ra hỏa kia, hắn muốn lưu lại đứa nhỏ này đương tôn tử, chỉ sợ thực phiền toái a. Đặc biệt là Thạch thị lão tổ cái kia láo ra hỏa, khẳng định sẽ ở trước mặt hắn khoe ra không thôi. Nghe ra sư phó đại nhân đối đá an không mừng, Cơ Hiểu Nghiêu vội vàng bảo đảm nói, tuyệt đối không phải. Nghe vậy, Nhan Tư Minh sắc mặt hơi hoãn, ấn nhật tử tới tính. Nếu không phải đã ăn, vậy hẳn là Sơ Mạch tiểu tử hoặc là Âu Dương tiểu tử. Liếc xéo liếc mắt một cái thân thể rắn chắc, anh vĩ ngẩng đỉnh Sơ Mạch tiểu tử, Nhan Tư Minh lại nhìn lướt qua Bạch Y Lệ Thăng Tuyết, thanh tuấn lạnh lẽo Âu Dương Ngọc Trạch, đáy mắt xẹt qua một tia vừa lòng. Này hai cái nam tử đều là Già Lam môn ít có thanh niên tài tuấn, cũng coi như là miễn cưỡng xứng đôi hắn thiên tư yêu nghiệt tiểu đồ đệ. Quan trọng nhất chính là, này hai gã nam tử đều là Già Lam môn, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Nghĩ đến hai người bọn họ người hài nhi khẳng định cũng là thuộc về Già Lam môn, tưởng tượng đến sẽ có một cái đáng yêu trắng non tiểu gia hỏa kêu hắn vi sư tổ hoặc là tổ phụ gì đó, Nhan Tư Minh nghiêm túc đáy mắt nhỏ đến khó phát hiện xẹt qua một tia khoe khoang, hắc hắc, trưởng lão đoàn những cái đó lao gia hỏa so với hắn trước thu đồ đệ lại như thế nào. Nhiều năm như vậy tới còn không phải liền một cái đáng yêu chi kỷ tiểu đồ tôn đều không có. Đâu giống hắn tiểu đồ đệ cấp lực A. Đó là Âu Dương tiểu tử hoặc là Sơ Mạch tiểu tử. Nghe ra Nhan Tư Minh vui mừng, Cơ Hiểu Nghiêu đem đầu nhỏ chôn đến càng thấp, gian nan lắc lắc đầu. Nghe vậy, Nhan Tư Minh hít sâu một hơi, cẩn thận quét lớn lên cực kỳ trêu hoa ghẹo Nguyệt Vân Thanh cùng Hạ Đào Ly hai người liếc mắt một cái, tiện đà thất vọng lắc lắc đầu, cắn răng nói, thật là hồ đồ. Vô luận là họ Vân, vẫn là họ Hạ, vừa thấy liền biết là không an phận, không đáng phó thác trung thân nam tử a. Không an phận. Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc trợn tròn đôi mắt, trong lòng cảm khái không thôi. Sư phó đại nhân dùng từ ngữ hảo sắc bén a. Chỉ là, nghe thấy sư phó đại nhân hiểu lầm Vân Thanh tiểu đệ phẩm hạnh, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi mở miệng giải thích nói, sư phó, ngươi hiểu lầm Vân Thanh. Hắn lớn lên tuy rằng một bộ hái hoa ngắt cỏ phong lưu bộ dáng, trên thực tế lại là có Mỹ Đức quân tử chi phong, còn có ma chỉ khắc lệ cứng cỏi phẩm tính. Nghĩ nghĩ tu chân giới chung có quan hệ Vân Thanh tiểu tử đánh giá, Nhan Tư Minh cũng đã nhận ra chính mình lời nói có thất bất công, tức khắc dâng lên một tia chờ mong hỏi, cho nên hải tử là Vân Thanh tiểu tử. Kia hải tử ở đâu đâu? Cơ hiểu Nghiêu Du Mi cúi đầu thanh cụ một tiếng, nhược được nói, sư phó, hải tử là hạ sư thúc. Nhan Tư Minh tức khắc bất đắc dĩ đỡ chán, nói, đồ đệ, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Vô luận là Âu Dương tiểu tử, vẫn là Sơ Mạch tiểu tử, cái nào không thể so kia hồ ly nam tử hảo a? Chính là Đá An cũng so với hắn hảo a. Hơn nữa, hắn lớn lên so ngươi còn xinh đẹp, đồ đệ nhìn hắn, ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy buồn bực sao? Ngạch, nàng mỗi lần bị hạ sư thúc kia mị hoặc huynh thành tuyệt sắc dung nhan vọt đến đôi mắt thời điểm, kỳ thật thật đúng là có như vậy một tí xíu tích buồn bực. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi khoe mắt hơi chịu, thoạt nhìn sư phó đại nhân thật sự thực không thích hồ ly sư thúc a. Nhan Tư Minh vốn đang tưởng cấp tiểu đồ đệ chiêu một cái đáng tin cậy phu hầu, hiện giờ nhìn thấy so với hắn đồ đệ lớn lên còn có tuyệt sắc xinh đẹp Hạ Đào Ly, cái này tâm tư tức khắc phai nhạt đi, hỏi, hài từ đâu? Nghe được sư phó đại nhân rốt cuộc nhắc tới đáng yêu tiểu bà bối, Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt buông xuống, như ngọc khuôn mặt nhỏ lộ ra một mặt đau thương, đáng thương hề hề nói, các tiểu bảo bối cùng bên hài tử bất đồng, đệ tử sợ sư phó đại nhân sẽ không thích bọn họ. Nghe vậy, Nhan Tư Minh trong lòng tức khắc một cái lộ bộ, chẳng lẽ tiểu bảo bối không thấu đáo linh căn sao? Này thật đúng là khó làm a. Chỉ là, đương nhìn thấy luôn luôn kiêu ngạo khoe khoang tiểu đồ đệ, cả người tản ra đau thương hơi thở, một bộ không nên thân bộ dáng, Nhan Tư Minh tức khắc trợn tròn đôi mắt, cả giận nói, thật là không tiền đồ, hài tử liền tính cùng bên hài tử có gì, thì tính sao? Chẳng lẽ sư phó của ngươi còn có thể ghét bỏ hắn không thành? Liền tính hài tử không có linh căn, có sư phó của ngươi đại nhân ở, cũng có thể bảo hắn cả đời an khang vui sướng lớn lên. Nghĩ nghĩ, Nhan Tư Minh bổ sung nói, ngươi thân là mẫu thân, tuyệt đối không thể bày ra này phó không tiền đồ bộ dáng, đỡ phải dạy hư hài tử. Nghe được Nhan Tư Minh lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc yên lòng, đáy lòng dâng lên một mạt cảm động, tinh xảo khuôn mặt nhỏ tràn đầy vui mừng gật gật đầu, bảo đảm nói, sư phó, ngài yên tâm đi. Đệ tử nhất định sẽ nỗ lực làm một cái hảo mẫu thân. Sư phó, ta cùng ngươi nói, các tiểu bảo bối nhưng thông tuệ đáng yêu. Ngươi gặp được, cũng nhất định sẽ thực thích bọn họ. Ngươi là nói bọn họ. Nhan Tư Minh tức khắc chớp chớp mắt mắt, thoáng kinh hỉ hỏi. Cơ Hiểu Nghiêu dùng sức điểm điểm đầu, vẻ mặt khoe khoang nói, bọn họ chính là một đôi đáng yêu tiểu bảo bối Nga. Nhan Tư Minh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thúc giục nói, kia còn không chạy nhanh đem các tiểu bảo bối mang đến cấp vi sư nhìn xem. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu mặt mày hớn hở gật gật đầu, xoay người liền loẹ ra phòng ngự cấm âm trận, hướng đáng yêu hồ ly các tiểu bảo bối vây vây tay, đáy lòng tắc không có hảo ý nghĩ đến, sư phó đại nhân, ngươi nhưng nhất định phải bình tĩnh nga. Đương nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt vui mừng chạy về phía Hạ Đào Ly, Nhan Tư Minh sắc mặt tức khắc tối sầm, tiểu đồ đệ cái gì cũng tốt, chính là thích nam sắc điểm này đến sửa a. Cư nhiên đem hài tử một mình lưu tại nơi khác, này Hạ Đào Ly thật đúng là một cái không đáng tin cậy phụ thân a. Xem ra hắn đến cùng Hiểu Nghiêu cẩn thận dặn dò một chút, hài tử mới mấy tháng đại, cần thiết đến đi theo cha mẹ bên người mới được a. Chính là đương nhìn thấy tiểu đồ đệ đầy mặt từ ái ôm quá treo ở Hạ Đào Ly trên người kia một đôi màu ngân bạch tiểu hồ ly khi, nghĩ tiểu đồ đệ nói cùng bên hài tử có gì, Nhan Tư Minh đáy lòng tức khắc bước lên khởi một mặt bất an. Nhìn thấy tiểu đồ đệ đầy mặt vui mừng ôm một đôi tiểu hồ ly hướng hắn đi tới khi, Nhan Tư Minh mục một trương đại thúc khuôn mặt tuấn tú, nỗi lòng có điểm hỗn loạn, nên không phải là lý sư đệ ghi hận tiểu đồ đệ không có bái hắn làm thầy, mà là lựa chọn hắn vi sư, cố ý thiết hạ cái này hảo trận tới trêu đùa hắn đi. Đối, hắn nhất định là không cẩn thận rơi vào hảo trận. Thẳng đến kia một đôi màu ngân bạch tiểu hồ ly không sợ người lạ thoán tiến hắn trong lòng ngực, dùng lông xù xù xóa tung đuôi to phất quá hắn khuôn mặt, Nhan Tư Minh mới hồi phục tinh thần lại, thoáng run rẩy bàn tay to chỉ trong lòng ngực tiểu hồ ly, gian nan hỏi, đây là đồ đệ các tiểu bà bối. Nhìn thấy sư phó đại nhân kia vẻ mặt huyền huyễn thần sắc, Cơ Hiểu Nghiêu chấp chấp vô tội đôi mắt, khỏe miệng khẽ nhếch cười nói, ân, bọn họ đáng yêu đi. Ở sư phó bên tay trái kia chỉ con người tương đối hẹp dài gọi là Cơ Hạ Cẩn, hắn tính tình tương đối táo bạo một chút, bất quá tương đối thẳng thắn đáng yêu. Ở sư phó bên tay phải kia chỉ thích nháy vô tội ánh mắt gọi là Cơ Hạ Hiên, hắn phẩm tính ôn hòa, bất quá có điểm tiểu phúc hắc. Tiểu Hạ Hiên là đại bà bối, tiểu Hạ Cẩn là tiểu bà bối. Bất quá, bởi vì bọn họ là thượng cổ thần thú cửu vĩ hồ, bởi vậy, bọn họ giới tính tạm thời còn không rõ lắm. Cơ Hiểu Nghiêu bổ sung nói, thoáng nhìn hai chỉ tiểu hồ ly cùng Hạ Đào Ly tương tự mặt mày, Nhan Tư Minh lừa mình dối người nói, đồ đệ a, hai người bọn họ là cửu vĩ hồ, ngươi là nhân loại tu sĩ, bởi vậy, hai người bọn họ sao có thể sẽ là tiểu bảo bối của ngươi nhóm đâu. Đó là bởi vì hạ sư thúc chính là thượng cổ thần thú cửu vĩ hồ A. Cơ hiểu nghiêu vô tội nói. Cửu vĩ hồ chính là tiên giới giống loài, tu chân giới căn bản là không tồn tại cửu vĩ hồ. Nhan Tư Minh cự tuyệt tin tưởng. Cái này đệ tử biết. Chỉ là, hạ sư thúc là bởi vì ngoại ý muốn mới từ tiên giới lưu lạc hạ giới. Cơ hiểu nghiêu giải thích nói. Nhận thấy được Nhan Tư Minh không muốn thừa nhận hai người bọn họ, hai chỉ tiểu hồ ly tức khắc bất mãn vươn móng vuốt, ác liệt tún tún hắn chỉnh tề phát thúc. Thằng đến bị cơ hiểu nghiêu trừng mắt, hai chỉ tiểu hồ ly mới sợ hai trốn vào Nhan Tư Minh trong lòng ngực làm bộ một bộ vô tội tiểu bộ dáng. Sư tổ trên người đều là linh đan hương vị, xem ra bọn họ có lộc ăn. Nhan Tư Minh gian nan túi đầu, thoáng nhìn hắn bên tay phải kia chỉ tiểu hồ ly nháy đen lúng liếng trong suốt đôi mắt, cùng tiểu đồ đệ lúc này vô tội bộ dáng không có sai biệt, tức khắc hít sâu một hơi, trầm giọng nói, cho nên, này một đôi thật là tiểu bảo bối của ngươi nhóm. Đúng vậy. Âu Dương sư thúc, sơ mạch đại ca bọn họ đều có thể làm chứng. Hoặc là, ta làm hạ sư thúc triển lãm một chút nguyên hình cho ngươi nhìn một cái. Vẫn là thôi đi. Nhan Tư Minh lắc lắc đầu. Hơi thở vô cùng tang thương từ chính mình không gian giới trung móc ra một đống lớn tiểu hài tử món đồ chơi đặt ở trên bàn đá, tỉ như rất sống động bàn tay đại phòng ngự tiểu mục mã, phòng ngự cùng công kích năng lực đều thực cực phẩm đá cầu trở. Hai cái tiểu hồ ly tức khắc vui mừng chạy ra đi, bay nhanh phân cách món đồ chơi, vui sướng chơi đùa lên, thường thường còn vẻ mặt ngạc nhiên đem đồ chơi đưa tới cơ hiểu nghiêu trước mặt triển lãm. Nhìn thấy tiểu đồ đệ ngậm một mặt ôn hòa ý cười liếc bọn tiểu hồ ly chơi đùa. Nhan Tư Minh không bình tĩnh tâm tình rốt cuộc bình phục xuống dưới, tuy rằng này một đôi đồ tôn bản chất có điểm hô cha, nhưng là tổng so không có linh căn hảo A. Nhìn này một đôi tiểu bảo bối hơi thở, thực lực đủ để cùng Nguyên Anh kỳ tu sĩ so sánh đi, thật đúng là được trời ưu ái chủng tộc A. Nghĩ vậy, Nhan Tư Minh tức khắc lại khoe khoang lên, quả nhiên hắn tiểu đồ đệ chính là có 102 yêu người ta. Ngay cả một đôi tiểu bảo bối đều như vậy cực phẩm A. Chương 117 chí mạng ma chú. Thạch linh giới, tấm bia đa chấn. Già Lam Môn chú viện. Tấm bia đá chấn tây bắc giác có một khối che trời cự thạch, mặt trên khắc dấu xa xăm thượng cổ chữ tượng hình, miêu tả thạch linh giới ngọn nguồn. Thạch linh giới mới bắt đầu ra đời với hư vô hoành thánh chung một đoàn bụi bặm ngưng tụ tiện đà trở thành một khối vô biên vô hạn cự thạch. Sau lại bởi vì bầu trời chúng thần toàn lấy này thạch vì tranh đấu chiến trường, này khối cự thạch đã trải qua thượng vạn năm hoành kích, rốt cuộc sụp đổ trở thành một phương biên giới. Đương nhiên, nay chỉ là bia đá khắc dấu một cái về thạch linh giới truyền thuyết thôi, đến từ ngoại giới vực tu sĩ đều là không tin. Nhưng là thạch linh giới bản thổ tu sĩ lại đem cái này truyền thuyết thật sự, cũng đem này khối tấm bia đá tôn thờ, ngày lễ ngày Tết đều sẽ tại đây thăm viếng cự thạch. Không ít muốn nghiên cứu này khối thượng cổ cự thạch bia chung hay không ẩn chứa thượng cổ động phủ bảo tàng tu sĩ, đều bị bản thổ tu sĩ bắn cho ra thạch linh giới, vĩnh viễn không được đi vào. Bởi vậy, thạch linh giới tu sĩ đắc tội không ít ngoại giới vực tu sĩ. Khi có chiến dịch phát sinh, thẳng đến 300 năm trước, thạch linh giới một thiếu niên tu sĩ, trải qua một phen nỗ lực trở thành Già Lam Môn thiên tài đệ tử, liền đem thạch linh giới nạp vào Già Lam Môn bảo hộ phạm vi. Vẫn là cơ hiểu nghiêu đã hỏi tới, Nhan Tư Minh mới nhăn chặt mày, nghiêm túc nói cho nàng, tên kia thiếu niên đó là sau lại Long Thần Giật Thật trưởng lão, cũng chính là Già Lam Môn 10 đại chưa giải chi mê trùng sơ mạch Mỹ Nam thần bí sư tôn. Nhan Tư Minh cuối cùng còn nói rõ đây là bổn môn bí tân, không được ngoại chuyện. Cơ hiểu nghiêu vội không ngừng gật gật đầu, trong lòng thì tại cảm khái sơ mạch Mỹ Nam sư tôn lợi hại. Hơn một tháng trước, này khối thật lớn che trời tấm bia đá đột nhiên phát ra thượng cổ nhạc cụ mờ ảo chi âm cùng chống trận nổ vang thanh âm, đưa tới vô số tìm kiếm cơ duyên cùng mật bảo tu sĩ. Thạch linh giới bản thổ tu sĩ tuy rằng thực mâu thuẫn này đó tu sĩ đã đến, lại cuối cùng lại là không thể nời hà, bởi vì đã đến tu sĩ thật sự là quá nhiều. Tự tại thạch linh giới Già Lam Môn chú viện cùng sư phó đại nhân hội hợp sau. Sơ mạch Mỹ Nam liền bị Lý Thật trưởng lão cấp gọi đi làm cu ly, còn Mỹ Kỳ danh rằng, rèn luyện rèn luyện. Nếu không phải bởi vì Nhan Tư Minh tồn tại, chỉ sợ Lý Thật trưởng lão đã sớm đem cơ hiểu nghiêu cũng xách đi cùng nhau vì thạch linh giới an ổn làm công hiến. Mà Vân Thanh tiểu đệ cũng ở phụ thân hắn đại nhân triệu hoán hạ, cấp hồ ly các tiểu bảo bối lưu lại không ít ăn ngon ngoạn ý, không tha rời đi. Ở sư phó đại nhân kiến nghị hạ, cơ hiểu nghiêu quyết định vì hai vị hồ ly tiểu bảo bối tìm kiếm hóa hình đan linh thực. Đến nỗi các tiểu bảo bối thân phận vấn đề, nàng cũng quyết định nghe theo sư phó đại nhân kiến nghị, chỉ thông báo trưởng môn cùng trưởng lão đoàn một chút, đến nỗi mặt khác Già Lam Môn tu sĩ, một mực bảo trì trầm mặc. Hành đến có đá an sau lưng thạch thị phòng đấu giá tồn tại, giống nhau quý hiếm linh thực cùng yêu thú ra lông chợt đều không phải vấn đề, chỉ là cơ hiểu nghiêu trong túi ngượng ngùng, đành phải giả ý huyển chuyển từ chối đá an hỗ trợ. Vẫn là đá an đem những cái đó quý hiếm linh thực liều mạng tắc lại đây, cơ hiểu nghiêu lúc này mới vui sướng tiếp nhận rồi. nhưng nàng vẫn là nhớ kỹ thiếu Hạ Linh thạch số, nàng nhưng không muốn vì này một bút món nợ khổng lồ mua chính mình. Hóa hình đan là bát phẩm linh đan, sở yêu cầu linh thực cùng phụ liệu đều cực kỳ hà khắc, hạnh đến có Đá An sau lưng thạch thị phòng đấu giá tồn tại, sư phó đại nhân mấy trăm hơn 1000 năm tích tụ cùng với hồ ly sư thuốc chân quý, phí hảo chút công phu rốt cuộc đem hai phân hóa hình đan linh thực cấp gom đủ. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu vì thiếu Hạ món nợ khổng lồ vẻ mặt buồn khổ bộ dáng, Nhan Tư Minh chịu chịu khoe miệng, bất đắc dĩ đỡ chán, hắn liền buồn bực, hắn cái này tiểu đồ đệ rốt cuộc bái sư là vì cái gì, còn không phải là vì có cái hảo chỗ dựa sao. Gặp chuyện như thế nào liền không hiểu đến cùng sư phó nói đi. Rốt cuộc hắn làm một người luyện đan tông sư, hiện giờ linh thạch gì đó với hắn mà nói, cũng chỉ là một cái ký hiệu mà thôi. Nói, hắn cái này sư phó thật đúng là không có gì tồn tại cảm a. Cuối cùng Nhan Tư Minh vẫn là xem bất quá mắt, trực tiếp ném cho nàng một cái không gian giới, hắc một khuôn mặt lạnh lùng nói, đây là cho ngươi tiêu vặt tiền, có việc liền không thể tìm xem sư phó giúp ngươi giải quyết sao. Đương thần thức quét đến toàn bộ không gian giới chung đều là cực phẩm linh thạch khi, Cơ Hiểu Nghiêu con ngươi là tạch một chút toàn sáng, lăng là ngây ngốc cười hảo nửa sẽ mới hồi phục tinh thần lại. Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng khoe khoang không thôi, quả nhiên ở tu chân giới, có sư phó mới là cái bảo a. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt xuẩn manh bộ dáng, Âu Dương Ngọc Trạch, Đá An, Hạ Đào Ly ba người đều không nỡ nhìn thẳng bỏ qua một bên mặt, ngay cả một đôi bảo bối tiểu hồ ly đều vô ngữ nhìn trời. Nghe được sư phó đại nhân lời nói hùng hồn, Cơ Hiểu Nghiêu tay nhỏ nhanh nhẹn trực tiếp đem luyện chế hóa hình đan sở yêu cầu quý hiếm linh thực cùng yêu thú máu ra lông chờ, toàn bộ đưa cho sư phó đại nhân, sau đó chắp tay trước ngực, khuôn mặt nhỏ tràn ngập chờ mong nói, sư phó đại nhân, này hóa hình đan liền làm ơn. Chờ các tiểu bảo bối hóa hình thành công, đồ đệ khiến cho bọn họ nhận ngươi làm tổ phụ đi. Hử, này nói cái gì? Chẳng lẽ bọn họ không nhận ta làm tổ phụ, ta liền sẽ mặc kệ bọn họ sao? Nhan Tư Minh lời tuy là như vậy nói, nhưng là khỏe miệng độ cung cũng đã áp chế không được, cầm hóa hình đan phối phương linh thực trở, nhạc điên chạy đi vui sướng luyện đan. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc nhàn rỗi xuống dưới, Đá An liền tưởng nắm nàng tay nhỏ vui sướng đi dạo phố chơi đùa đi, bởi vì cho chính mình tức phụ tiêu tiền là một cái thực hưởng thụ quá trình. Đương nhìn thấy phía trước một nhà bốn người hòa thuận vui vẻ bộ dáng, Đá An khuôn mặt tuấn tú thanh hắc vô cùng, trong lòng oán niệm mọc thành cụm, mệt hắn còn hao hết tâm tư giúp nàng tìm được hai phân bát phẩm hóa hình đan phối liệu, quay người lại liền đem hắn cấp hoàn toàn quên mất, nữ hiệp thật là càng ngày càng tệ. Chỉ là, đương ánh mắt không tự giác đảo qua, phía sau không nhanh không chậm đi tới, thần sắc khó lường Hạ Đào Ly khi, Đá An tâm trung không khỏi bước lên khởi vui sướng khi người gặp họa ý niệm. Thời buổi này tốt xấu còn có một cái so với hắn càng bi thôi nam tử, có hay không? Bởi vì phía trước một nhà bốn người chung nam tử cũng không phải hài tử phụ thân, mà là nữ hiệp tâm tâm niệm niệm Âu Dương sư thúc. Coi như Đá An tính toán mở miệng chế nhạo hắn một phen khi, thình lình tử phủ truyền đến Hạ Đào Ly khó phân nam nữ mị hoặc tiếng nói. Thạch công tử, có hay không hứng thú cùng ta đi làm một kiện chuyện thú vị? Sự tình gì? Đã dàn xếp khi phòng bị hỏi. Trải qua mấy ngày nay nhiều lần bị hãm hại, Đá An nhưng xem như đã nhìn ra, này Hạ Hồ Ly không chỉ có tâm địa hắc, còn đặc biệt mang thủ, dễ dàng không thể trêu chọc. Ở trước mặt hắn đặc biệt bưu hãn nữ vương nữ hiệp, ở Hạ Hồ Ly trước mặt dịu ngoan đến có thể so với đáng yêu cửu con, ngay cả Âu Dương Ngọc Trạch cũng đối này Hạ Hồ Ly tâm tổn kính sợ, thật là người so người, tức chết người a, có hay không? Mấy ngày nay Tiêu Cửu Hiên vẫn luôn đều bồi hồi ở Già Lam môn chú viện bên ngoài, ngươi hẳn là biết đến đi. Nếu là này Tiêu Cửu Hiên rốt cuộc ý thức được, kia cái gì Tông Ngưng Hương cùng Tiểu Nghiêu Nghiêu một so chính là một quả cặn bã, một lần nữa quay lại tìm Tiểu Nghiêu Nghiêu, kia đã có thể không ổn. Hừ, Tiêu Cửu Hiên tên cặn bã kia đều đối nữ hiệp làm ra như vậy cầm thú không bằng sự tình, nữ hiệp khẳng định sẽ không tha thứ hắn. Hắn trở về lại có thể thế nào? Đá An tức giận nói. Nhàn nhạt nhìn lướt qua Đá An, Hạ Đào Ly chọn chọn mặc mi, dùng một bộ ngươi vẫn là quá non nớt biểu tình, khinh miệt nói, suy nghĩ của ngươi thật đúng là thiên chân a. Phải biết rằng Tiểu Nghiêu Nghiêu cùng Tiêu Cửu Hiên chi gian ân đoán tình thù lại nói tiếp, kia chính là ba ngày ba đêm đều nói không hết, hơn nữa Tiểu Nghiêu Nghiêu vẫn là cái tình yêu mềm người. Thoáng nhìn Đá An biểu tình có điều bưng lỏng, Hạ Đào Ly không ngừng cố gắng nói, liền tính Tiểu Nghiêu Nghiêu cuối cùng vẫn là không có tha thứ hắn, nhưng nếu là hắn dùng sức mạnh đâu. Ngươi hẳn là cũng biết Tiêu Cửu Hiên chính là một cái biến thái, bệnh tâm thần đi. Nếu là hắn tựa như ngươi lúc trước như vậy, trực tiếp đem Tiểu Nghiêu Nghiêu cấp quải đến tà tu giới đi bái đường thành thân. Thẳng đến bọn họ sinh hoa sinh ra càng thâm hậu cảm tình mới đem nàng thả ra, chỉ sợ kia sẽ liền thời gian đã muộn. Cái gì chuyện thú vị? Giết người phóng hỏa sự tình ta chính là tuyệt đối sẽ không làm. Đã An vẻ mặt nghiêm túc nói. Khu, những việc này giống nhau hắn đều là sai xử người khác đi làm, bởi vì quá không có kỹ thuật hàm lượng. Đương nhiên là giúp người làm niềm vui sự tình. Thí dụ như, trợ giúp Tiêu Cửu Hiên cùng Tâu Ngưng Hương vui sướng lăn chăn đơn, sau đó sinh hoa đi, đỡ phải hắn cả ngày nhớ thương Tiểu Nghiêu Nghiêu. Khu khu, ta phụ trách cung cấp hắn hành tung cùng vật chất duy trì, ngươi phụ trách thực lực phát ra. Chính hợp ta ý. Hạ công tử, ta rất tò mò, ngươi nhìn thấy Âu Dương Ngọc Trạch mang theo ngươi một đôi hài nhi, cùng nữ hiệp xuyên phố đi hẻm đi dạo, ngươi liền sẽ không đấu kỵ ghen sao? Thạch công tử, ngươi đều nói, kia một đôi hài nhi là của ta, Âu Dương Ngọc Trạch lại như thế nào chiếu cố, bọn họ cũng chỉ sẽ là ta hài nhi mà thôi. Lại nói tiếp, còn phải cảm tạ Thạch công tử lúc trước nhiệt tình trợ giúp đâu. Đã an. Hoa khai hai đóa, các biểu một chi. Bên này, nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu mỗi nhìn thấy giống nhau mới lạ ngoạn ý đều sẽ vui vẻ cùng nàng bên cạnh Âu Dương Ngọc Trạch chia sẻ, vẫn luôn không trước không sau lặng lẽ đi theo Cơ Hiểu Nghiêu phía sau Tiêu Cửu Hiên, thần sắc âm trầm đến cơ hồ có thể tích thủy. Đời trước thích thượng Cơ Hiểu Nghiêu, nếu là ở không lâu trước đây, Tiêu Cửu Hiên có thể khẳng định nói, hắn nhất định là đầu óc chịu. Chỉ là gần nhất, Tiêu Cửu Hiên trở nên càng ngày không khẳng định, cũng càng âm trầm, bởi vì hắn luôn là không tự giác liền muốn nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu thân ảnh mới có thể tâm an. Chính là đương nhìn thấy nàng cùng mặt khác nam tử ở bên nhau khi, hắn lại nhịn không được từ đáy lòng bực bội mặc danh, hận không thể đem này là lơi ong bướm nữ tử cấp lộng chết. Ở tình trường thượng, Tiêu Cửu Hiên cũng không phải tay mơ, rốt cuộc hắn phía trước liền từng thích quá Cơ Hiểu Nghiêu. Hắn đáy lòng rất rõ ràng, hắn đây là một lần nữa thích thượng Cơ Hiểu Nghiêu tiết ấu, chỉ là hắn không rõ vì sao vận mệnh muốn cùng hắn khai như vậy vui đùa. Vì cái gì cố tình muốn ở hắn nhiều lần thương tổn nàng, ở nàng có khác tân hoan dưới tình huống, hắn lần thứ hai thích thượng nàng. Nay thật đúng là làm người tuyệt vọng đến trái tim băng giá ai a. Tiêu Cửu Hiên có đôi khi suy nghĩ, này nhất định là một cái vui đùa đi. Có lẽ hắn ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, lại sẽ đột nhiên phát hiện Cơ Hiểu Nghiêu bất quá là bỏ quá hắn tâm hoa một con đáng giận chán ghét tiểu loài bò sắt thôi. Trải qua kiếp trước kiếp này cùng nàng ở chung, Tiêu Cửu Hiên thật sâu biết, Cơ Hiểu Nghiêu có bao nhiêu trọng cảm tình, nhưng lại cũng là tuyệt tình đến làm nhân tâm hàn. Tiêu Cửu Hiên khỏe miệng giơ lên một mặt bi thương độ cùng, Cơ Hiểu Nghiêu, ngươi vì sao phải lại lần nữa cho hắn hạ này chí mạng ma chú đâu? Chương 118 nhị manh tiểu hạ cẩn. Thạch linh giới, thấm địa đá chấn. Trải qua sư phó đại nhân cùng Lý Thật trưởng lão đích xác nhận, thượng cổ động phủ còn có 10 ngày tả hữu mới có thể khai quật, nhưng tấm bia đá chấn sớm đã chen đầy đến từ tu chân giới các biên giới tu sĩ, liền trúc cơ kỳ tu sĩ đều có không ít. Kỳ thật, này cũng không phải trúc cơ kỳ tu sĩ không biết tự lượng sức mình, bởi vì không ít thượng cổ động phủ đều có hạn chế tu sĩ cấp cao tiến vào quy định. Bởi vì nếu liền đại thừa kỳ tu sĩ đều có thể tùy ý tiến vào, kia này đó tạm gác lại hậu nhân cơ duyên còn không phải cái chê cười. Bởi vì không ít thượng cổ động phủ tồn tại, đều là vì tìm kiếm một ít ưu tú thiên tài tu sĩ truyền thừa bọn họ công pháp hoặc là pháp bảo. Bởi vì không xác định lần này động phủ yêu cầu cái gì giai cấp tu sĩ, cho nên giả Lam Môn ngay cả luyện khí kỳ tu sĩ đệ tử đều phái tới không ít. Vì tránh cho bí bảo trước tiên khai quật, to lớn tấm bia đá phụ cận sớm đã chen đầy các đại môn phái tu sĩ. Giả Lam Môn thực lực nhất hùng hậu, hơn nữa sân nhà ưu thế, bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đoàn người chiếm cứ có lợi nhất vị trí. Sư phó đại nhân còn tại bế quan luyện chế hóa hình đan, mà Lý Thật trưởng lão tắc mang theo sơ mạch Mỹ Nam đi kinh sợ những cái đó khinh nam bá nữ, kiêu ngạo hương ngạnh tu mấy thế hệ đi. Già Lam Môn, pháp bảo phòng. Liếc trước mặt hai chỉ mắt trông mong nhìn chằm chằm nàng tiểu hồ ly, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi vẻ mặt bất đắc dĩ, nàng thật là đời trước nữa thiếu này hai chỉ tiểu gia hỏa. Vừa mới nàng mới tính toán dụ hoặc Câu Dương sư thúc làm một ít mặt đỏ tới mang thai sự tình, này hai chỉ hố nàng tiểu gia hỏa liền xuất hiện. Còn một cái kính muốn đi dạo phố ăn ngon. Cơ Hiểu Nghiêu xin lỗi liếc liếc mắt một cái Bạch Y Thắng Tuyết Âu Dương sư thúc, ở thu được hắn truyền lại đây buồn cười ánh mắt khi, không khỏi sắc mặt đỏ lên, che giấu bế lên tiểu Hạ Hiên, bất đắc dĩ hỏi tiểu Hạ Hiên, phụ thân ngươi đi đâu? Nháy vô tội ánh mắt Cơ Hạ Hiên lắc lắc đầu, vẻ mặt thành khẩn nói, mama, ta không biết nga. Cơ Hiểu Nghiêu híp lại híp mắt, một phen đem này chỉ phúc hắc tiểu gia hỏa đưa cho ở một bên ôn nhuận nhìn bọn họ Âu Dương sư thúc. Đông chốc lấy ra một cái tản ra nồng đậm linh lực phù linh quả, túi người ở tiểu Hạ Cẩn trước mặt quơ quơ. Nhìn thấy hắn trong mắt cũng đi theo quay tròn qua lại chuyển động, Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, tiện đà vẻ mặt vô hại dụ hoặc nói, tiểu Hạ Cẩn, tới, nói cho mama, phụ thân ngươi đi đâu. Cơ Hạ Cẩn nháy trong suốt hẹp dài hồ ly con ngươi, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm tản ra thơm ngon hơi thở phù linh quả, ngốc hề hề nói, phụ thân nói, hắn cùng Thạch Thúc Thúc đi giúp người làm niềm vui, hư hải tử không thể đi theo đi. Phụ thân còn nói, tuyệt đối không thể nói cho ma ma nga. Nói xong, Cơ Hạ Cẩn tế móng nuốt một chảo, ném đi, viên lộc cộc phù linh quả liền đã nuốt vào bụng nhỏ, mau đến liền Cơ Hiểu Nghiêu đều thấy không rõ hắn hành động. Cơ Hạ Cẩn khỏe môi khẽ nhếch sờ sờ bụng nhỏ, tức khắc vẻ mặt khoe khoang ngắm hướng ca ca đại nhân, hẹp dài hồ ly con ngươi loẹt ra đắc y rảo rạt quan mang. Thấy thế, Cơ Hạ Hiên tức khắc vô ngữ chịu chịu khoe miệng, không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo a. Sớm hay muộn Cơ Hạ Cẩn thứ này sẽ bị ăn ngon cấp hố chết ta. Nghĩ vậy, Cơ Hạ Hiên vẻ mặt buồn bực, trong lòng dâng lên một mặt bất đắc dĩ, xem ra hắn đến nghiêm túc xem trọng này chỉ nhị hóa mới được a. Liếc vẻ mặt buồn bực Cơ Hạ Hiên, Cơ Hiểu Nghiêu nghiến răng, nhẹ nhàng nắm nắm nó cái đuôi thượng hồ ly mao, tiện đà giả bộ một bộ đáng thương hề hề nói, "Tiểu Hạ Hiên lừa gạt mama." Tiểu Hạ Hiên không bao giờ ái ma đã tê dần sao? Mama thật thương tâm. Ta liếc mắt một cái ai oán liếc hắn Cơ Hiểu Nghiêu, Cơ Hạ Hiên khỏe mắt hơi chịu, hắn cuối cùng là biết Cơ Hạ Cẩn thứ này nhị manh là gì truyền ai. Bất quá, hắn cái này nhị manh mẫu thân cũng không phải là ăn chay, nếu là thật sự không phản ứng nàng, khẳng định sẽ không có phủ linh quả ăn. Nghĩ vậy, Cơ Hạ Hiên tức khắc đem tiết tháo gì đó toàn bộ vứt chi sau đầu, vẻ mặt vô tội nói bậy. Tiểu Hạ Hiên rõ ràng yêu nhất chính là ma đã tê dần. Không thấy được mama, Tiểu Hạ Hiên liền ăn cơm đều cảm thấy không thơm ngọt. Nói xong, Cơ Hạ Hiên liền chu cái miệng nhỏ, đen lúng liếng con ngươi mắt trông mong liếc hướng Cơ Hiểu Nghiêu, cả người tản mát ra Tiểu Hạ Hiên thích nhất mama hơi thở. Không thể không nói, Cơ Hạ Hiên lấy lòng khoe mẽ tiểu dạng, tức khắc đem Cơ Hiểu Nghiêu manh đến tìm không ra bắc, đem thật vất vả từ Thạch Linh giới hóa thần kỳ trưởng lão nơi đó hố tới phù linh quả, trực tiếp đều đưa cho hắn. Thấy thế, vừa mới còn vẻ mặt khoe khoang Cơ Hạ Cẩn tức khắc nóng nảy, trận tròn con ngươi không cam lòng liếc hướng Cơ Hạ Hiên trong lòng ngực phù linh quả, ngao ngao kêu to nói, Tiểu Hạ Cẩn yêu nhất cũng là mama, mama tuyệt đối không thể nặng bên này nhẹ bên kia nga. Tiểu Hạ Cẩn cũng muốn ăn được nhiều phù linh quả, nặng bên này nhẹ bên kia. Phục hồi tinh thần lại, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc vô ngữ nhìn trời, tiện đà con ngươi vừa chuyển, chỉ Tiểu Hạ Hiên trong lòng ngực phù linh quả, cười nói, mama đem phù linh quả đều cho Tiểu Hạ Hiên, ngươi kêu hắn ca ca, hắn khẳng định sẽ phân ngươi một nửa nga. Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu đề nghị, Cơ Hạ Cẩn tức khắc tạc mau, cả giận nói, hừ, rõ ràng ta mới là lớn nhất, ta mới không cần kêu hắn ca ca đâu. Mama không yêu Tiểu Hạ Cẩn, mama là đại phôi đản. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt hắc tuyến bộ dáng, Âu Dương Ngọc Trạch môi mỏng nhẹ dương, u nếu hàn đàm hiện lên nhẹ nhẹ ý cười, này hai chỉ tiểu bảo bối theo chân bọn họ mâu thân giống nhau đều là làm cho người ta không nói được lời nào kẻ dở hơi a. Đặc biệt là Cơ Hạ Cẩn tiểu bằng hữu ở ca ca này một chuyện thượng càng là chấp nhất đến làm người lại ái lại hận. Rõ ràng là Cơ Hạ Hiên sớm nhất sinh ra, chính là Cơ Hạ Cẩn lại lấy hắn lúc sinh ra hình thái so Cơ Hạ Hiên lớn hơn nhiều, chấp nhất tự xưng ca ca. Mỗi khi nhắc tới ca ca chuyện này, Cơ Hạ Cẩn đều sẽ tức giận tạc mau, tiện đà quên mất mặt khác sự tình, bao gồm ăn ngon phủ linh quả. Mà Cơ Hạ Hiên tiểu bằng hữu ở mặt khác sự tình thượng, đều theo bản năng nhường Cơ Hạ Cẩn tiểu bằng hữu. Chính là lại ở ca ca này một chuyện thượng nửa bước đều không cho. Nhìn thấy Cơ Hạ Cẩn tiểu bằng hữu tức giận đô khởi cái miệng nhỏ, lan đến một bên chính mình một người chơi đùa, Cơ Hiểu Nghiêu khẽ thở dài một hơi, có cái phúc hắc ca ca che chở, này không phải một chuyện tốt sao. Tự nhìn ra Cơ Hạ Cẩn nhị manh thuộc tính sau, Cơ Hiểu Nghiêu liền vẫn luôn ở các loại dụ dỗ hắn thừa nhận phúc hắc Cơ Hạ Hiên là hắn ca ca, chính là mỗi lần đều sẽ chạm vào đinh. Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi buồn bực liếc mắt một cái vô tội Cơ Hạ Hiên. Cũng không biết Tiểu Hạ Hiên rốt cuộc làm cái gì chuyện xấu, dẫn tới Tiểu Hạ Cẩn như vậy mâu thuẫn có quan hệ ca ca sự thật này. Nói đến ca ca chuyện này, Cơ Hạ Cẩn liền nhịn không được đem khuôn mặt tuấn tú vùi vào đôi to, bĩu môi, dưới đáy lòng rơi lệ đầy mặt, hắn lúc trước như thế nào liền như vậy đơn thuần, liền tin Cơ Hạ Hiên kia chỉ phúc hát xú hồ ly theo như lời nói đâu. Nhớ trước đây ở ma ma trong bụng thời điểm, Cơ Hạ Cẩn liền lấy chính mình trẻ con hình thái lớn nhất vì lý do tự xưng ca ca. Mà Cơ Hạ Hiên kia chỉ gầy yếu hồ ly rõ ràng cũng là cam chịu. Vô luận hắn nói cái gì, Cơ Hạ Hiên đều là một bộ ngoan ngoan bộ dáng, toàn nghe theo hắn đề nghị. Ai biết thứ này nhưng vẫn đều là trang, thế nhưng ở sinh ra thời điểm, dùng chân đem hắn đá đến một bên chính mình trước sinh ra, sinh sôi hố hắn một phen. Mẹ nó, cư nhiên vẫn là dùng chân đá hắn khí vũ hiên ngang khuôn mặt tuấn tú, thật là nhịn không nổi a. Mỗi khi nhớ tới những cái đó năm đương đại ca huy phong nhật tử, cùng hiện giờ bị tất cả mọi người nhận định là tiểu đệ nghẹn quất, Cơ Hạ Cẩn liền nhịn không được lệ mục, đều do hắn năm đó quá tuổi trẻ a. Sau khi sinh, hắn mỗi lần muốn cùng Cơ Hạ Hiên dùng mình khi, kia hóa luôn là vẻ mặt bất đắc dĩ bao dung dối trá bộ dáng, cảm giác tựa như chỉ có chính hắn một người ở giận dỗi mà thôi. Nhất nghẹn quất chính là hắn mỗi lần đưa ra hắn là ca ca khi, vô luận là ma ma vẫn là phụ thân đại nhân đều là một bộ không ủng hộ bộ dáng. Nhẹ thì là ma ma dùng thở ngắn than dài tinh thần công kích hắn, nặng thì là phụ thân đại nhân trực tiếp không cho hắn ăn ngon, thực hành trừng phạt, thật là quá xấu rồi. Thu được Cơ Hiểu Nghiêu truyền lại đây cầu cứu tin tức, Âu Dương Ngọc Trạch xoa xoa trong lòng ngực cũng là vẻ mặt úc sắc tiểu Hạ Hiên, nhẹ giọng nói, vốn dĩ Âu Dương thúc thúc còn tính toán mang Hiểu Nghiêu đi Túy Tiên lâu ăn tân đẩy ra mật nước nướng chim nhạn, thuận tiện đem hai chỉ tiểu bảo bối cấp mang lên đâu. Ai, nếu tiểu Hạ Cẩn cảm thấy Hiểu Nghiêu là đại phôi đảng, kia Âu Dương thúc thúc liền đành phải mang theo tiểu Hạ Hiên, Hiểu Nghiêu hai người cùng đi ăn la. Nghe nói, này nướng chim nhạn dùng vẫn là đệ tứ đại môn phái hư không đảo bí cảnh ngũ phẩm nộ linh mật nước đâu. Nghe thấy Cơ Hạ Cẩn phát ra nhẹ giọng nuốt thanh, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi khỏe môi nhẹ dương, thả chậm bước chân đi theo Âu Dương sư thúc phía sau. Quả nhiên, liền ở nàng bán ra pháp bảo phòng trong nháy mắt kia, trong lòng ngực một trọng. Cơ Hiểu Nghiêu cúi đầu, không khỏi bất đắc dĩ vừa buồn cười, chỉ thấy màu ngân bạch tiểu Hạ Cẩn vẻ mặt buồn bực chôn ở nàng trong lòng ngực, tức giận toái toái niệm chứ Âu Dương thúc thúc cùng ma ma nhất hư chờ ngốc manh phun tảo. Cứ như vậy, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Âu Dương Ngọc Trạch một người ôm một con tò mò tiểu bà bối, tay nắm tay, chậm gì gì hướng đi Túy Tiên lâu, hài hòa vô cùng. Đến nỗi Hạ Đào Ly cùng Đá An hai người đi đâu, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng cũng có một ít phỏng đoán, chỉ là lại đều lựa chọn làm lơ. Bởi vì, ở trong cuộc đời, luôn có một ít người sẽ là người vĩnh viễn đều không thể lại tha thứ. Chính là đương đi đến Túy Tiên lâu khi, nhìn thấy ngay cả đại đường đều ngồi đầy tu sĩ. Âu Dương Ngọc Trạch như ngọc khuôn mặt khó được lộ ra một mặt thẹn thùng cùng bất đắc dĩ, ngay cả nhĩ tiêm đều nhiễm nhẹ nhẹ dạng mây đỏ. Nhìn thấy Thanh Tuấn Trích Tiên lộ ra như thế dính trọc hồng trần hoặc nhân thần sắc, Cơ Hiểu Nghiêu lưu chuyển con người đều xem thẳng, vẫn là trong lòng ngực tiểu bảo bối buồn bực kéo kéo nàng vào áo, nàng mới vẻ mặt ngượng ngùng phục hồi tinh thần lại. "Mama, ta muốn ăn mật nước nướng chim nhạn." Liếc đại đường mang lên bàn gỗ thượng mật nước chim nhạn, tiểu Hạ Cẩn nước miếng đều mau chảy xuống tới, ngao ngao kêu to nói. Ngay cả ôn hòa phúc hắc tiểu Hạ Hiên đều là vẻ mặt chờ mong nhìn Cơ Hiểu Nghiêu hai người, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Âu Dương Ngọc Trạch tức khắc hai mặt nhìn nhau, này nhưng như thế nào cho phải? Nha, này không phải Cơ cô nương sao? Tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp được, ta vừa lúc ở Túy Tiên lâu đính một cái ghế lô, không bằng hai vị cùng ta cùng nhau đi trước hưởng dụng. Nghe vậy, ngước mắt liếc cách đó không xa thân xuyên một bộ cẩm y hề hoa phục, mặt mày diễm lệ, tự cho mình siêu phàm cao ngạo nam tử, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi thần sắc nhàn nhạt. Đáy mắt lại nhỏ đến khó phát hiện xẹt qua một mạt hàn quang, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Này lay động một phen cực phẩm núi sông phiến nam tử, đúng là đã từng đê tiện vô sỉ tập kích quá nàng cùng Âu Dương sư thúc Nhạc Văn Khang. Nhìn lướt qua hắn bên người kéo nhẹ nhàng Lưu Vân Trâm Cải, Thiên Đan phái Tiêu Lan Huân, Cơ Hiểu Nghiêu nhẹ nhàng gật gật đầu, khóe môi bứt lên một mạt băng hàn ý cười, đã có người muốn tìm chết, nàng vì sao không thành toàn đâu. Chương 119 các mang ý xấu. Túy Tiên lâu, nhất phẩm cư. Ở ghế lô nội, Cơ Hiểu Nghiêu, Âu Dương Ngọc Trạch cùng một đôi hồ ly tiểu bảo bối khoan thai ngồi ở giữa cửa sổ địa phương, ngồi chờ điếm tiểu nhị đem mật nước nướng linh thịt bưng lên. Mà Nhạc Văn Khang cùng Tiêu Lan Huân tắc ngồi ở bên kia, hiển nhiên đối Cơ Hiểu Nghiêu cùng Âu Dương Ngọc Trạch hai người vẫn là rất là kiêng kỵ. Ở như thế cứng đờ không khí hạ, mà tiểu Hạ Hiên lại giống không hề có phát hiện giống nhau, ngoan ngoãn đoa ở Âu Dương Ngọc Trạch trong lòng ngực, nghiên cứu sư tổ đại nhân cho hắn cực phẩm phi mã pháp bảo. Mà tiểu Hạ Cẩn còn lại là mắt trông mong ở một bên nhìn chằm chằm hắn chơi, trong lòng thập phần hối hận hắn lúc trước như thế nào liền chọn cái kia viên lộc cộc công kích pháp bảo đá cầu cầu đâu. Liếc liếc mắt một cái, Cơ Hiểu Nghiêu càng thêm tuyệt sắc huynh thành như ngọc gương mặt cùng thanh linh xuất trần khí chất, Nhạc Văn Khang đáy mắt xẹt qua một mặt nóng cháy, tiện đà phe phẩy trong tay núi sông phiến, một bộ thâm tình ca ngợi nói, "Cơ cô nương, nhiều năm không thấy, ngươi vẫn là trước sau như một tư sắc thiên nhiên, làm người khuynh tâm không thôi a." Thoáng nhìn Nhạc Văn Khang quét về phía Hiểu Nghiêu nóng cháy ánh mắt, Âu Dương Ngọc Trạch đáy mắt lạnh lùng, cả người tản ra băng hàn, nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, ánh mắt chung mang theo vô biên sắc bén băng hàn kiếm ý. Lúc trước cái này vô sỉ ra hỏa ỷ vào chính mình tổ mẫu là Thanh Đảo Cung Nhạc Thật đạo nhân, cư nhiên tưởng cường cưới Hiểu Nghiêu, thật đúng là đáng giận a. Phảng phất mang theo ngập trời sát khí kiếm ý ập vào trước mặt, Nhạc Văn Khang thân mình cứng đờ, mất tự nhiên bỏ qua một bên nhìn chằm chằm Cơ Hiểu Nghiêu ánh mắt. Đấy lòng lại thứ ghi hận thượng Âu Dương Ngọc Trạch tới. Bất quá là không có sư thừa một cái nho nhỏ nguyên anh kỳ tu sĩ, nghe nói hắn cho tới bây giờ còn chỉ là già lam môn một người bình thường đệ tử, cư nhiên dám đảm đương mặt nhằm vào hắn cái này Thanh Đảo Cung thiên tài đệ tử, thật đúng là chán sống. Nhìn thấy Nhạc Văn Khang ở nàng trước mặt ca ngợi Cơ Hiểu Nghiêu, chút nào không cho nàng mặt mũi, Tiêu Lan Huân đấy mắt xẹt qua một tia trào phúng chi ý. Thật là không thể tưởng được nàng Đường Đường Thiên Đan phái nội môn đệ tử thế nhưng sẽ trở thành như vậy một người phong lưu thành tánh nam tử thị thiếp. Vừa nhớ tới Nhạc Văn Khang ở Thanh Đảo Cung một đống không ăn chay thị thiếp, Tiêu Lan Huân liền nhịn không được đáy lòng nảy sinh ác độc, chỉ cần nàng hoàn thành tâu ngưng hương phát hạ mệnh lệnh, tên này đáng chết nam tử còn sẽ không trở thành tay nàng chung con rối. Nếu không phải Cơ Hiểu Nghiêu, nàng cũng sẽ không trở thành tà tu môn phái Vô Song Cung con rối, bị phái đến Nhạc Văn Khang bên người trở thành một người thấp hèn thị thiếp. Nghĩ vậy, Tiêu Lan Huân đảo qua Cơ Hiểu Nghiêu ánh mắt trung hàm chứa nhẹ nhẹ băng hàn, "Hừ, liền tính ngươi là già lam môn cao đồ lại như thế nào, sớm hay muộn còn không phải sẽ trở thành thủ hạ bại tướng của nàng. Không có năng lực, cư nhiên còn dám xách theo thượng cổ thần khí nơi nơi đi, thật đúng là ngu xuẩn a." Nhận thấy được Âu Dương Sư thúc phát ra băng hàn, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng vừa động, mi giác mỉm cười dắt lấy hắn bàn tay to, tiện đà nhàn nhạt như nói, "Nhạc công tử không cũng vẫn là như vậy miệng lưỡi chân chu sao?" "Miệng lưỡi chân chu?" Nhạc Văn Khang trong lòng lạnh lùng, đáy mắt hiện lên một tia âm lệ, cái này Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là trước sau như một không biết tốt xấu, chán ghét vô cùng a. Thượng một hồi nếu không phải đáng chết Trần Thật trưởng lão ngầm quay phá, hắn đã sớm đem nữ tử này cấp quải đến Thanh Đào Cung, mà thượng cổ thần khí cũng đã sớm là hắn vật trong bàn tay. "Cơ muội muội, lần đầu gặp mặt, ngươi hảo, ta là Tiêu Lan Huân." Tiêu Lan Huân chớp chớp mắt đẹp, thanh âm như không cốc cú lan, ẩn ẩn dắt nhân tâm thần. "Bổn cô nương cũng không có tỉ tỉ, mong rằng Tiêu cô nương nói cẩn thận." Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu lạnh lùng liếc Tiêu Lan Huân liếc mắt một cái. Chỉ thấy nàng Tiêu Lan Huân xuyên một bộ người mặc màu tím nhạt la y y váy dài, quả thực là cơ nếu non nả, khí nếu u lan. Cư nhiên theo Nhạc Văn Khang nhân tra như vậy, thật là đáng tiếc ca. Bất quá, này Tiêu Lan Huân cũng không phải hảo muốn cùng, lúc trước nếu không phải gặp được Vân Thanh, chỉ sợ nàng ở Phượng Lâm Trấn, liền sẽ thua tại nữ tử này trên người. Chỉ là, nếu nàng không có nhớ lầm nói, này Tiêu Lan Huân giống như đã sớm bị Vô Song Cung cấp bắt được, trở thành Tiêu Cửu Hiên thủ hạ con rối đi. Thượng một lần nàng cùng Âu Dương Sư Thúc ở Hoa Đăng Tiết sau chạy về Già Lam Môn thời điểm, tao ngộ tới rồi Nhạc Văn Khang tên cặn bã này tập kích, nghĩ đến này Tiêu Lan Huân ở trong đó ra không ít lực a. Chỉ là liền không biết Tiêu Lan Huân rốt cuộc là dùng cái gì thuyết phục Nhạc Văn Khang, là trên người nàng thượng cổ thần khí vạn nha hồ đâu, vẫn là hạ sư thúc thượng cổ thần thú thân phận đâu. Nghĩ đến Nhạc Văn Khang chỉ là nhằm vào nàng, nghĩ đến hẳn là thượng cổ thần khí đưa tới hắn mơ ước. Vừa nhớ tới khi đó Âu Dương Sư Thúc cả người hơi thở toàn vô nằm ở nàng trong lòng ngực tuyệt vọng cùng bất lực, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng liền thản nhiên dâng lên một mạt hung ác, không đem trước mắt hai nhân tra cấp ngược đến hồn phiêu phách tán, nàng liền không họ Cơ. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đáy mắt xẹt qua một tia băng hàn, có khác ý vị nói, "Còn nữa, đôi ta cũng không phải là lần đầu gặp mặt nga." Nghe ra Cơ Hiểu Nghiêu trong giọng nói không có hảo ý, Tiêu Lan Huân thân mình cứng đờ, khô cằn nói, "Chẳng lẽ Cơ cô nương còn ở địa phương khác gặp qua tại hạ sao?" "Tiêu cô nương thật đúng là quý nhân hay quên sự a. Ta rõ ràng nhớ rõ Tiêu cô nương sớm đã là Vô Song Cung thiếu chủ người, hiện giờ như thế nào lại sẽ trở thành Nhạc công tử thị thiếp đâu?" Cơ Hiểu Nghiêu chút nào không cho mặt mũi vạch trần Tiêu Lan Huân muốn che giấu chân tướng. "Cơ cô nương, kia Vô Song Cung chính là tà tu môn phái, ngươi chớ có hồ ngôn loạn ngữ, cố ý bôi nhọ vô tội người. Ta Tiêu Mỗ chính là đường đường Thiên Đan phái nội môn đệ tử, ngươi như vậy bịa đặt sự thật, tổn hại chúng ta Thiên Đan phái danh dự. Đối với ngươi có chỗ tốt gì sao? Huống hồ, cũng không phải mỗi người đều giống ngươi như vậy đào hoa đầy trời phiêu." Tiêu Lan Huân lòng đầy căm phẫn nói. "Đúng vậy. Này đối bổn cô nương chính là một chút chỗ tốt đều không có, kia vì sao ta còn muốn nói như vậy đâu?" Cơ Hiểu Nghiêu bình tĩnh hỏi ngược lại. Nghe vậy, Nhạc Văn Khang xoay người nhìn bên cạnh Tiêu Lan Huân liếc mắt một cái, đáy lòng hiện lên một mạt nghi ngờ. "Đúng vậy, Cơ Hiểu Nghiêu căn bản không có tất yếu bôi nhỏ Tiêu Lan Huân." Thoáng nhìn Nhạc Văn Khang đảo qua tới hoài nghi ánh mắt, Tiêu Lan Huân tức khắc bày ra một bộ lã chã trực khóc đáng thương bộ dáng hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, giận dỗi nói, "Chẳng lẽ phu quân muốn hoài nghi ta đối với ngươi chân thành sao? Ta cùng với ngươi ở bên nhau khi chính là thanh thanh bạch bạch, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm sao?" Cơ Hiểu Nghiêu độc miệng nói, "Suy, Tiêu Cửu Hiên ánh mắt nhưng cao đầu. Lại thấy thế nào thượng ngươi như vậy mặt hàng? Cơ cô nương, ta cùng với ngươi không oán không thù, ngươi vì sao phải như vậy chửi bới ta?" Tiêu Lan Huân tức giận đến bỗng chốc đứng thẳng lên, thoạt nhìn liền muốn rút kiếm tương hướng bộ dáng. Thoáng nhìn Tiêu Lan Huân diễn cực kỳ rõ ràng thần sắc, Cơ Hiểu Nghiêu nhăn lại mày đẹp, trong lòng có điểm bất mãn, lớn tiếng như vậy nếu là dọa nàng tiểu bà bối, vậy phải làm sao bây giờ? Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu chọn chọn mày đẹp, không mặn không nhạt nói, "Tấm tắc, bổn cô nương chính là khai cái tiểu vui đùa mà thôi. Tiêu cô nương hà tất như thế kích động? Huống hồ, chuyện như vậy chỉ cần Nhạc công tử phái người đi hướng Phượng Lâm trấn, Ninh Mã thành hai cái địa phương điều tra một chút, không phải có thể còn Tiêu cô nương một cái trong sạch sao?" Nghĩ đến Nhạc Văn Khang ở tu chân giới chính là có tiếng keo kiệt lại đa nghi tính tình, Cơ Hiểu Nghiêu có điểm tiếc nuối nghĩ đến, đáng tiếc nàng chờ không kịp muốn đem này hai cái thảo người ghét ra hỏa cấp tiêu diệt, bằng không còn có thể nhìn đến vừa ra xuất sắc trở mặt phản bội tiết mục đâu. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu nói xong lời cuối cùng còn muốn ở Nhạc Văn Khang trong lòng mai phục một viên hoài nghi hạt giống, Tiêu Lan Huân tức khắc tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem cái này vô sỉ nữ tử cấp nhất kiếm chém chết. Nhận thấy được Nhạc Văn Khang quét tới ánh mắt, Tiêu Lan Huân tức khắc bày ra một bộ vô tội tức giận biểu tình, trong lòng thì tại nghĩ như thế nào mới có thể đem Cơ Hiểu Nghiêu dẫn tới Tông Ngưng Hương bố trí bẫy dập chung đi. Liên ở như vậy rằng co dưới tình huống, Điếm Tiểu Nhị thần sắc bình tĩnh bưng lên các kiểu tinh chế linh thị thức ăn, tức khắc đem hai chỉ tiểu hồ ly cấp thèm đến nước miếng đều mau chảy xuống tới. Chủ quán, lại đến thập phần mật nước nướng linh thịt, mỗi nửa khắc trung thượng một phần. Thấy Điếm Tiểu Nhị vẻ mặt không quá bình tĩnh gật đầu rời đi, Cơ Hiểu Nghiêu phi thường không khách khí đem mật nước nướng linh thịt đoan đến hai chỉ tiểu bảo bối trước mặt, nhìn thấy hai người bọn họ vui sướng khai ăn, khóe môi giơ lên một mạt sung sướng độ cung. Đã nhìn thấy Âu Dương sư thúc kẹp lại đây linh thịt, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng ý cười càng sâu, thật hy vọng thời gian có thể dừng lại ở như thế tốt đẹp một khắc ca. Nhìn thấy hai chỉ tiểu hồ ly cũng thượng bàn ăn, Nhạc Văn Khang đấy mắt xẹt qua một tia bất mãn, nhưng nghĩ đến thượng cổ thần khí tồn tại, hắn liền đem bất mãn đè ép xuống dưới. Chỉ là đương nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu hai người ở trước mặt hắn một bộ ân ái triền miên bộ dáng, đem hắn làm lơ cái hoàn toàn, Nhạc Văn Khang đôi mắt lạnh lùng, tiện đà thử nói, nghe nói cơ cô nương từng ở Phụng Thiên giới Hắc Long hoang mạc tu luyện quá. Cơ Hiểu Nghiêu ăn xong trong miệng tươi mới linh thịt, mới rất có thâm ý nói, Nhạc công tử, ngươi muốn hỏi chính là, thượng cổ thần khí hay không ở ta trên người đi. Lời nói vừa ra, nhìn thấy Nhạc Văn Khang đấy mắt xẹt qua nóng cháy vô cùng tham lam, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi nhẹ dương, tiện đà khinh thường nói, liền tính nó ở ta trên người, ngươi lại đãi như thế nào. Cơ cô nương hiểu lầm, bản công tử chỉ là lo lắng cơ cô nương sẽ không chế không được này thượng cổ thần khí, bị phản phệ mà thôi. Nhạc Văn Khang một bộ ra vẻ đạo mạo nói, không thể tưởng được Nhạc công tử còn có này phiên Bồ Tát tâm địa a. Cơ Hiểu Nghiêu nhàn nhạt nói. Nghe ra Cơ Hiểu Nghiêu trong giọng nói lãnh đạo, Nhạc Văn Khang cũng không để ý, hắn chỉ là muốn xác định trên người nàng hay không có thượng cổ thần khí mà thôi. Hiện giờ xác định, Nhạc Văn Khang tức khắc tâm tình rất tốt, phảng phất kia vạn nha hồ đã ở trên tay hắn giống nhau, tiện đà chỉ nàng trong lòng ngực tiểu hồ ly, nói sang chuyện khác nói, nghe nói tấm bia đá trấn ngoại ô có một chỗ Lâm Nguyên Thạch Lâm, nơi đó có ngũ phẩm màu đỏ đậm đuôi dài hồ ly tồn tại. So cơ cô nương trong lòng ngực tiểu hồ ly đáng yêu nhiều, lực công kích cũng cường hãn. Cơ cô nương, sao không đi trước săn thú một vài đâu? Lời này chính là thật sự. Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc đấy mắt xẹt qua một tia vui sướng, dồn dập hỏi. Kia đương nhiên. Nhạc Văn Khang nghiêm mặt nói. Âu Dương sư thúc, chúng ta cơm nước xong liền đi Lâm Nguyên Thạch Lâm chơi đùa đi. Cơ Hiểu Nghiêu để sắt vào Âu Dương Ngọc Trạch bên hai, làm nũng nói. Chúng ta vẫn là chờ đến Nhan Thật trưởng lao bế quan luyện đan mới đi thôi. Đỡ phải hắn lại nên nói ngươi mê muội mất cả ý chí. Âu Dương Ngọc Trạch thanh nhuận nói. Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc vẻ mặt hề phải nói, hảo đi, ta đây liền chờ sư phó đại nhân hậu thiên bế quan lại đi đi. Nghe vậy, Nhạc Văn Khang cùng Tiêu Lan Huân tức khắc đều cảm thấy vui mừng, không thể tưởng được hai người bọn họ cư nhiên sẽ chọn Nhan Thật đạo nhân bế quan thời điểm qua đi, xem ra thật là ông trời đều giúp bọn hắn a. Nhìn thấy kia hai chỉ người xấu bị ma ma dùng vụng về vô cùng kỹ thuật diễn chinh phục, vui đầu ăn nhiều Cơ Hạ Hiên không khỏi nho nhỏ chịu chịu khoe miệng, đại nhân thế giới thật đúng là đơn thuần a. Ở ăn no nê sau, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Âu Dương Ngọc Trạch để lại một bàn hỗn độn, thong thả ung dung rời đi, dù sao có coi tiền như rác thế bọn họ phó đơn. Âu Dương sư thúc, ngươi nói bọn họ có thể hay không đêm nay liền sẽ đi Lâm Nguyên Thạch Lâm bố trí huyễn sát trận gì đó đâu? Sẽ. Ngươi nói, phái 5 cái bộ xương khô tiểu đệ qua đi, có thể hay không đem bọn họ một lưới bắt hết đâu? Có thể. Đem bọn họ đan điền hủy diệt, làm cho bọn họ biến thành phế nhân, đau đớn muốn chết. Cơ Hiểu Nghiêu vẫn luôn cho rằng đan điền bị phế mới là đối một người tu sĩ lớn nhất đả kích. Hiểu Nghiêu, hắn biết Y Ly Nguyệt Ly đám người tồn tại, bởi vậy nhổ cỏ tận gốc mới là tốt nhất. Âu Dương sư thúc giáo huấn chính là. Ngạch, nàng vẫn là quá tuổi trẻ a. Cơ Hiểu Nghiêu thụ giáo gật gật đầu, quyết đoán nói, kia vẫn là phái 10 cái bộ xương khô tiểu đệ đi. Chương 120 đá an lạn đào hoa. Không chung. Xanh lam trong vắt. Đương ở pháp bảo phòng nhìn thấy gần nhất vẫn luôn cảnh tượng vội vàng sơ mạch Mỹ Nam khi, Cơ Hiểu Nghiêu có điểm kinh ngạc, hỏi mới biết được vì tránh cho bỏ lỡ thượng cổ thần khí khai quật, Lý Thật trưởng lao rốt cuộc không tha đem hắn đuổi trở về. Hai chỉ hồ ly tiểu bảo bối hiển nhiên thực thích sơ mạch Mỹ Nam, một phen thoán vào hắn trong lòng ngực, thằng ồn ào muốn hắn mang theo hai người bọn họ đi nơi nơi đi dạo, còn nói rõ không cho nàng cùng Âu Dương sư thúc đi theo. Nhìn thấy hai chỉ tiểu bảo bối trong mắt lập lòe rảo hoạt quan mang, bị ghét bỏ Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, nàng còn có thể không hiểu biết hai người bọn họ tính toán sao. Chỉ là Nhạc Văn Khang bên người khả năng sẽ đi theo hợp thể kỳ tu sĩ, các tiểu bảo bối nếu là không cẩn thận bị thương làm sao bây giờ. hơn nữa Sơ Mạch Mỹ Nam công nhận độ cực cao khuôn mặt, Nhạc Văn Khang nếu là bị bộ xương khô tiểu đệ cấp làm thịt, chỉ sợ Sơ Mạch cũng trốn không thoát hiểm nghi, này nhưng không tốt. Đương Hiểu biết sự tình từ đầu đến cuối, biết tiểu bảo bối muốn đi xem náo nhiệt, Sơ Mạch chọn chọn mày rậm, thân hình khí thế bỗng chốc biến đổi, trở thành một người dung mạo bình thường nguyên anh kỳ tu sĩ. Thấy vậy, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng nóng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Âu Dương Sư Thúc, hiển nhiên cũng tưởng đi theo cùng nhau tiến đến xem người xấu như thế nào bị bộ xương khô tiểu đệ cấp tàn nhẫn ngược. Thoáng nhìn Hiểu Nghiêu đáy mắt chờ mong, Bạch Y Thắng Tuyết Âu Dương Ngọc Trạch nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thanh nhuận nói: "Hiểu Nghiêu, chúng ta này đầu mới cùng Nhạc Văn Khang đường ai nấy đi, kia đầu hắn liền đã xảy ra chuyện, này không phải nói cho người khác, chúng ta hiểm nghi rất lớn sao? Bởi vậy, chúng ta yêu cầu ở Đông Đảo môn phái trước mặt lộ mặt, chế tạo một cái không ở chàng chứng minh mới được." Thấy Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là vẻ mặt không tha lo lắng thần sắc, Sơ Mạch mày rậm khẩn ninh, nghiêm túc nói: "Tiểu muội, các tiểu bảo bối lại không phải không có tự bảo vệ mình năng lực, ngươi hà tất sầu lo quá nhiều. Còn nữa, ngươi nếu là muốn hai chỉ tiểu bảo bối nhanh chóng trưởng thành lên, ngươi cần thiết đến phải học được buông tay mới được. Sợ sẽ bỏ lỡ trừng phạt người xấu cơ hội." Cơ Hạ Cẩn chớp chớp đen lúng liếng con ngươi, vẻ mặt nghiêm mặt nói: "Mama, bộ xương khô thúc thúc nhóm sẽ bảo hộ chúng ta, ngươi cũng đừng lo lắng." Cơ Hạ Hiên vội không ngừng gật gật đầu, nếu là làm phụ thân đại nhân biết hai người bọn họ không có bảo vệ tốt Mama, bị gia hỏa kia dùng như vậy ghê tởm ánh mắt xem Mama, nhất định sẽ không bỏ qua hai người bọn họ. Huống hồ, hắn cư nhiên dám xem thường bọn họ Cửu Vĩ Hồ, hừ, không tự mình giáo huấn một chút hắn, thật đúng là nuốt không dưới khẩu khí này. Liếc thấy Sơ Mạch Mỹ Nam đấy mắt không tán thành, Cơ Hiểu Nghiêu than nhỏ một hơi, từ có một đôi tiểu bảo bối sau, nàng xác thật trở nên tiểu tâm cẩn thận rất nhiều. Nghĩ đến về sau các tiểu bảo bối trước sau phải học được chính mình đối mặt cái này người lừa ta gạt, thực lực vi tôn tàn khốc tu chân giới, Cơ Hiểu Nghiêu dù cho lo lắng không tha, vẫn là đáp ứng rồi một đôi tiểu bảo bối thỉnh cầu, chỉ là nhịn không được dặn dò nói: "Hảo đi, các ngươi nhưng nhất định phải nhớ lấy, an toàn vì thượng. Còn có, Tiểu Hạ Hiên ngươi nhưng nhất định phải bảo vệ tốt đệ đệ Nga." Cơ Hạ Hiên vội nháy trong suốt sáng ngời con ngươi, cùng ma ma thận trọng bảo đảm hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt đệ đệ. Đệ đệ cái này từ lại lần nữa chọc chúng Cơ Hạ Cẩn yếu ớt tâm linh, tức khắc buồn bực quay mặt đi đi, rõ ràng hắn cũng có thể bảo hộ Cơ Hạ Hiên ra hỏa kia. Hai chỉ tiểu bảo bối đi theo Sơ Mạch Mỹ Nam sau khi rời khỏi đây, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Âu Dương Ngọc Trạch hai người tức khắc nhìn nhau không nói gì, tiện đà đều nhịn không được trong lòng vừa động, sắc mặt tưởng đỏ bỏ qua một bên nhìn nhau ánh mắt. Chóp mũi thổi qua nam tử sạch sẽ ấm áp hơi thở, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng nhảy dựng, da mặt phá hậu vươn móng vuốt, gợi lên Âu Dương Trích Tiên bàn tay to, vẻ mặt sung sướng ra cửa đi bộ đi. Ở Già Lam môn pháp bảo phòng quần lạc cách đó không xa, đóng quân tu chân giới Thanh Đảo cùng Thiên Cực Minh, Hư Không Đảo, Đốt Nguyệt Kiếm môn chờ mặt khác nhất đẳng thế lực. Lại xa một chút đó là tu chân giới nhị đẳng thế lực tồn tại, đến nỗi tam đẳng thế lực, tán tu quần lạc chờ ly tấm bia đá khoảng cách tắc có điểm xa xôi, từ này liền có thể nhìn ra tu chân giới cường giả vi tôn chủ lưu quan niệm. Đương nhìn thấy Già Lam môn tuyệt sắc huynh thành Cơ tiên tử, khuôn mặt nhỏ ngọt ngào vô cùng nắm một cái không chút tiếng tăm gì nam tử đi qua khi, không ít thanh niên tu sĩ liếc hướng Âu Dương Ngọc Trạch ánh mắt đều tràn ngập không tốt. Đương nhìn thấy Âu Dương Ngọc Trạch thanh tuấn trích tiên tuấn mỹ dung nhan khi, bọn họ đều nhịn không được phát ra kêu rên thanh âm, bọn họ kỳ thật lớn lên liền so này nam tử thiếu chút nữa điểm mà thôi, vì sao Cơ tiên tử lại liền ánh mắt đều lười đến bố thí đâu. Đương trải qua thạch thị xa hoa pháp bảo phong khi, cảm nhận được một đạo nóng cháy phẫn hận ánh mắt thẳng tắp bắn về phía nàng, Cơ Hiểu Nghiêu nhíu nhíu mày, nhàn nhạt nhiên ngước mắt, nhìn thấy một người ăn mặc màu vàng nhạt vân phi đoạn hoa dệt màu váy dài nữ tử chính căm hận nhìn chằm chằm nàng. Chỉ là nhìn lướt qua, Cơ Hiểu Nghiêu liền nhan vô biểu tình bỏ qua một bên ánh mắt, nam Âu Dương Sư Thúc bàn tay to liền tưởng rời đi cái này địa phương. Từ nàng lần trước bị Đá An cướp đi cử hành xong tu đại điện sau, Già Lam môn cùng Thạch thị chi gian quan hệ liền nháo đến có điểm cứng đờ. Thượng một hồi gặp mặt khi, tính tình cao ngạo sư phó đại nhân thiếu chút nữa không đem Đá An cấp tấu chết. Cư nhiên dám cường đoạt hắn thật vất vả quải đến đồ đệ, thật đúng là chán sống. Cơ Hiểu Nghiêu xem bất quá mắt liền khuyên bảo một chút, ai biết Nhan Tư Minh tức khắc nghiêm túc trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thiếu chút nữa đem nàng cũng trừng phạt. Vẫn là hai chỉ hồ ly xem ở Đá An đưa cho hai người bọn họ rất nhiều bảo bối phân thượng, khuyên bảo một chút, Nhan Tư Minh lúc này mới vẻ mặt bất thiện ngừng tay, quá bạo lực làm sợ bảo bối của hắn đồ tôn liền không hảo. Mà Đá An lần trước phi thường tùy hứng đem phản đối hai người bọn họ thành thân tộc nhân đều giam lỏng lên. Bởi vậy, Thạch thị cũng có không ít tu sĩ thực không thích Cơ Hiểu Nghiêu. Cơ Hiểu Nghiêu là Già Lam môn thiên tài đệ tử lại như thế nào, bọn họ thiếu chủ vẫn là Thạch thị mấy trăm năm qua nhất xuất sắc huyết mạch người thừa kế đâu. Mỗi lần nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu, Thạch thị tu sĩ đều là vẻ mặt thương tiếc biểu tình, thiếu chủ phẩm vị vẫn là trước sau như một kém cỏi a, bằng không hắn như thế nào sẽ thích thượng như vậy là lơi ong bướm hồng nhan họa thủy đâu. Hạnh đến Vân gia thiếu chủ có mắt không tròng đoạt đi rồi tên này họa thủy nữ tử, bằng không bọn họ Thạch thị còn không được bị lánh ra, Giang gia này hai nhà kiêu ngạo tu sĩ cấp cười nhạo đã chết. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu tính toán xoay người rời đi, trực tiếp làm lơ rớt nàng, Thạch Bình Yên tức khắc tức giận đến con ngươi đều mau bốc hỏa, đống chốc thân hình chợt lóe lẻn đến hai người bọn họ trước mặt, ngăn cản hai người đường đi. Trên dưới đánh giá một phen Cơ Hiểu Nghiêu, toàn thân bị cực phẩm pháp bảo treo đầy Thạch Bình Yên tức khắc khỏe mắt kéo cao, vẻ mặt khinh thường khinh miệt nói, thiết, còn nói cái gì cơ tiên từ đâu. Thoạt nhìn còn không phải là một cái lớn lên hơi đẹp bình hoa mà thôi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đáy mắt lạnh lùng, quét mắt trước nữ tử liếc mắt một cái, mi thanh mục tú, lớn lên sắc thật không có nàng đẹp. Chỉ là cư nhiên dám quấy rầy nàng cùng Âu Dương Sư Thúc hai người thế giới, Cơ Hiểu Nghiêu híp lại híp mắt, khóe môi giơ lên một mạt sắc lạnh độ cung, tùy tiện một cái a miêu a cẩu liền dám đến cản nàng lộ, còn mở miệng châm trọng, chẳng lẽ nàng thoạt nhìn thực dễ khi dễ. Nghĩ vậy niên đại không có gì so mâu thuẫn càng có thể hấp dẫn tu sĩ lực chú ý, Cơ Hiểu Nghiêu đáy mắt xẹt qua một mạt quan mang, đã có người thượng vội vàng cho hắn hai bảy ra chứng cứ không ở hiện trường, nàng không hảo hảo lợi dụng một phen, thật đúng là thực xin lỗi tên này kiêu ngạo nữ tử. Nhìn thấy một vị thần sắc bất thiện tiểu mỹ nhân ngăn cản cơ tiên tử đường đi, Thạch thị đóng quân khu phụ cận môn phái, gia tộc tu sĩ tức khắc bắt quái vây xem lại đây. Nghe được cư nhiên có người tìm chết trêu chọc nhà mình tiểu sư tỷ, già la môn một chúng đệ tử cũng đều nhạc điên vui sướng chạy vội tới xem náo nhiệt, chỉ là một hồi công phu, toàn bộ Thạch thị đóng quân khu phụ cận đều chen đầy đến từ các môn các phái bắt quái tu sĩ. Chó ngoan không cản đường. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu chỉ là nhàn nhạt nhiên một câu liền đem tiểu mỹ nhân tức giận đến trướng thành màu gan heo, già lam môn đệ tử tức khắc vẻ mặt cảm khái, tiểu sư tỷ nói chuyện vẫn là trước sau như một sắc bén a. Chỉ là, tiểu sư tỷ thông thường vừa ra tay đều là thi hoành khắp nơi, vì sao luôn là có người sẽ không biết tốt xấu trêu chọc cái này tiểu sư tỷ đâu. Suy, Cơ Hiểu Nghiêu, ngươi không phải ủy vào có một chương là lơi ong bướm khuôn mặt sao. Trừ cái này ra, ngươi bất quá chỉ là một người không hề bối cảnh bé gái mồ côi mà thôi. Làm một cái bình hoa, ngươi dựa vào cái gì như thế kiêu ngạo khoe khoang. Nghe vậy, già la môn một chúng đệ tử đều giống xem ngu ngốc giống nhau nhìn Thạch Bình Yên, thời buổi này cư nhiên còn có chỉ số thông minh như thế bắt cấp nữ tử a. Tiểu sư tỷ sư tôn chính là già la môn bên vực người mình vô cùng nhan thật trưởng lão, như vậy tiểu sư tỷ nếu là không hề bối cảnh, kia cái gì mới gọi là có bối cảnh. Nghe thấy Thạch Bình Yên như vậy nói, vây xem không ít tu sĩ đều cảm thấy chính mình bị trào phúng. Cơ tiên tử giống như 15 tuổi cũng đã là ngũ phẩm luyện đan đại sư, nếu cơ tiên tử như vậy yêu nghiệt thiên tư đều chỉ có thể xem như bình hoa, kia bọn họ chẳng phải là liền cặn bã đều không bằng. Nghe thấy trước mắt nữ tử nói năng lỗ mãng, Âu Dương Ngọc Trạch đấy mắt xẹt qua sắc bén quan mang, cả người chợt tản mát ra cường hãn đến cực điểm băng hàn kiếm ý, nháy mắt vây xem tu sĩ đều bị này đột nhiên bùng nổ kiếm ý cấp chấn ra 10 mét ở ngoài. Ngay cả Âu Dương Ngọc Trạch sau lưng ngự long kiếm cũng phát ra trong trẻo minh thanh. Hận không thể thoát ly vỏ kiếm, theo chủ nhân phẫn nộ suy nghĩ hành sự. Thạch Bình Yên cách gần nhất, cho nên nàng trực tiếp nhất thừa nhận rồi Âu Dương Ngọc Trạch tản mát ra băng hàn kiếm ý cùng ngập trời sát ý. Bởi vậy, mới vừa rồi còn vẻ mặt kiêu ngạo Thạch Bình Yên tức khắc kêu rên một tiếng, sắc mặt trắng bệch, nàng vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Âu Dương Ngọc Trạch, ánh mắt chung rõ ràng để lộ ra sợ hãi cùng kinh sợ, nàng chính là Thạch thị nhất chịu sủng ái tiểu công chúa a. Hắn làm sao dám đối nàng động thủ? Người nào dám ở Thạch thị làm càn? Một đạo hồng hậu nam tử tiếng nói tại đây bị bắt quái tu sĩ vây quanh vòng vây chung đột nhiên nổ tung, tức khắc đem mới vừa rồi chấn khai 10 mét ngoại tu sĩ lại lần nữa chấn ly mấy chục mễ. Chỉ thấy một người mặc khe màu xanh lá trung niên nam tử bỗng chốc xuất hiện ở Thạch Bình Yên sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn quét một vòng, tức khắc đem người hiểu chuyện cấp dọa đi rồi không ít. Chỉ là giữa năm nam tử nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu khẩn nắm Âu Dương Ngọc Trạch bàn tay to khi, tức khắc mày nhíu chặt một chút, có điểm bất mãn nói, thiếu phu nhân. Ngươi như thế nào có thể nắm khắc nam từ đâu? An thúc, nàng tính cái gì thiếu phu nhân? Thạch Bình Yên tức khắc trợn tròn đôi mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng nói. Bình Yên nha đầu, nàng chính là thiếu chủ tâm tâm nhớ mong nữ tử, ngươi liền hết hy vọng đi. Dựa vào cái gì? Thạch ca ca rõ ràng thích nhất chính là Bình Yên. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc vẻ mặt hắc tuyến, nguyên lai là đá an ra hỏa kia lạn đào hoa A. Chương 121 trái ôm phải ấp. Thạch Linh giới, ngàn nham cạnh tú, hiểm trở vô song. Thạch Bình Yên vẻ mặt giận dữ nhìn chằm chằm Cơ Hiểu Nghiêu, cả giận nói, Cơ Hiểu Nghiêu, ngươi cái này là lơi ong bướm nữ tử dựa vào cái gì bá chiếm Thạch thị thiếu phu nhân vị trí. Thiếu phu nhân vị trí. Cơ Hiểu Nghiêu nhíu mày đẹp, nghiêm túc nói, ta cùng đá an nhưng không có cử hành quá song tu đại điển, lần đó chẳng qua là một cái hiểu lầm. Đừng dùng trò này nữa, ta mới sẽ không tin tưởng ngươi. Nếu không phải ngươi xử cái gì âm mưu quỷ kế, vì sao Thạch ca ca sẽ đem tên của ngươi nhớ nhập gia phả? Gia phả? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc oán hận khẽ cắn môi, đã An gia hỏa kia vẫn là trước sau như một tùy hứng a. Nàng nhưng không có nói qua muốn đi vào hắn Thạch gia gia phả, còn nữa phải gả cũng là hắn gả, được không? Ta sát, nàng này tưởng đều là cái gì lung tung rối loạn. Hừ, nàng cũng chỉ thích Âu Dương sư thúc mà thôi. Nàng mới không cần cùng Đá An cái kia vô sỉ phúc hắc gia hỏa có cái gì không chính đáng quan hệ đâu. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt buồn bực bộ dáng, Thạch Bình Yên trong lòng càng thêm phẫn nộ rồi, phẫn hận nói, Thạch ca ca như vậy ưu tú, ngươi dựa vào cái gì ghét bỏ Thạch ca ca. Cư nhiên còn dám ở song tu đại điển thượng cùng khác nam tử tư buôn, thật đúng là sớm 3 triệu 4, không biết liêm sỉ nữ tử. Sớm 3 triệu 4, không biết liêm sỉ. Ta liếc liếc mắt đều đã phun hỏa Thạch Bình Yên. Trong lòng bắt đầu nổi lên lửa giận, Cơ Hiểu Nghiêu híp lại híp mắt, khóe môi giơ lên một mạt khinh miệt độ cung, nhàn nhạt nhiên tiến hành tinh thần công kích, nói, đó là chuyện của ta, như ngươi không quan hệ đi. Ngươi có bản lĩnh hướng ta ồn ào, lại không bản lĩnh đi đuổi theo Đa An, thật đúng là bất ức a. A. A. A. An thúc, ngươi đừng ngăn đón ta, ta nhất định phải giết cái này vô sỉ nữ nhân. Thiết, mới kim đan hậu kỳ liền dám đến khiêu chiến bổn cô nương. Này đến nhiều ngu xuẩn mới có thể nói ra như thế rong rạc lời nói a. Nhìn thấy Bình Yên nha đầu khí thế hoàn toàn bị thiếu phu nhân ngăn chặn, lại nhớ đến Bình Yên nha đầu những cái đó tầng ra bất tận hại người ngoạn ý, thân xuyên khe màu xanh lá trường bảo An thúc tức khắc một cái đầu hai cái đại, nếu là bị lòng dạ hẹp hỏi thiếu chủ biết Bình Yên nha đầu dám như thế đối đại thiếu phu nhân, chỉ sợ lại là vừa ra chuyện phiền toái a. Hơn nữa thiếu phu nhân sư tôn giống như là phi thường bên vực người mình nhan thật đạo nhân đi. Nghĩ vậy, An thúc tức khắc vẻ mặt bất đắc dĩ khuyên nhủ, Bình Yên nha đầu, nghe An thúc một tiếng khuyên, ngươi đánh không lại nàng. Vây xem một chúng bắt quái tu sĩ, tắc ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Cơ tiên tử cùng tiểu mỹ nhân, hận không thể hai người liền như vậy đánh lên tới. Khu khu, vẫn luôn canh giữ ở này điều không sinh chứng tấm bia đá bên cạnh, bọn họ nhật tử cũng thật sự đủ nhàm chán. Liếc liếc mắt một cái Cơ Hiểu Nghiêu nguyên anh hậu kỳ tu vi cùng bên người nàng cái kia kiếm tu nam tử, đối lập một chút hai người sức chiến đấu, Thạch Bình Yên hít sâu một hơi. Đông chốc bày ra một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng, nói, Cơ cô nương, nếu bên cạnh ngươi đều có một người ưu tú nam tử, vì sao ngươi còn muốn bá chiếm Thạch ca ca đâu? Nếu ngươi chịu đem Thạch ca ca nhường cho ta, cho dù là cực phẩm linh mạch, ta đều có thể cho ngươi. Thạch Bình Yên lời nói vừa ra, vây xem một chúng bắt quái tu sĩ tức khắc sôi trào đi lên, ta sát, vừa ra tay chính là cực phẩm linh mạch, quả nhiên không hổ là lấy tài phú nổi tiếng tu chân giới Thạch thị a. Nghe thấy Thạch Bình Yên như thế vô sỉ lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng phát lạnh, lạnh leo nói, câm miệng. Ngươi như vậy đem Đá An trí với chỗ nào? Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, Thạch Bình Yên tức khắc khinh thường nói, suy, ngươi không chịu buông ra Thạch ca ca, còn không phải là vì Thạch thị tài phú. Chỉ là, ngươi thật cho rằng Thạch thị là ngươi như vậy nghèo kết hủ lậu nha đầu có thể mơ ước sao? Ta xin khuyên ngươi một câu, vẫn là cầm cực phẩm linh mạch, chạy nhanh rời đi Thạch ca ca, mới là ngươi sáng suốt nhất lựa chọn. Nghe vậy, Âu Dương Ngọc Trạch nhíu nhíu mày, đáy mắt xẹt qua một mạt băng hàn, nếu không phải cái kia hóa thần kỳ trung niên nam tử thần thức vẫn luôn khóa trụ hắn, hơn nữa này phụ cận quá nhiều vô tội tu sĩ, chỉ sợ hắn đã sớm nhịn không được ra tay, làm trước mắt cái này kiêu ngạo hương ngạnh nữ tử câm miệng. Nhìn thấy Thạch Bình Yên phía trước nói năng lô mãng, hiện tại cư nhiên còn dám dùng linh thạch vũ nhục bọn họ tôn kính tiểu sư tỷ, vây xem giả lam môn đệ tử hoàn toàn phẫn nộ rồi. Trong đó tế ở đằng trước một người kim đan kỳ nam đệ tử bỗng chốc thân hình chợt lóe che ở Cơ Hiểu Nghiêu trước mặt, đối mặt Thạch Bình Yên, cả giận nói, ngươi nhà, có bệnh đi. Phải biết rằng chúng ta giả lam môn hiện tại đều cấm Đá An tiến vào. Tu chân giới ai không biết, vẫn luôn là đá còn đâu gắt gao dây dừa chúng ta phong hoa tuyệt đại, phiên nhược kinh hồng tiểu sư tỷ a. Ngươi nói bậy. Thạch Bình Yên giọng căm hận nói, kỳ thật đây mới là nàng vẫn luôn nhất giận giữ sự tình. Đó chính là như vậy ưu tú Thạch ca ca cư nhiên sẽ yêu như vậy một cái đối hắn vô tâm Cơ Hiểu Nghiêu. Một người mắt to mắt kim đan kỳ tiểu sư muội cũng nhảy nhót ra tới, chỉ vào Thạch Bình Yên cái mũi trào phúng nói bậy. Hừ, đây chính là toàn tu chân giới đều biết đến sự tình, được không? Còn có, chúng ta tiểu sư tỷ sớm 3 triệu 4. Suy, cũng tốt hơn người nào đó một trương bánh nướng lớn mặt, liền sớm 3 triệu 4 tư cách đều không có. Nhìn ngươi kia vặn vẹo dọa người khuôn mặt, chắc không được Thạch công tử không thích ngươi. Đổi làm ta liền nhiều xem ngươi liếc mắt một cái dũng khí đều không có, nay còn mất công chúng ta tiểu sư tỷ thiện tâm, luyến tiếp thương tổn ngươi kia một viên vặn vẹo tâm linh. Nhìn thấy Thạch Bình Yên bị ngôn ngữ vây công, ở một bên Thạch thị đệ tử cũng nhịn không được gia nhập mắng chiến chung, ngươi tính quạng hành nào? Dám cùng chúng ta Thạch thị tiểu công chúa nói như vậy. Vị công tử này, thật sự ngượng ngùng, ta không phải xanh miết. Nay đều có thể nhìn lầm, công tử, ngươi có bệnh, vẫn là chạy nhanh đi chỉ đi. Mắt to mắt sư muội cũng không phải thiện tra, vừa ra khỏi miệng thiếu chút nữa không đem hát đệm Thạch thị đệ tử khí vượng. Nhìn thấy có người giúp nàng xuất đầu, Cơ Hiểu Nghiêu lặng lẽ buông xuống sờ hướng không gian giới móng bước, khụ khụ, thiện tâm gì đó cùng nàng một mao tiền quan hệ đều không có, nàng buồn còn tưởng lấy ra một khối gạch đem trước mắt này chỉ loạn phệ chó giữ cấp chủ vượng đâu. Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt, trong lòng có điểm cảm động, thật muốn không đến này đó không thế nào nhận thức sư đệ muội sẽ như vậy giữ gìn nàng a. Nhìn thấy trường hợp bắt đầu càng ngày càng hỗn loạn, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Âu Dương Ngọc Trạch tức khắc hai mặt nhìn nhau, khụ khụ, nàng ngay từ đầu kỳ thật chính là muốn tú một chút tồn tại cảm mà thôi. Nàng nhưng không có tính toán sắp tới đem đoạt bảo như vậy quan trọng thời điểm, khơi mào già Lam Môn cùng Thạch thị này hai cái nhất đẳng thế lực mâu thuẫn. Huống hồ, nàng nếu là không có nhìn lầm nói, ở một bên châm ngòi thổi gió chính là Thanh Đào Cung, Thiên Cực Minh, Giang thị này mấy nhà nhất đẳng thế lực đệ tử đi. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu cấp Âu Dương sư thúc truyền âm ý bảo làm hắn chế trụ màu xanh lá trường bảo an thúc, mà nàng phụ trách thu phục khiến cho phiền toái Thạch Bình Yên. Vì thế liền ở Âu Dương sư thúc dương đông kích tây dưới tình huống, Cơ Hiểu Nghiêu lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế một cục gạch chụp hôn mê Thạch Bình Yên, sau đó tùy ý đem nàng ném cho mỗi chỉ vẻ mặt phẫn nộ Thạch thị đệ tử. Đương nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu trên tay vũ khí sắc bén khi, hiện trường tức khắc một mảnh yên tĩnh, ngay cả Âu Dương Ngọc Trạch cũng nhịn không được khỏe miệng hơi chịu. Tấm tắc, tiểu sư tỷ thật là uy vũ khí phách ra. Già Lam Môn một chúng sư đệ muội đột nhiên cảm thấy bị chụp vượng Thạch Bình Yên thực đáng thương. Thật hoài nghi cô nương này tỉnh lại thời điểm, đương nàng phát hiện chính mình thế nhưng là bị một khối gạch chụp vượng, có thể hay không hỏng mất đến đánh mất lý trí, cầm kiếm tới tìm tiểu sư tỷ đen đủi. Tiện đà lại lần nữa bị gạch chụp vượng. Khu khu, tưởng tượng đến kia trường hợp đều cảm thấy không nỡ nhìn thẳng cùng vô cùng chờ mong a. Nhìn thấy Thạch thị đệ tử phẫn nộ liếc hướng nàng, Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi, vẻ mặt kiêu ngạo nói, có cái gì bất mãn, trực tiếp cho các ngươi thiếu chủ tới cùng ta nói. Bởi vì các ngươi còn chưa đủ tư cách. Nếu là làm ta phát hiện các ngươi dám âm thầm đối ta sư đệ muội hạ độc thủ, hừ, các ngươi liền trở xuống địa ngục đi. Vừa dứt lời, Cơ Hiểu Nghiêu liền tính toán xoáy khí xoay người nắm Âu Dương sư thúc rời đi, ai biết bên thai lại truyền đến đá an trong trẻo lại ưu oán thanh âm. Nữ hiệp, ngươi sao lại có thể sấn ta không ở thời điểm, giao huấn nhà ta tiểu đệ. Cơ Hiểu Nghiêu xoay người liếc đi, chỉ thấy đá an thân xuyên một bộ thiên lam sắc đế cẩm trường bào, chính vẻ mặt ưu oán liếc nàng cùng Âu Dương sư thúc khẩn dắt đôi tay. Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, làm bộ không thấy được hắn ai đoán ánh mắt, chỉ là chọn chọn mày đẹp, nhàn nhạt hỏi, như thế nào? Ngươi có ý kiến? Đã an lạnh lẽo tà liếc mắt một cái chọn sự hôn mê Thạch Bình Yên, tiện đà vọt đến Cơ Hiểu Nghiêu bên cạnh, gắt gao nắm nàng một khắc chỉ tay nhỏ, chân chó nói, đương nhiên không có. Chỉ là, nữ hiệp ngươi luôn luôn thiện tâm, ta này không phải sợ ngươi sẽ chịu ủy khuất sao? Về sau Thạch thị lại có không có mắt ra hỏa và chạm đến ngươi, ngươi chỉ cần đem tên của bọn họ giao cho ta. Ta tuyệt đối sẽ nghiêm trị không tha. Nghe vậy, toàn bộ Thạch thị đệ tử đều đổi, có một cái xa vào với sắc đẹp thiếu chủ, bọn họ thật sự là quá bi kịch. Nhìn thấy đã còn đâu một chúng vây xem tu sĩ trước mặt dắt lấy nàng tay nhỏ, Cơ Hiểu Nghiêu phản ứng đầu tiên chính là hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiện đà dùng sức ném rớt hắn tay. Đáng tiếc nhịn không được đá an sớm có phòng bị, nàng như thế nào đều thoát khỏi không được hắn bàn tay to. Cơ Hiểu Nghiêu lại lần nữa trừng mắt qua đi. Lại thấy đến đá giàn xếp khi chấp chấp trong trẻo con ngươi, vẻ mặt vô tội liếc nàng. Thấy Cơ Hiểu Nghiêu trừng mắt đen lúng liếng trong suốt con ngươi, đã an tâm trung vừa động, khỏe môi nhẹ dương, đáy mắt hiện lên một mặt vẻ mặt rào hoạt. Chỉ thấy đá an làm lơ rớt một chúng bắt quái tu sĩ, cũng không coi rớt hai toán liếc hắn Thạch thị đệ tử, nghiêng đi thân mình đối Vân Đạm Phong khinh đứng thẳng ở giai nhân bên cạnh Âu Dương Ngọc Trạch, vẻ mặt hảo anh em nói, Âu Dương đại ca, nơi này gió lớn, chúng ta vẫn là cùng nhau trở về đi. Nếu là thổi nghiêu nghiêu, vậy không hảo. Nghe vậy, Âu Dương Ngọc Trạch sâu thẳm hai trong mắt tức khắc xẹt qua nhẹ nhẹ phức tạp chi sắc, trên mặt lại không hiện, chỉ là nhàn nhạt nhiên gật gật đầu. Cơ Hiểu Nghiêu còn lại là vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn Đa An, người này nói ra như vậy ái mọi lời nói, chẳng phải là chiêu cáo thiên hạ bọn họ ba người có thực không hài hòa quan hệ. Nhìn thấy cơ tiên tử tả ủng một người bạch y thắng tuyết trích tiên Mỹ Nam, hưu ôm một người trường thân Ngọc Lập, nhẹ nhàng tuấn tú tuấn mỹ thiếu chủ, toàn trường tức khắc bắt quái lên, tấm tắc. Cơ tiên tử thật là diễm phúc không cạn a. Nói, cơ tiên tử nên sẽ không thật sự tính toán tam phu bốn hầu đi. Bất quá, cơ tiên tử làm già Lam Môn đại sư tỷ, lại là nhan thật đạo nhân duy nhất đồ đệ, nàng thật là có cái này năng lực a. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt khiếp sợ bị Âu Dương Sư Thúc hai người nắm đi phía trước đi đến thời điểm, một đạo ai oán lại thâm tình thanh âm ở sau người vang lên. Nương tử, ngươi há có thể quên ngươi Hạ Đảo Ly Phu quân tồn tại đâu? Nghe thấy chung quanh ầm ầm ồ lên thanh, Cơ Hiểu Nghiêu hoàn toàn thạch hóa rớt. Chương 122 chỉ tiểu bảo bối mất tích. Nương tử than bùn a. Nhớ tới những cái đó bị xả tàn đại gia ác ý trà đạp đùa giỡn nhật tử, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng không khỏi rơi lệ đầy mặt, hố chi, vốn dĩ nàng này trái ôm phải ấp cũng đã đủ đổi phong bại tụ. Hạ Đào Ly kia chỉ chết hồ ly cư nhiên còn muốn chặn ngang một chân, Cơ Hiểu Nghiêu đều có thể tưởng tượng đến, ngày mai nàng thanh danh sẽ đạt tới như thế nào một loại nóng cháy độ cao. Vây xem tu sĩ chuyển mắt liếc đi, tức khắc vô luận nam nữ tu sĩ bị Hạ Đào Ly yêu mị khuynh thành dung nhan cấp lóe mắt. Chỉ thấy hắn thân xuyên một bộ ân màu tím lũ kim trọn tuyến đào hoa văn trường bào, mặt nếu trung thu chi nguyệt, sắc như xuân hiểu chi hoa, phảng phất bầu trời tuyệt sắc yêu tinh. Chỉ là kia tuyệt sắc khuynh thành yêu tinh mỹ nhân, cả người lại tản ra ưu oán khí tức bi thương, làm nhìn thấy hắn như vậy bộ dáng tu sĩ đều nhịn không được vẻ mặt phẫn nộ liếc hướng Cơ Hiểu Nghiêu, cư nhiên dám vứt bỏ như vậy tuyệt sắc mỹ nhân, chẳng lẽ nàng sẽ không sợ bị thiên lôi đánh xuống sao? Bị mọi người phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm, Cơ Hiểu Nghiêu một trương như ngọc khuôn mặt nhỏ ngốc lăng mà máy móc mà quay lại thân, thấy trên trán nhất điểm chu sa hồng Hạ Đào Ly chính cả người tản ra yêu mị hơi thở nguy hiểm, không khỏi trong lòng run lên, dựa chi, rốt cuộc là ai không có mắt, chọc vị này xạ tản đại gia. Chỉ là vì sao phải ương cập nàng này vô tội cá trong chậu đâu. Bị hồ ly sư thúc dùng hẹp dài ú hàn ánh mắt gắt gao nhìn thẳng, Cơ Hiểu Nghiêu nhấp nhấp đan môi, căng ra đầu, cười mỉa nói, ha ha, hạ sư thúc vẫn là trước sau như một hài hước ca. Chỉ là... đệ tử đã có yêu thích nam tử, hạ sư thúc ngươi cũng đừng lấy đệ tử nói giỡn. Giống hạ sư thúc như vậy thiên tư tuyệt sắc nam tử, há là đệ tử có thể trèo cao. Nương tử, ngươi đây là có tân nhân, liền phải đem người xưa cấp vứt bỏ sao. Nhận thấy được tiểu nghiêu nghiêu cả người cứng đờ, còn mang điểm thật cẩn thận hơi thở, Hạ Đào Ly trọn trọn như hỏa mặc mi, buồn bực tâm tình lúc này mới tốt hơn một chút một ít. Chỉ là hắn một mở miệng, lại đem vây xem tu sĩ phẫn nộ lại đề ra một cái độ cao. Ngay cả già Lam môn đệ tử liếc hướng Cơ Hiểu Nghiêu ánh mắt đều có điểm quái dị. Hạ sư thúc. Cơ Hiểu Nghiêu chấp chấp trong suốt con người, vẻ mặt hai hoán liếc Hạ Đào Ly, đáng thương vô cùng hô một tiếng. Bị vô số giết người ánh mắt nhìn chăm chú, Cơ Hiểu Nghiêu tâm tắc không thôi, hồ ly sư thúc, nàng rốt cuộc làm sai cái gì? Nàng sửa còn không được sao? Ngươi cũng đừng lại bại hoại nàng còn sót lại một tí xíu thanh danh. Nương tử, ngươi còn nhớ rõ những cái đó năm đôi ta cùng nhau đánh đàn chơi cờ tốt đẹp niên hoa sao? Đáng tiếc a, nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến, việc gì thu phong bi hỏa phiến. Đống đâu đổi lòng cố nhân tâm, lại nói cố nhân tâm dễ biến. Hạ Đào Ly ngay từ đầu dùng cực kỳ hoài niệm lại thâm tình ngữ khí hỏi, cuối cùng lại thoáng chốc biến thành băng hàn bi thương tan nát cõi lòng. Nhất tuyệt chính là, Hạ Đào Ly lời nói rơi xuống liền lưu loát xoay người, hoàng thân rời đi có Cơ Hiểu Nghiêu thổ địa, chỉ còn lại Cơ Hiểu Nghiêu ba người đối mặt một chúng tu sĩ hoặc bắt quái hoặc chỉ trích hoặc cực kỳ hâm mộ nóng cháy ánh mắt. Mới vừa rồi nhảy ra vì nàng nói chuyện mắt to mắt tiểu sư muội, lại lần nữa bông chốc xuất hiện ở Cơ Hiểu Nghiêu, nghẹn đỏ mặt, lắp bắp nói, tiểu sư tỷ, có mới nối cũ là không tốt. Nhìn mới vừa rồi tên kia mỹ nhân khổ sở bộ dáng, tiểu di tâm đều mau vỡ vụn. Bằng không, ngươi liền đem bọn họ toàn thu đi. Dù sao cũng chỉ thêm một cái mà thôi. Bằng tiểu sư tỷ lợi hại, tam phu bốn hầu cũng là không nói chơi. Cố lên! Thấy Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt trợn tròn đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, mắt to mắt tiểu sư muội tức khắc phục hồi tinh thần lại, hồng khuôn mặt nhỏ ngượng ngùng lóe ly đám người. Bị các màu ánh mắt nhìn chằm chằm, Cơ Hiểu Nghiêu hít sâu một hơi, một con tay nhỏ gắt gao dắt lấy Âu Dương sư thúc, một khác chỉ tay nhỏ còn lại là không kiên nhẫn lôi kéo Đa An, nhan vô biểu tình về tới Giả Lam môn pháp bảo phòng. Trở lại pháp bảo phòng sau, nhìn thấy vừa mới hố nàng Hạ Đào Ly chính vẻ mặt lười biếng ỉ ở một trường trên ghế quý phi, cười như không cười liếc nàng. Cơ Hiểu Nghiêu trợn trắng mắt, dùng sức lắc lắc tay nhỏ, lại phát hiện hai chỉ nam tử cũng không chịu buông ra tay nàng. Hai chỉ. Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc vẻ mặt kinh ngạc quét về phía vẻ mặt vân đạm phong khinh hồi liếc nàng Âu Dương sư thúc, tức khắc bị hắn u nếu hàn đàm ánh mắt cấp thật sâu hấp dẫn, cả người đều có điểm hoàng thần, vì cái gì nàng cảm giác giờ này khắc này Âu Dương sư thúc các vị mê người đâu. Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy chính mình trái tim nhỏ đang ở không ngừng ra tốc nhảy lên, ngao ngao. Thật sự hảo tưởng liền như vậy phát gục Âu Dương sư thúc, đem hắn ăn sạch sẽ a. Bị Cơ Hiểu Nghiêu nóng cháy ánh mắt nhìn chăm chú, Âu Dương Ngọc Trạch sửng sốt, nhị tiêm dần dần nhiễm nhẹ nhẹ dạng mây đỏ, khóe môi lại không tự chủ dơ lên một mặt thỏa mãn độ cung, vừa mới bởi vì Đá An hai người bốc lên khởi chua xót tức khắc tiêu tán không ít. Hiện giờ đã xảy ra như vậy hoang đường sự tình, Âu Dương Ngọc Trạch trong lòng đảo không cảm thấy thực kinh ngạc, ai làm hắn đã sớm đối Cơ Hiểu Nghiêu trêu chọc thị phi bản lĩnh, có thân thiết nhận thức đâu. Tạm thời không nói khó chơi đến cực điểm Đa An, nếu hắn không có nhìn lầm nói, gần đoạn thời gian Sơ Mạch đại sư huynh ánh mắt chính là thường thường liền sẽ không tự giác liếc hướng Hiểu Nghiêu, tiện đà vẻ mặt thất thần bộ dáng. Chỉ là Sơ Mạch đại sư huynh chính mình lại không tự biết mà thôi. Nghĩ vậy, Âu Dương Ngọc Trạch giơ lên một mặt bất đắc dĩ chua xót độ cùng, có lẽ đã sớm nàng sơ tiến giả làm môn khi đó, hắn sẽ biết hắn vô pháp độc chiếm Hiểu Nghiêu. Nhìn thấy nữ hiệp cùng Âu Dương Ngọc Trạch hai người thâm tình nhìn nhau, đã dàn xếp vận may đến nghiến răng nghiến lợi, một tay đem nàng khuôn mặt nhỏ cấp lay lại đây, chỉ chính mình như ngọc tinh xảo khuôn mặt, buồn bực nói, nữ hiệp, ngươi cẩn thận nhìn một cái, Tử An cũng là thực tuấn mỹ. Bị Đá An trong trẻo ủy khuất ánh mắt gắt gao khóa trụ, thoáng nhìn hắn nhỏ dài run rẩy lông mi, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi trong lòng vừa động, hắn thật sự liền như vậy thích nàng sao? Chỉ là hắn có thể hay không lại là một cái khác được đến lúc sau liền sẽ hung hăng đem nàng vứt bỏ Tiêu Cửu Hiên đâu. Cái này nghi vấn tựa như một đạo vô giải câu đố, khiến cho Cơ Hiểu Nghiêu vẫn luôn không dám trực diện Đá An thiệt tình. Ngạch, quan trọng nhất nguyên nhân đương nhiên là bởi vì Âu Dương Sư Thúc tồn tại lạc. Thoáng nhìn Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên trở nên mở mịt lại bi thương ánh mắt, Đá An tâm trung run lên, mày đẹp nhíu chặt, hận không thể đem cái này đáng yêu lại đáng giận nhân nhi, cấp hoàn toàn xoa tiến chính mình trái tim trung. Có lẽ như vậy nàng liền sẽ không hoài nghi hắn sớm đã rơi vào vực sâu một lòng. Phục hồi tinh thần lại, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi nhấp ra một cái đáng yêu độ cùng, điểm điểm đầu nhỏ, vẻ mặt khẳng định nói, Tử An tuy rằng so với Âu Dương Sư Thúc kém như vậy một chút, nhưng vẫn là thực tuấn mỹ nga. Nghe vậy, Đá An hoàn toàn hể vải lên, buồn bực qua ở một góc rồi dám lên, thoạt nhìn nữ hiệp thật sự rất thích Âu Dương Ngọc Trạch ra hỏa kia, bằng không hắn cũng nếm thử đương một người kiếm tu hảo. Thiếu Nghiêu Nghiêu, bọn hài nhi đâu? Hạ Đào Ly khó phân nam nữ tiếng nói vang lên, đánh gãy bọn họ ba người chi gian ái mội hơi thở. Hừ. Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt phẫn nộ hừ lạnh một tiếng cũng không trả lời. Ân. Hạ Đào Ly chọn chọn mặc mi, Tiểu Nghiêu Nghiêu gần nhất bị này đó nam tử quán đến tính tình nhưng thật ra càng lúc càng lớn. Bọn họ cùng Sơ Mạch đại ca tàn phá địch nhân đi. Nhớ tới Hạ Hồ Ly hung tàn bản tính, Cơ Hiểu Nghiêu không tình nguyện trả lời nói. Tiểu Nghiêu Nghiêu địch nhân giống như vẫn là rất nhiều, rốt cuộc là ai như vậy bi kịch? Bị kia hai chỉ tiểu gia hỏa cấp theo dõi. Hạ Đào Ly hiếu kỳ nói. Nhạc Văn Khang. Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc vẻ mặt hắc tuyến, nàng địch nhân trừ bỏ Vô Song Cung, Huyết Biên Môn cùng Thanh Đảo cùng cái kia lao yêu bà, giống như liền không có mặt khác đi. Nghe thấy cái này tên, Hạ Đào Ly trong lòng dâng lên một mặt điểm xấu dự cảm, không giấu vết cùng Đá An cho nhau trao đổi một cái rối rắm ánh mắt, hỏi, ở đâu? Lâm Nguyên Thạch Lâm. Nghe vậy, Hạ Đào Ly tức khắc nhíu mày. Đấy mắt xẹt qua nhẹ nhẹ không bình tĩnh quan mang, này chọn địa điểm thật đúng là không phải giống nhau xảo a. Nhận thấy được Hạ Đào Ly thần sắc có nhẹ nhẹ biến ảo, Cơ Hiểu Nghiêu nhíu nhíu mày, khó hiểu hỏi, làm sao vậy? Nhớ tới hai chỉ tiểu bảo bối bên người còn có đáng tin cậy Sơ Mạch cùng một đống bộ xương khô tiểu đệ, Hạ Đào Ly trong lòng an tâm một chút, đạm nhiên nói, không có việc gì. Đúng rồi, Tử An hai ngươi vừa mới làm cái gì chuyện xấu đi. Cơ Hiểu Nghiêu không đề cập tới con hảo, nhắc tới. Đá An cùng Hạ Đào Ly thần sắc đều thoáng chốc gâm trầm xuống dưới, vẻ mặt bất thiện liếc nàng. Bọn họ vẫn là xem nhẹ Tiêu Cửu Hiên khó chơi cùng biến thái, hắn cư nhiên lấy Cơ Hiểu Nghiêu uy hiếp hai người bọn họ, dẫn tới cuối cùng Tâu Ngưng Hương thế nhưng cùng khác nam tử lăn ở cùng nhau, ngược lại thế hắn giải quyết một cái đại phiền toái, thật là vô cùng nhục nhã a. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng tức khắc sáng tỏ, xem ra này hai chỉ tính toán làm chuyện xấu ra hỏa đến mùi thất bại. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi thập phần tò mò. Thời buổi này cư nhiên còn có người có thể làm hung tàn, xảo trá xạ tàn đại gia ăn mệt, thật đúng là hiếm lạ a. Chỉ là bị hai người đều bất thiện nhìn chằm chằm, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi chịu chịu khoe miệng, nàng hôm nay một ngày đều cùng Âu Dương Sư Thúc ngoan ngoãn đại ở bên nhau, nhưng chưa từng chậm trễ quá hai người bọn họ, được không? Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu tính toán tìm cái nguyên do cùng Âu Dương Sư Thúc vui sướng hẹn hò đi thời điểm, ầm vang một tiếng vang lớn ở bên hai. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại. Nàng đã bị Hạ Đào Ly gắt gao hộ ở trong lòng ngực, mà Đá An, Âu Dương Sư Thúc không đủ Hạ Đào Ly mau, chỉ phải vẻ mặt thần sắc khó lường nhìn bọn họ hai người. Không xong. Nhận thấy được truyền đến tiếng vang lại là Lâm Nguyên Thạch Lâm phương hướng, Hạ Đào Ly sắc mặt sắc biến, ôm Cơ Hiểu Nghiêu thân hình nhoáng lên liền hướng ngoại ô mà đi. Suốt ruột dưới, Hạ Đào Ly sử dụng xé rách không gian bản mạng năng lực, chỉ là mấy tức liền đã tới Lâm Nguyên Thạch Lâm. Trơ mắt nhìn thấy Hạ Đào Ly không nói hai lời liền đem Cơ Hiểu Nghiêu cấp mang đi. Đá An cùng Âu Dương Ngọc Trạch cũng đột nhiên nghĩ tới Hiểu Nghiêu hai chỉ tiểu bà bối, vẻ mặt cấp sắc hướng Lâm Nguyên Thạch Lâm phương hướng ngự kiếm bay đi. Chờ hai người tới Lâm Nguyên Thạch Lâm thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu thần sắc hoảng sợ nhìn trước mắt một cái đại lỗ thủng thạch lâm, thần thức thi triển khai đi, lại như thế nào đều thăm không đến hai cái tiểu bảo bối hơi thở, thoáng chốc sắc mặt liền xám trắng xuống dưới. Hạ Đào Ly thấy nàng thần sắc không đúng, bất đắc dĩ nhiều lần bảo đảm các tiểu bảo bối tuyệt đối sẽ không có việc gì, nàng mới dần dần hoãn lại đây. Lần này chấn động khiến cho tụ tập ở tấm bia đá chấn một chúng tầm bảo tu sĩ, đều hoài nghi có phải hay không thượng cổ dị bảo muốn xuất thế, bởi vậy, chỉ chốc lát các đại nhất đẳng thế lực hợp thể kỳ tu sĩ cũng lần lượt đã đến. Chỉ là khi bọn hắn nhìn thấy Thạch Lâm chỉ có giả Lam Môn yêu nghiệt tiểu thiên tài bị một người diện mạo cực kỳ yêu mị nam tử ôm, tức khắc hai mặt nhìn nhau, vì sao hai người bọn họ sẽ so với bọn hắn còn nhanh đâu. Cơ Hiểu Nghiêu mấy người ở Thạch Thị nháo ra sự tình tự nhiên trốn không thoát hợp thể kỳ tu sĩ thần thức, cho nên bọn họ đều rõ ràng biết hai người bọn họ vừa mới vẫn là ở giả Lam Môn nơi dừng chân. Mà hiện giờ hai người bọn họ lại so với bọn họ còn muốn mau ở đây, vậy chỉ có một khả năng, Hạ Đào Ly tu vi so với bọn hắn còn cao. Chỉ là, này khả năng sao? Chương 123 thượng cổ động phủ mở ra. Lâm Nguyên Thạch Lâm, gió lạnh gào thét. Liếc trước mắt bị hoanh ra đại lỗ thủng, Cơ Hiểu Nghiêu ánh mắt thảm đạm, trong lòng khủng hoảng không thôi. Tiểu Hạ Cẩn cùng Tiểu Hạ Hiên chính là nàng kiếp trước kiếp này duy nhất thân nhân A. Nếu không phải Hạ Sư thúc nhiều lần bảo đảm các tiểu bảo bối tuyệt đối sẽ không có việc gì, chỉ sợ nàng đã sớm sủi lơ xuống dưới. Bởi vậy, liền tính nàng bị các đại nhất đẳng thế lực hợp thể kỳ tu sĩ dùng quái dị ánh mắt đảo qua, Cơ Hiểu Nghiêu cũng chút nào phát hiện không đến. Ngược lại là đem nàng gắt gao ôm Hạ Đào Ly đã nhận ra, hẹp dài hồ ly con ngươi nổi lên nhẹ nhẹ nguy hiểm liễm diễm ánh sáng, hơi thở nguy hiểm chợt tản mát ra đi, những cái đó hợp thể kỳ tu sĩ mới thu liễm lên. Nghĩ đến những cái đó bộ xương khô tiểu đệ cũng đi theo cùng nhau biến mất, Hạ Đào Ly cũng không có thực lo lắng, rốt cuộc cửu vĩ hồ nhất tộc cực phẩm bản mạng thiên phú cũng không phải là bãi ở đâu xem. Lý Thật Trưởng lão bởi vì không ở tấm bia đá chấn nội, nhưng thật ra tới đã muộn một ít, nhìn thấy nàng thần sắc không thích hợp, truyền âm hỏi, Cơ nha đầu, đây là làm sao vậy? Nghĩ đến lo âu cũng không thể giải quyết vấn đề, Cơ Hiểu Nghiêu hít sâu một hơi, mạnh mẽ đánh lên tinh thần tới, truyền âm nói, Lý Thật sư thúc, mới vừa rồi Sơ Mạch đại ca mang theo hai chỉ tiểu bảo bối tiến đến Nguyên Thạch Lâm xem hồng hồ ly, nhưng vang lớn phát sinh sau, chúng ta gần nhất đến nơi đây, lại phát hiện bọn họ đều mất tích. Mất tích? Liếc lộ bi sắc Cơ Hiểu Nghiêu, Lý Thật trưởng lão nhìn chung quanh một vòng, tức khắc có một ít mặt mày, vì thế an ủi nói, Cơ nha đầu, ngươi trước đừng hoảng hốt. Có Sơ Mạch tiểu tử ở, kia hai chỉ tiểu gia hỏa sẽ không có việc gì. Ta xem này đại lỗ thủng đảo như là thượng cổ trận pháp dẫn tới, có lẽ bọn họ trước tiên tiến vào thượng cổ động phủ. Thượng cổ động phủ. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu thần thức dò ra đi, quả nhiên phát hiện thượng cổ trận pháp tồn tại quá dấu vết, căng chặt tâm tình rốt cuộc tùng hoán một ít. Đúng vậy, tiểu bảo bối bên người chính là còn có đáng tin cậy Sơ Mạch đại ca ở. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không có việc gì. Xem ra nàng đây là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Chỉ là này Lâm Nguyên Thạch Lâm cách này xuất hiện dị tượng tấm bia đá chỗ chính là cách nửa cái chấn. Xem ra này Thái Dương bộ lạc lưu lại tới động phủ cực kỳ rộng lớn a. Tưởng tượng đến thượng cổ động phủ tồn tại đủ loại nguy cơ, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được mày đẹp nhíu chặt, vội vàng truyền âm hỏi, Lý Thật sư thúc, chúng ta đây nhưng có biện pháp cũng trước tiên tiến vào. Lý Thật trưởng lão lắc lắc đầu, truyền âm nói, nghĩ đến là bọn họ không cẩn thận kích phát thượng cổ trận pháp mới có thể bị truyền tống đi vào. Chỉ là này thượng cổ trận pháp, hiện giờ lại là bị hủy rớt, xem ra chúng ta vẫn là đến chờ đến tấm bia đá chỗ bí cảnh đại môn mở ra. Thấy Thanh Đào Cung, Thiên Cực Minh mấy lao già kia thường thường đảo qua Hạ Đào Ly, Lý Thật trưởng lao nhíu nhíu mày, nói, Cơ nha đầu, lưu lại nơi này cũng không thay đổi được gì, chúng ta vẫn là về trước nơi dừng chân rồi nói sau. Biết Lý Thật trưởng lao nói đúng, Cơ Hiểu Nghiêu nhìn lướt qua đại lỗ thủng, đan môi nhấp chặt, áp xuống trong lòng lo lắng hơi hơi gật gật đầu. Nhìn thấy Lý Thật lão nhân mang theo tiểu nha đầu rời đi, mặt khác nhìn ra nguyên do hợp thể kỳ tu sĩ cũng lần lượt rời đi. Chỉ là bọn hắn lại tính toán trở về phái môn phái áng cọc, đi cẩn thận tìm kiếm một chút rốt cuộc là ai như vậy phúc trạch thâm hậu, trước tiên tiến vào này thượng cổ trong động phủ, đến lúc đó lại tùy cơ ứng biến. Rốt cuộc thế gian này hy hữu bảo bối liền như vậy chút, nếu là trước tiên tiến vào thượng cổ động phủ tu sĩ đem bảo bối tất cả đều cướp đoạt sạch sẽ, kia bọn họ chẳng phải là sẽ tay không mà về. Liên ở Âu Dương Ngọc Trạch hai người mau đến Lâm Nguyên Thạch Lâm thời điểm, đã an gọi lại hắn, dơ lên chính mình tay trái cổ tay chỗ tinh xảo con diều hoa, truyền âm nói, Âu Dương đại ca, chúng ta vẫn là hồi già Lam Môn nơi dừng chân đi. Nữ hiệp nàng cũng đã đi trở về. Nghĩ đến Hiểu Nghiêu thủ đoạn chỗ tương đồng ngàn dặm đường quanh co trận, Âu Dương Ngọc Trạch nhăn lại mày kiếm, hơi gật gật đầu, đống chốc xoay người ngự kiếm chạy trở về. Cũng không biết hai chỉ hồ ly tiểu bảo bối hay không cũng về tới nơi dừng chân. Từ biết Hiểu Nghiêu mang thai sau, Âu Dương Ngọc Trạch cơ hồ liền vẫn luôn làm bạn ở bên người nàng, chứng kiến nàng mang thai đến sinh nở toàn bộ quá trình. Mà hai chỉ tiểu hồ ly sau khi sinh, đối hắn cũng là cực kỳ thân mật, có thể nói Âu Dương Ngọc Trạch là chân chính đem hai chỉ hồ ly tiểu bảo bối làm như chính mình hài nhi đối đãi. Liếc Âu Dương Ngọc Trạch xoay người rời đi xoáy khí vội vàng bóng dáng, đã an sửng sốt, hắn liền dễ dàng như vậy tin hắn lời nói. Xem ra là nữ hiệp nói với hắn ngàn dặm đường quanh co trận sự tình, đã an nhấp nhấp môi mỏng, đáy mắt xẹt qua nhẹ nhẹ phức tạp chi sắc, lại cũng thay đổi phương hướng đi theo hắn phía sau đuổi trở về. Già Lam Môn nơi dừng chân. Đương nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu thần sắc không tốt hoa ở hạ sư đệ trong lòng ngực, cả người tản ra bi sắc, Âu Dương Ngọc Trạch sửng sốt, đáy mắt xẹt qua thương tiếc chi sắc, chẳng lẽ các tiểu bảo bối thật sự xảy ra sự tình. Đương nhìn thấy hạ sư đệ tuy rằng thần sắc nghiêm túc, nhưng lại không thấy bi sắc khi, Âu Dương Ngọc Trạch tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra các tiểu bảo bối chỉ là gặp gỡ một ít chuyện phiền toái tình thôi. Đã nhận ra Âu Dương Ngọc Trạch ở bên người, Cơ Hiểu Nghiêu đông chốc lóe ly hạ đảo ly ôm ấp, vọt vào hắn trong lòng ngực, ôm chặt lấy hắn. Nháy mắt rơi lệ đầy mặt, khóc ròng nói, sư thúc, các tiểu bảo bối mất tích. Đều là ta không tốt, không có hảo hảo bảo hộ bọn họ. Bị nàng ấm áp nước mắt tẩm ướt quần áo, cảm nhận được nàng tự trách cùng khổ sở. Âu Dương Ngọc Trạch chỉ là nhẹ nhàng vô vô nàng bả vai, từ hai tiểu bảo bối giáng sinh sau, Hiểu Nghiêu liền vẫn luôn ở vào lo được lo mất trạng thái, hiện giờ làm nàng hảo hảo phát tiết một phen cũng là tốt. Nhận thấy được trong lòng ngực ấm áp cùng nữ tử ưu hương đồng thời biến mất, tiện đà xuất hiện ở một khắc danh nam tử trong lòng ngực. Hạ đào ly hẹp dài liễm diễm con người bông chốc quay cuồng lạnh leo vụ băng, xem ra tiểu nghiêu nghiêu trước nay đều chưa từng nghĩ tới, muốn đem hắn đặt ở có thể ỷ lại vị trí thượng. Thâm tình như vậy lại cố chấp tiểu nghiêu nghiêu thật đúng là khó làm a. Mà tự đi vào pháp bảo phòng liền vẫn luôn bị bỏ qua đá an khuôn mặt tuấn tú sớm đã phiếm thành, hiện giờ nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu theo bản năng buôn tiến Âu Dương Ngọc Trạch trong lòng ngực, sắc mặt càng là hắc như đáy nổi, đáy lòng giống như bị ngàn vạn con kiến gặm thực giống nhau đau đớn. Càng là ý thức được Âu Dương Ngọc Trạch ở nàng đấy lòng không thể thiếu vị trí, đã an liền càng là ghen ghét cùng bất an, hắn rốt cuộc minh bạch tam thúc nói kia một câu, học được nhường nhịn rất đơn giản, chỉ cần ái sai một người. Nếu không phải suy xét cho tới bây giờ tiểu bảo bối mất tích cho nàng tạo thành khá lớn thương tổn, đã an đã sớm hận không thể đem nàng xả tiến chính mình trong lòng ngực, hào hào trà đạp một phen. Ở Âu Dương Ngọc Trạch trong lòng ngực Cơ Hiểu Nghiêu, lúc này đang đứng ở cực độ khổ sở cùng tự trách chung. Nào còn kịp để ý tới này đó nam tử ý tưởng. Nàng đã khóc sau, rốt cuộc đem tiểu bảo bối cùng sơ mạch đại ca trước tiên tiến vào thượng cổ động phủ sự tình, cùng đá an cùng Âu Dương sư thúc đều công đạo một phen, rốt cuộc bọn họ kiến thức không kém, không chuẩn bọn họ có thể nghĩ ra có thể thực hành phương pháp. Nhìn thấy này ba cái khí độ bất phàm nam tử đều bị Cơ Nha đầu nhất cử nhất động lôi kéo, Lý Thật trưởng lao nhướng nhướng mày, Nhan Thật lao nhân thật vất vả tìm được như vậy một cái có thiên phú đồ đệ. Lại có như vậy nhiều chướng mắt ra hỏa muốn đem nàng bắt cóc, hắn thật đúng là phi thường đồng tình Nhan Thật lao nhân a. Nghĩ đến Cơ Nha đầu kia hai chỉ phúc hắc tham lam hồ ly tiểu bảo bối dùng vô tội đôi mắt, đem hắn nhiều năm chân quý hố không ít, Lý Thật trưởng lao tức khắc nhịn không được vẻ mặt hắc tuyến, này hai chỉ tiểu ra hỏa cũng không phải là thiện tra, hơn nữa sơ mạch tiểu tử kia chỉ phi người quái vật, cũng không biết Cơ Nha đầu rốt cuộc đang lo lắng cái gì. Cẩn thận do hỏi quá tình huống sau, Hạ Đào Ly liền làm Cơ Hiểu Nghiêu biến ảo thành sơ mạch bộ dáng. Ở Lý Thật trưởng lao dẫn dắt hạ ở toàn bộ tấm bia đá chấn rêu rao một phen, mục đích chính là làm mặt khác môn phái gia tộc tu sĩ sẽ không đem tiến vào thượng cổ động phủ tu sĩ cùng sơ mạch liên hệ lên. Hơn nữa, Hạ Đào Ly còn làm Già Lam Môn, Thạch Thị hai cái thế lực đệ tử thả ra từng ở ngoại ô gặp qua Thanh Đảo Cung thiên tài đệ tử Nhạc Văn Khang tin tức, lấy này tới nghe nhìn lẫn lộn. Mới một ngày thời gian, toàn bộ tấm bia đá chấn tu sĩ đều đã biết Thanh Đảo Cung Nhạc Văn Khang. Ở cơ duyên xảo hợp dưới cùng Thiên Đan phái Tiêu Lan Huân trước tiên tiến vào thượng cổ động phủ. Vì thế, toàn bộ tấm bia đá chấn tu sĩ đều gắt gao nhìn thẳng Thanh Đảo Cung cùng Thiên Đan phái nhất cử nhất động, tức giận đến mang đội tiến đến Nhạc Thật đạo nhân vẫn luôn đều hắc một khuôn mặt. Lý Thật trưởng lão biết sau, từng ở trong tối vô số lần cảm khái quá, này Hạ Đào Ly quả không hổ là một con ngàn năm cáo giả a. Ngày hôm sau, Nhan Thật đạo nhân rốt cuộc luyện chế thành hóa hình đan, kết thúc bế quan ra tới. Đương hắn biết kia hai chỉ tiểu gia hỏa mất tích khi, ngoài miệng tuy rằng nói không lo lắng, nhưng vẫn là đem trên người một đống cực phẩm linh đan đều ném cho Cơ Hiểu Nghiêu, làm nàng cần phải đem hắn tôn tử cấp mang về tới. Ba ngày sau, tấm bia đá trô rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện chống trận thanh trở dị tượng, tiện đà xuất hiện một đạo bảy màu xoáy nước, đúng là thượng cổ động phủ lối vào. Nếu không phải Già Lam Môn cùng mặt khác nhất đẳng thế lực hợp thể kỳ tu sĩ canh dự ở tấm bia đá trô kinh sợ, chỉ sợ các tu sĩ sớm đã chen chúc tới. Trải qua một chúng hợp thể kỳ tu sĩ nghiệm chứng, đến ra chỉ có hóa thần kỳ cấp dưới tu vi tu sĩ có thể tiến vào này lốc xoáy. Vì làm tình huống có thể khống chế, 10 đại nhất đẳng thế lực liên hợp lại, bất luận môn phái, chỉ hạn chế kim đăng kỳ, nguyên anh kỳ cùng hóa thần kỳ tu sĩ mới có thể tiến vào thượng cổ động phủ. Bởi vì chuẩn nhập ngạch cửa cũng không tính cao, Lý Thật trưởng lao phỏng chừng sẽ có thượng vạn danh tu sĩ tiến vào thượng cổ động phủ, rốt cuộc liền già Lam Môn đều phái ra 1.200 nhiều danh tu sĩ. Hạ Đào Ly sớm đã khôi phục tới rồi hợp thể kỳ tu vi, vì không làm cho chú ý, hắn tùy tiện tìm một cái nguyên do rời đi tấm bia đá chấn. Đương nhiên, hắn trên thực tế lại là tiến vào Lang Lung Thiên Phủ, tính toán đi theo Cơ Hiểu Nghiêu cùng đi hướng lên trên cổ động phủ, tìm kia hai chỉ bướng bỉnh hồ ly tiểu bà bối. Hóa thần kỳ tu sĩ cũng có thể tiến vào thượng cổ động phủ, bởi vậy, đối kim đăng kỳ, nguyên anh kỳ tu sĩ tới nói, lớn nhất nguy hiểm lại là đến từ không hữu hảo môn phái hóa thần kỳ tu sĩ. Đặc biệt như là Cơ Hiểu Nghiêu, đã an chờ các thế lực lớn yêu nghiệt thiên tài, càng là những cái đó không có hảo ý hóa thần kỳ tu sĩ cái đinh trong mắt. Bởi vì có không ít tà tu giới hóa thần kỳ tu sĩ, đã trải qua ngụy trang ẩn vào tấm bia đá chấn. Vì phòng ngừa đi lạc, Cơ Hiểu Nghiêu tay trái nắm Âu Dương Sư Thúc, tay phải nắm Đa An, ba người cùng nhau ngự kiếm phi vào bảy màu lốc xoáy. Ai biết, chờ Cơ Hiểu Nghiêu vừa mở mắt, kia hai chỉ tuấn mỹ nam tử vẫn là biến mất không thấy. Cơ Hiểu Nghiêu than nhỏ một hơi, xem ra kia bảy màu lốc xoáy hẳn là tùy cơ truyền tống trận. Chỉ là đương nhìn thấy rậm rạp thượng cổ trong rừng cây bay qua vài trăm thước lớn lên chim bay khi, Cơ Hiểu Nghiêu dày đặc chấn kinh rồi, ngạch, chim bay hẳn là không yêu ăn tiểu hồ ly đi. Chương 124 đánh cướp muốn nhân lúc còn sớm. Thượng cổ động phủ. Liếc chim bay kia đỏ đậm điểu quan cùng thân thể cao lớn, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi tò mò hỏi, Hạ Sư Thúc, đây là cái gì chim bay a? Thiên phủ, Hạ Đào Ly chỉ là liếc mắt một cái, liền chuyển khai ánh mắt, lục phẩm thái tổ điểu. Hạ Đào Ly lúc này đang ở liên hoa trong đình cùng Tả Liên chơi cờ, phát hiện yêu nghiệt Tả Liên cờ nghệ thật đúng là không phải giống nhau lợi hại, không khỏi khơi dậy hắn hiếu thắng chi tâm, nghiêm túc lên. Chính là, hai người đều đã hạ hơn nửa ngày, lại còn không có phân ra thắng bại tới. Lục phẩm. Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, nàng giống như đánh không lại, cuối cùng nhịn không được vẻ mặt lo lắng hỏi nói, kia nó thích ăn hổ ly sao? Vì thắng Tả Liên kia chỉ cả ngày lấy khỏe mắt nghiêng người yêu nghiệt, Hạ Đào Ly riêng lộng một cái không dễ phát hiện tiểu bấy dập, liền ở hắn tính toán lạc tử thời điểm lại đột nhiên nghe thấy Cơ Hiểu Nghiêu như vậy một câu làm giận ngu dốt lời nói, tay run lên liền lạc sai rồi tử. Đã nhìn thấy Tả Liên khỏe môi mỉm cười, khoan thai ăn xong hắn một tảng lớn bạch tử, Hạ Đào Ly khó được đen sắc mặt, cắn răng giọng căm hận truyền âm nói, yên tâm đi. Nó không yêu ăn hồ ly, chỉ thích ăn da thịt non mịn tiểu cô nương. Nghe thấy Hạ Sư Thúc trả lời, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiện đà sắc mặt cứng đờ, da thịt non mịn tiểu cô nương. Nên sẽ không chỉ chính là nàng đi. Cơ Hiểu Nghiêu một khuôn mặt liếc hướng đột nhiên thay đổi một phương hướng, nhiệt tình hung manh hướng nàng chạy như bay mà đến thái tổ điểu, thân mình run lên, đột nhiên xoay người ngự kiếm ra tốc lóe người. Hố chi, nay thượng cổ linh thú thật đúng là hung tàn, Hạ Sư Thúc quả nhiên không có gạt ta a. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu vội vàng thoát thân tư thái, Tả Liên tức khắc nhăn lại mày kiếm, sắc bén mắt phượng hiện lên nhẹ nhẹ không vui, này bất quá là một con lục phẩm xuất sinh thôi, thế nhưng cũng bị bức cho như vậy chật vật, thật đúng là ném hắn mặt ta. Đại liếc thấy Hạ Đào Ly thanh hát sắc mặt, nhớ tới mấy ngày trước đây Cơ Hiểu Nghiêu vẫn luôn dính ở Âu Dương Ngọc Trạch bên cạnh, Tả Liên trong lòng phức tạp khó hiểu, chọn chọn mày kiếm, cả người tản ra tôn quý rồi lại khí phách hơi thở, độc miệng nói, Cơ Hiểu Nghiêu nữ nhân này giống như đã đem Âu Dương Ngọc Trạch cùng Đá An hai người cấp định ra, chỉ là nàng giống như lại không tính toán đem ngươi nạp vì nàng phu hầu. Chẳng sợ các ngươi chi gian đã có một đôi tiểu hồ ly, tấm tắc, xem ra nữ nhân này cũng là cái bắt bẻ a. Khu khu, Tả Liên ý tứ chính là, hắn này chỉ phúc hắc cửu vĩ hồ liền Âu Dương Ngọc Trạch cùng Đá An đều so ra kém, Cơ Hiểu Nghiêu trướng mắt hắn. Nghe vậy, Hạ Đào Ly đáy mắt lạnh lùng, lại nhàn nhạt nhiên trả lời, tiểu Nghiêu Nghiêu xác thật bắt bẻ vô cùng. Ít nhất, nàng còn đuổi theo cùng ta cùng chung chăn gối, cộng dục một đôi lân nhi. Nghĩ đến, nếu không phải nàng cùng ngươi chi gian có không thể đối nhân ngôn bí mật, chỉ sợ nàng đã sớm đối với ngươi tránh lui ba thước đi. Nhìn lướt qua đắc ý Hạ Đào Ly, nghĩ đến Cơ Hiểu Nghiêu sợ nhất chính là linh hồn thể, Tả Liên ánh mắt tức khắc u lạnh lên, này chỉ chết hồ ly thật là càng ngày càng chán ghét. Linh hồn thể đều sợ, Cơ Hiểu Nghiêu nữ nhân kia cũng là cái vô dụng. Liên tính Cơ Hiểu Nghiêu thân xuyên đều là cực phẩm trang bị, lại vẫn là bị lục phẩm thái tổ điểu đuổi theo đến cực kỳ chật vật, vài lần ở vào sinh tử chi cảnh. Chỉ là, Tả Liên sớm đã vẻ mặt lãnh nạo, khó chịu nói qua, nàng một ngày không có thăng cấp hóa thần kỳ đều không được tiến vào Lang Lung Thiên Phủ. Cơ Hiểu Nghiêu tuy rằng cũng biết, thực chiến nhất có thể làm người trưởng thành, nhưng kia chính là tương đương với hợp thể kỳ tu sĩ lục phẩm hung thu A. Sau lại, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là bố trí ngũ phẩm trận pháp, ẩn nấp khởi cá nhân hơi thở, lúc này mới tránh thoát thái tổ điểu nhiệt tình tập kích. tuy rằng bị Tả Liên lạnh lẽo độc miệng vài lần, nhưng Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là ra mặt thật dày không để ý đến hắn, dù sao nàng hết thể hành động đều lấy tìm được hai chỉ tiểu bảo bối làm chủ yếu mục đích. Đương Cơ Hiểu Nghiêu ngự kiếm phi hành vài thiên, đều không có phát hiện vết chân, lúc này mới nhận thấy được nơi này cùng với nói là thượng cổ động phủ, chi bằng nói là cực đại bí cảnh. Bởi vì này thượng cổ động phủ là một cái có được cực kỳ hoàn thiện hệ thống sinh thái giới.